Lúc này Hạ Dạ đang ngồi yên ở 20 bằng phẳng trong căn phòng nhỏ, an tĩnh xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Một lúc lâu sau đó, nàng mới đưa qua tay nhỏ bé, cầm lấy bên cạnh thanh sắt, ở trên tường lấy xuống một đạo đang chữ cuối cùng một khoản. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Các ca, còn không có tới." Trong đầu, lập tức vang lên một đạo khác thanh âm, "Ta đã nói rồi, hắn mãi mãi cũng sẽ không tới." Hạ Dạ co do thân thể, ôm hai chân, núp ở góc nhà, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước người mặt đất, nhỏ giọng trong giọng nói, mang theo vài phần không xác định bất an trả lời, "Các ca, sẽ không quăng đi ta." Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, liền chính cô ta cũng có chút không xác định. Mà đổi thành bên ngoài một thanh âm, thì là đối với lần này cười nhạt. Lời giống vậy nàng đã nói qua vô số lần, đã không muốn nói thêm. Nàng không biết, Hạ Dạ còn đang chờ cái gì, rốt cuộc muốn tới khi nào, mới bằng lòng hết hy vọng. Sau đó, xoạt xoạt tâm thanh, cái kia bị khóa lấy cùng loại nhà tù một dạng cửa phòng lần nữa được mở ra. Từ ngoài cửa đi tới một cái cao lớn trắng hán. Đối phương một bộ khinh thường nhãn quang nhìn Hạ Dạ, cười lạnh nói, nghe nói, ngày hôm nay lại không chịu ăn à. Không nghỉ mát đêm căn bản không để ý đến hắn. Vẫn như cũ cứ như vậy cúi đầu, ôm hai chân, vẻ mặt thật thà nhìn mặt đất. Không để ý tới ta, ngươi càng ngày càng lớn lối a. Nam nhân ba chân bốn cẳng đi nhanh tới, đưa qua một tấm bàn tay to, nắm Hạ Dạ cổ áo, cùng nói con mèo nhỏ giống nhau đem nàng nói lên. Hạ Dạ kiều tiểu thân thể, tại hắn thân thể cao lớn trước mặt, thực sự liền cùng con mèo nhỏ giống nhau nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa, Hạ Dạ trên mặt còn có chút máu ứ động cùng vết máu, hiển nhiên là sắp tới lưu lại tổn thương, nếu không, của nàng ngoại thương là tốt rất nhanh, trên cánh tay càng là có xúc mục kinh tâm vết thương. Đồ sộ nam nhân lạnh lùng nói, ngươi đây là lãng phí đầu bếp tâm huyết ta, không có người dạy quá ngươi muốn quý trọng lương thực sao, xem ra sư phụ của ngươi không phải xứng chức a, để ta, thay thế lao sư ngươi hảo hảo quản giáo ngươi đi. Nam nhân nói, trực tiếp ba một cái tắt liền quạt tới. Một dấu bàn tay liền khắc ở Hạ Dạ mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nam nhân đắc ý cười lạnh nói, mặc dù nói để cho ta chú ý đúng mực, bất quá, ta phát hiện, ngươi kỳ thực cực kỳ kháng đánh a, ngươi so với bình thường người kỳ thực kháng đánh nhiều, có phải hay không, như vậy đều không phản ứng, vậy dạng này đâu. Nam nhân hất tay một cái, cùng ném vật gì vậy tựa như, đem Hạ Dạ tiểu tiểu thân thể đập về phía đối diện tường. Ở phanh vang lên trong trẻo sau đó, Hạ Dạ rơi vào trên mặt đất, nằm ở đó, không nhúc nhích cũng không bỏ dậy nổi. Nam nhân lại tiến lên mấy bước, cầm lấy Hạ Dạ đầu, để cho nàng mắt xem cùng với chính mình, làm sao, không phục, đã bảo một người khác đi ra đánh ta à. Hạ Dạ mắt có trong nháy mắt, xuất hiện cái loại này vô thần, không có tiêu điểm trạng thái, ngay sau đó lộ ra một bộ vô cùng hung ác ánh mắt, bất quá, lập tức lại tiêu thất, bị Hạ Dạ đẻ đi trở về. Chương 1174, Dạ Minh Sơn. Dạ Minh Sơn là một chỗ hiếm có người biết địa phương, bởi vì có rất ít người có thể tới nơi này. Một là bởi vì nơi này địa thế hiểm yếu, các nơi lộ khẩu cũng không tốt vào, hai là bởi vì nơi đây phương viên 10 km bên trong địa phương đều là lãnh địa riêng, có quân đội gác, là tuyệt đối cấm người xa lạ tiến vào, có dám tự tiện xông vào giả, sẽ bị lấy thám thính quốc gia cơ mật, tư nhân sấm quân sự tỉnh căn cứ, chờ, các loại, nhiều hạng tội danh trực tiếp xử phạt, thậm chí còn có nghiêm trọng giả, sẽ bị ngay tại chỗ chính pháp. Mà ở cái này uy nghiêm quân đội tay nắm cửa Dạ Minh Sơn bên trong, nhưng thật ra là một cái thế ngoại đảo nguyên, nơi đây bốn mùa như mùa xuân, chỗ rửa vững chắc ỷ thủy, mỹ lệ bông hoa phủ kín sân cốc, khả ái người chim kỳ kỳ cha cha giữa khu rừng chơi đùa, róc rách bên dòng suối nhỏ, ngẫu nhiên có thể chứng kiến mỹ lệ mai con ở túi đầu nước uống. Làm hoàng hôn hàng lâm, mỹ lệ trong sân cốc sẽ gặp dính vào một tầng mỹ lệ hào quang, như thải hồng vậy mỹ lệ quang mang chiếu sáng cả phiến sơn lâm một mảnh màu sắc rực rỡ. Tất cả cây rừng, chim ong phảng phất đều phủ thêm một tầng màu đỏ áo khoác, đẹp cực kỳ. Nếu như bài trừ phía sau núi một ít manh thú, nơi này là hoàn toàn xứng đáng thế ngoại đảo nguyên, không tranh quyền thế. Mà Dạ Minh Sơn bên trong, có một chỗ sơn trang khổng lồ, diện tích hơn 1.000 mẫu, bên trong khởi công xây dựng từ mấy nghìn năm phía trước truyền lưu đến nay kiến trúc, có nhà lá, cũng có nguy nga lộng lẫy cung điện, có công nhận tế bái đền miếu, cũng có hiện đại kiểu dáng Âu Tây biệt thự. Nếu như từ bầu trời quan sát toàn bộ sơn trang, sẽ gặp minh bạch, sơn trang này kiến trúc là có nhiều hùng vĩ, đủ mọi màu sắc lại giàu có vận luật phơi bày nhất định quy tắc kiến tạo, cực kỳ mỹ cảm. Từng cái kiến trúc, cùng loại trung gian cự đại suối phun, Dạ Minh trong hồ cao đại điêu giống như, hùng vĩ uy nghiêm chính điện chờ, các loại, đều là cực kỳ to lớn, dốc hết vô số người giỏi tay nghề tâm huyết. Biết một chút nội tình người quản cái này gọi là tuần trang, chỉ có tuần trang người có thể đi vào, những người khác, phải không cho vào. Lãnh Vô Nhai người mặc quân trang, từ tuần cửa trang miệng một chiếc. Sắc xe có rèm che thượng xuống tới, sau đó hướng về phía tài xế phất phất tay, các người đi vào xe đỗ à, thật lâu không tới, ta đi vào đi một chút. Cũng không đợi cửa sắt mở ra, Long Hành Hổ bộ mại rộng rãi bước tiến sải bước đi vào. Một cái đội trưởng tiếng hô, túi chào, sau đó hai bên môn lập nhất tể túi chào giơ tay lên. Lãnh Vô Nhai quân phục bên trên cái kia một đóa hoa tiêu chí, trương hiển hắn thân phận hiển hách. Đi vào đầu tiên là một cái rộng rãi lâm đạo, thuận tiện ô tô ra vào, đường tả hữu trồng đầy cây cối, có một chút lá rụng rơi xuống trên đường, làm cho này cái thật dài đường bình thêm vài phần vẻ xanh biếc. Lãnh Vô Nhai một đường đi thẳng, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, xuyên qua lâm đạo, dọc theo Dạ Minh Hồ, đi tới một chỗ hoa viên bờ, mấy đạo giọng nữ hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm cho hắn đứng ở tu bổ làm cây cối phía sau an tĩnh nghe xong biết. Mấy cái tuổi trẻ nữ sinh hắn là biết đến, hơn phân nửa là ca ca đệ đệ, biểu huynh biểu đệ nữ nhi, cũng chính là cháu gái của hắn. Mấy người đang ở hoa viên bên hái hoa đâu. Sau đó có một giọng nữ không cam lòng nói rằng, mãi mãi cũng quá sủng nàng, như vậy cư nhiên đều buông tha nàng. Có người phụ hòa nói, đúng vậy, quá không công bình, nàng nhưng là đem nhà chúng ta, từ xưa đến nay lưu truyền xuống đồ gia truyền làm mất rồi à, đây chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp tượng trưng, mãi mãi cứ như vậy, sức dẹp nghị luận của mọi người, chỉ cần cấm túc nàng một năm, hãy bỏ qua nàng. Không phải còn muốn tìm trở về sao? Nếu như ta đem Âm Dương Ngọc làm mất rồi, mẹ ta không phải lột ta ra không thể. Ngươi à, thiếu thiếu à, làm mất điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy trước được Âm Dương Ngọc, đây chính là vì các đời chủ nhà chuẩn bị, có thể cho ngươi. Cái kia dựa vào cái gì cho Lãnh Tuyết Đồng à, sắp xếp như thế nào cũng không tới phiên nàng à, Đường tỷ, theo thuận vị cũng nên là ngươi à, ngươi đây cũng có thể nhịn. Không thể nhẫn nhịn thì có thể làm gì, ai kêu nhân ra xanh một bộ hòa nhã đâu lạnh băng duyệt nhảm chán tháo xuống bên cạnh một đóa hoa. Lại có người nói, đâu chỉ là cái này ngọc, cái kia cờ rít tổ vẽ lì, thủy tinh cung, chả vốn chắc là băng duyệt đây này, còn chưa phải là bị Tuyết Đồng chiếm, mãi mãi quá sủng nàng. Lãnh gia vẫn là nữ nhân đương gia, nam nhân chủ ngoại, chuyện trong nhà, đều là do chủ nhà nữ chủ nhân định đoạt. Mà một lần, dù cho người mù đều có thể nhìn đi ra, lần nhiệm nữ chủ nhà, tuyệt đối là Lãnh Tuyết Đồng, không có bất kỳ người nào tranh quá nàng. Nếu như, không phải chính cô ta không nguyện ý làm lời nói. Muốn nói nguyên nhân, cũng không phải nói Lạnh Băng Duyệt khó coi, nàng bản thân cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, cho dù là ở mỹ nữ như vân, được xưng nữ tính gen ưu tú nhất Lãnh gia, nàng cũng tuyệt đối là danh liệt tam giáp, đương nhiên, đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng chính là Lãnh Tuyết Đồng. Nguyên nhân chân chính là, ngươi nói, tranh kia là ai vậy à, 2000 năm bất hủ, lại còn cùng Tuyết Đồng dáng dấp giống nhau như lúc, thực sự là thần, hơn nữa liền tính tình đều giống nhau như lúc. Cũng khó trách mãi mãi nói nàng là lão tổ tông truyền thế, đối nàng bằng mọi cách sủng ái, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Tính tình giống nhau, a, không phải là bưng cái giá, mở nữ thần phổ, muốn làm, ta cũng có thể tính tình giống nhau đâu, còn như khuôn mặt, đều là một cái mạch, ai không cùng tổ tông có điểm tương tự, mấy nghìn năm, luôn luôn cái dáng dấp một dạng, còn bao tự truyền thế, ta còn đắc kỷ truyền thế đâu. Ha ha, ngươi đừng nói, ngươi thật là có điểm tao hồ ly tiềm chất. Ngươi muốn chết à? Nói lung tung, người nào tao hồ ly? Ngươi nộp vài cái bạn trai, tự ngươi nói, thấy một cái yêu một cái không phải ngươi a? Phi, nam nhân đều là đồ đê tiện, chính mình. Đi lên. Tiếp lấy, chính là mấy nữ sinh đùa giỡn. Lãnh Vô Nhai cũng chưa qua đi, hắn vòng một nói, muốn từ bên kia đi. Sau đó, ở Dạ Minh bên hồ đỉnh dưới, thấy được một đạo mỹ lệ như nữ thần một dạng hình mặt bên. Lãnh Tuyết Đồng người mặc công chúa vậy hoa lệ tuyết trắng quần dài. Trong suốt chất liệu trên váy thêu các loại tinh vi hoa văn bên trên thậm chí điểm chế mỹ lệ thủy tinh, lấm tấm, rất là xinh đẹp, đây chính là chân chính thủy tinh. Cái kia một đầu như buộc nước sơn, mái tóc rối tung ở tại bả vai, chợt có thanh phong xẹt qua, mang theo mỹ lệ sợi tóc khinh vũ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất dốc hết tạo vật chủ tâm huyết, mỗi một chỗ đều là hắn tinh vi tỉ mỉ đi ra, một đôi tựa như ảo mộng mỹ lệ con người, trong nháy mắt gian, phảng phất dốc hết thế gian mỹ hảo. Tinh xảo mũi quỳnh phảng phất đao tước, có một cỗ xảo đoạt thiên công mỹ cảm, thật mỏng môi anh đào như cánh hoa vậy mềm mại, thậm chí làm cho một loại nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ nhường cho kiểu diễm cánh hoa khô héo ảo giác. Tuyết Đồng. Lãnh Vô Nhai kỳ thực thích nhất cái này tiểu chất nữ, chân thực, không làm bộ, không hương ngụy, với hắn lòng ngay dạ thẳng tính tình không sai biệt lắm. Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới phát hiện Lãnh Vô Nhai tới, đứng lên, gật đầu, "Tam thúc, ngươi đã đến rồi." Lãnh Vô Nhai cười giỡn nói, một người ngồi cái này ngắm sao đâu. Lãnh Tuyết Đồng nghiêm túc nói, tam thúc, hiện tại mới chẳng vạng. Ha ha, đó là ta nhìn lầm rồi, cái này xa xa nhìn một cái, ánh mắt ngươi cùng sao ngon giống vậy xem. Tam thúc, ngươi nói nhăng gì đấy? À, không phải nói như vậy sao? Trên sách nói, hiện tại cũng như thế khen nữ hải tử làm cho nữ hải tử vui vẻ à? Sao, ta bị gạt? Lãnh Tuyết Đồng đối với cái này Tam thúc cực kỳ không nói. Đúng rồi, năm nay bao nhiêu tuổi, tìm nam bằng hữu không có, có muốn hay không Tam thúc giới thiệu cho ngươi vài cái, đều là thanh niên tuấn kiệt, quốc chi đồng lương, tương lai cam đoan đều là đại tướng quân, đại nguyên soái, ngươi xem tuyệt đối thích. Lãnh Tuyết Đồng mặt không chút thay đổi nói, Tam thúc, ngươi nói hưu nói vượn nữa, đợi lát nữa bị mãi mãi giáo huấn, ta có thể không phải giúp ngươi. Lãnh Vô Nhai lúc này mới vội vã khoát tay một cái nói, hảo hảo, ta không nói, ngươi nên hảo hảo thay ta nói một chút, ta đây chậm vài ngày, chột dạ à. Cái gì nói một chút, làm sao vậy, ai nha, Tuyết Đồng à, ngươi hãy nhìn đến ta cái kia con thứ ba, à, không phải không phải, ta nhớ ra rồi, ta căn bản là không có gì con thứ ba à, nào có mụ mụ sinh nhật, nhi tử không trình diện, nhìn ta đây chỉ nhớ, chắc là ta nhớ sai rồi. Mụ, ngày sao lại tới đây? Đang khi nói chuyện, xa xa một cái thị nữ thúc một cái xe đẩy lại tới, xe lăn ngồi cái lão phụ nhân, hai chân tuy là đã không thể động đậy, nhưng gương mặt cũng là trẻ tuổi cực kỳ. Nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi bộ dạng. Bên ngoài phong hàn, mụ, ta trước phủ ngài trở về ngồi một chút. Ai, ai đang nói chuyện, ta không nghe được. Lãnh Phỉ Hoa cố ý làm ra một bộ không nghe được bộ dạng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng đưa ánh mắt định đến rồi Lãnh Tuyết Đồng trên người. Ồ, Tuyết Đồng à, mới vừa nhất định là ngươi ở đây nói à. Chính là không nhìn tới Lãnh Vô Nhai. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng cười nói, mãi mãi, không phải ta đang nói chuyện. Ân. Vậy khẳng định là ta nghe sai rồi, không một người nói chuyện. Mẹ, ta thật là, ta đều cùng ngài giải thích một vạn lần, lúc đó biên quan chiến tranh, lãnh thổ một nước tuyến có người xâm lấn, đánh nhau, ta đây không phải chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi chứ, ta thật không phải là đã quên. Lãnh Phỉ Hoa tay mở ra, xuất ra chứng cứ tới. Cái này, chiến tranh ta bắt chứng cứ gì, ta cuối cùng không thể ở trên chiến trường cho ngài lục cái video à. Ồ, vậy nếu không có biện pháp chứng minh rồi. Biết đạo pháp viện quản cái này gọi là cái gì không? Chương 1175, ba cái mặt. Lão thái thái phiết quá đầu không để ý đến hắn, làm ra một bộ dáng rất tức giận. Vẫn là Lãnh Tuyết Đồng giúp đỡ cầu tình, mãi mãi, Tam thúc công vụ bề bộn, ta xem hắn cũng không phải có lòng, người xem hắn, liền y phục cũng không kịp đổi, vội vội vàng vàng liền chạy đến, chắc là thực sự khẩn cấp cực kỳ, liền tha thứ hắn lúc này đây a. Chính phải, ta thật không phải là có lòng, mụ, người xem. Hai anh. Lão thái thái hừ một tiếng, đối với Lãnh Vô Nhai ném một đạo ánh mắt không tín nhiệm, nếu Tuyết Đồng đều là ngươi xin tha, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này à, người đi hết, ngươi mới đến, muốn người một nhà tụ một lần đều khó khăn, muốn tức chết ta. Ta đây không phải bận rộn không, mụ. Ồ, bận rộn nữa ngươi có thể vội vàng quá ngươi nhị thúc, hắn đều tới, ngươi không đến. Lão thái thái phía trong lòng vẫn là tức giận. Lãnh Vô Nhai gật đầu liên tục không ngừng, cười theo nói, là. Đó là đương nhiên vẫn là nhị thúc vội vàng, lỗi của ta, đều là của ta sai, đây không phải là bên kia vừa chậm cùng, liền chạy tới cho lão thái thái chúc thọ tới sao, lễ vật ta đã sớm chọn xong. Lãnh Vô Nhai vội vã đưa qua trên người hộp quà, cung kính nói, người xem, đẹp không phải. Lãnh Phỉ Hoa tiếp nhận hộp quà mở ra xem, phát hiện là một cái thất thải thiểm quang thủy tinh chất cả ngư. Cũng không biết là lấy cái gì tài liệu làm thành, vẫn còn ở phát quang đâu. Đây là từ một cái thương nhân cái kia đem ra, nhân ra lấy đồ tới ta đây chụp nhân, nghe nói là dùng vẫn thạch chất liệu làm thành, đẹp à, ta đây không lập tức nghĩ tới ngày sao. Ân, miễn cưỡng tạm được, đồ đạc có tác dụng gì, ta không mấy năm sống đầu, đã nghĩ xem các ngươi một chút những thứ này vãn bối qua được kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc, đây chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Lãnh Vô Nhai lấy lòng nói, mẹ, ngài cái này nói gì vậy, ngài còn có thể tiếp qua cái 80 năm đâu. Ngươi a, thôi đi. Ngươi thì không phải là nịnh hót nguyên liệu đó. Lãnh Phỉ Hoa phất phất tay, Tuyết Đồng, qua đây, cho ngươi đan dệt cái tiểu khăn quàng cổ, mau tới thử xem thế nào. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng bước liên tục, kéo theo tinh xảo mà hoa lệ váy công chúa ở trong không khí nhẹ nhàng khởi vũ, đi tới Lãnh Phỉ Hoa bên người, có chút hơi khó nói, mãi mãi, bây giờ còn là mùa hè. Mùa hè làm sao vậy, cái này gọi là lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo, các ngươi những thứ này thanh niên nhân, chính là không hiểu những đạo lý này, giống chúng ta khi đó. Kế tiếp lại là một đoạn dài dòng hồi ức lục. Lão thái thái người đã già, rất thích hồi ức đi qua từng ly từng tí. Vẫn lôi kéo hai người tự nửa giờ, mới ở Lãnh Vô Nhai cường liệt dưới sự yêu cầu, từ thị nữ thúc nàng đi trở về. Dù sao, trong núi này chẳng vạng, là thật có chút lạnh, lão thái thái thân tử thụ không được, phải trở về thêm bộ quần áo, lại mọi người cùng nhau ăn cơm chiều. Vẫn đưa mắt nhìn lão thái thái rời đi, Lãnh Vô Nhai mới thu hồi rằng giặc ánh mắt, liếc mắt Lãnh Tuyết Đồng tuyệt thế vô song mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn từ cái kia trong đôi mắt mỹ lệ nhìn thấu nhàn nhạt ưu sầu, sau đó lại đem ánh mắt đầu đến rồi trước mắt Dạ Minh trên hồ. Thanh phong xẹt qua, nước gợn không thịnh hành. Hôn tạp cỏ thơm lục mục thoang thoảng gió đêm, làm cho hắn cảm giác cả người sảng khoái. Nơi này gió yên lặng ưu nhã, không có gì trần thế phân tranh khí tức. Tuyết Đồng a, có tâm sự, không ngại cùng Tam Thúc nói một chút. Không có Tam Thúc, Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Cái này cũng không tốt ta, đại ca đi rồi, ta có thể vẫn là coi ngươi là thần nữ nhi đối đãi, có chuyện gì vẫn không thể cùng phụ thân nói sao, đối với một năm này cấm túc bất mãn sao. Không phải, đây là ta nên được nghiêm phạt, hơn nữa vẹn vẹn một năm, là mãi mãi thiên vị ta. Lãnh Vô Nhai ha ha cười nói là nói như vậy, nhưng ngươi tâm lý cũng không phải là muốn như vậy, ta biết, ngươi đây là khẩu thị tâm phi à, bất quá nữ nhân nha luôn là khẩu thị tâm phi, trong sách là nói như vậy. Trên miệng nói như vậy, phía trong lòng còn không cao hứng, ngươi một bên cực kỳ áy náy, chính mình làm mất rồi ngọc, một bên lại không muốn tiếp nhận nghiêm phạt, đợi tại nhà có phải hay không, phía trong lòng còn nghĩ ai đó, để cho ta đoán một chút xem, chớ không phải là một người tên là Hạ Tân tiểu tử. Lãnh Tuyết Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lãnh Vô Nhai. Phải biết rằng, Lãnh Vô Nhai một năm cũng không nhất định có thể gặp nàng một lần, nàng càng là chưa từng nói với hắn Hạ Tân chuyện, chẳng lẽ là mẫu thân. Mẫu thân cũng sẽ không nói cái này a. Không nghĩ tới, cư nhiên từ trong miệng hắn nghe được Hạ Tân tên này, đây cũng quá thần kỳ. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao, ta là bận rộn một chút, nhưng, đại ca đi rồi, ngươi chính là ta thân nữ nhi, chuyện của ngươi, ta có thể không quan tâm sao, không chỉ là ta, Lao Thái Thái quan tâm hơn, đừng xem nàng cả ngày tại nhà ngồi, cái kia lô thai, có thể sánh bằng ngươi ta đều linh thông. Lãnh Vô Nhai nói đổi qua ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng. Không tin có phải hay không, ta cho ngươi biết, Tam Thúc với ngươi giao một cuối cùng, ngươi cũng đừng ấy nấy, Lao Thái Thái dám đem đổ ra chuyển cho ngươi, một mặt là cảm thấy là ngươi lão tổ tông chuyển thế, đương nhiên, cái này đều là người lớn tuổi tin huyền huyền hồ hồ đồ đạc, đầu năm nay, còn chuyển thế đâu, nàng chủ yếu, vẫn ưa thích ngươi, ngọc đến cùng ở đâu, ngươi thật sự cho rằng Lao Thái Thái không biết, nàng phía trong lòng có thể rõ ràng đâu. Lãnh Tuyết Đồng lúc này kinh ngạc hơn, ngại ngại biết. Lãnh Vô Nhai tiếp tục nói, cho nên à, ngươi không cần ấy nấy, Lãnh ra gì đó, ai cũng cầm không đi, cấm túc ngươi một năm, là vì ba cái mặt, cùng lúc nha, là ngươi quả thực làm sai, không phải trừng phạt ngươi, làm sao phục chúng, về phương diện khác, là Lao Thái Thái nhớ ngươi, muốn đem ngươi giữ ở bên người, nàng tịch mịch à, nàng cũng muốn đem ngươi bồi dưỡng thành người nối nghiệp, đây chính là lớn lao vinh quang, những người khác tưởng đô tưởng không đến đâu. Lãnh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày nói, nhưng là, Tam Thúc, ngươi biết, ta không muốn làm cái gì gia chủ, ta cũng không làm được. Loại này xử lý trong nhà. Không phải không phải, Lão Thái Thái nói ngươi làm tới, ngươi liền làm tới, không được cũng được, nàng sẽ không nhìn lầm người. Lão Thái Thái nhãn quang độc rất, người tốt phần tử xấu, người nào trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng có thể không biết, Lãnh gia có thể có ngày hôm nay, Lão Thái Thái không thể bỏ qua công lao, ngươi là không có trải qua lấy trước kia cái thời kỳ. Lãnh Vô Nhai nói rằng cái này, phảng phất nhớ tới cái gì, dừng lại, không có nói thêm nữa. Lãnh Tuyết Đồng chợt nhớ tới một vấn đề. Tam Thúc, ngươi mới nói có ba cái mặt, vậy còn có một phe mặt là ra phải có nhà dáng vẻ, mọi người đều là người một nhà, tự nhiên muốn một lòng, đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ cho nhau, cùng hoàn nạn. Đối với lần này, Lao Thái Thái tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao, không có bất kỳ một cái gia tộc có chúng ta ra đoàn kết. Ngươi xem một chút, hiện tại ai dám gây chuyện với ta nhóm, khiến một phát liền di chuyển toàn thân, dám đến động thủ trên đầu Thái Tuế, coi như dốc hết toàn tộc lực, cũng muốn làm cho đối phương đẹp. Mà bên trong gia tộc không nhất hòa hài, nhất hục hặc với nhau là ai? Chính là Hạ gia, làm thành ngày hôm nay như vậy tứ phân ngũ liệt, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Lão Thái Thái cho đòi ngươi trở về là tối trọng yếu một cái, vẫn là vì bảo hộ ngươi à? Sợ có chút không có mắt đồ hỗn hào đả thương ngươi, ta không phải gây sự, nhưng càng không sợ sự tình. Lãnh Tuyết Đồng nắm chặt quả đấm nhỏ, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lãnh Vô Nhai. Tam Thúc, ý của ngươi là? Ngươi cũng đừng nói là ta nói, Lão Thái Thái không tha cho ta. Ta kỳ thực cũng bỏ vào điểm tiếng gió thổi, Hạ gia phải có đại động tác, một hồi tình phong huyết vũ là lại khó tránh khỏi. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng giật mình, cái gì đại động tác? Lãnh Vô Nhai khoát khoát tay, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Lãnh Tuyết Đồng hỏi tới, ý là, Hạ Tân sẽ có nguy hiểm không? Lãnh Vô Nhai lắc đầu, rất loạn, sợ rằng không đơn thuần là một cái Hạ gia đơn giản như vậy, phương diện này liên lụy đến quá nhiều thế lực, ai cũng không biết sẽ như thế nào, Lao Thái Thái là sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, mới đem ngươi giữ ở bên người. Ngươi à, liền cẩn thận ở chỗ này chơi à, ta nơi đây muốn cái gì không có, các thứ chuyện đi qua, ngươi lại van cầu Lao Thái Thái, nàng có thể không theo ngươi, còn như hiện tại, nàng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Tam thúc, hạ tân hắn, cũng chỉ có thể nói đến đây, nói thêm gì đi nữa, Lao Thái Thái không phải bổ ta làm tuổi đốt không thể, còn như đi ra ngoài, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng không công chọc Lao Thái Thái tức giận, khó có được nhân gia sinh nhật vui vẻ. Tam thúc Lãnh Tuyết Đồng trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Vô Nhai. Lãnh Vô Nhai thật đúng là chịu không nổi tiểu nữ sinh loại ánh mắt này, hắn, ngươi yên tâm, qua kiếp này, hắn nhất định có thể dục hỏa trọng sinh, ngươi phải tin tưởng hắn. Đương nhiên, đây là lừa gạt đứa trẻ, Lãnh Vô Nhai là thực sự chịu không nổi Lãnh Tuyết Đồng loại này tiểu cô nương vậy khẩn cầu ánh mắt, với hắn trong nhà cái kia tiểu công chúa tựa như, thật không thể làm gì nàng. Kỳ thực, hắn lúc đầu muốn nói, người của Hạ gia đều không phải là thứ tốt gì. Hắn đối với Hạ gia không có hảo cảm chút nào, nhưng nhìn Lãnh Tuyết Đồng cái này lo lắng một hàng chữ, bây giờ nói không xuất khẩu. Cái kia Tam Thúc, ngươi để cho ta gọi điện thoại được không? Lãnh Vô Nhai kinh hãi, nói bậy, ngươi nhưng là cấm túc, để cho ngươi gọi điện thoại, ta đều cũng bị cấm túc. Tam Thúc, mới vừa còn nói coi ta là nữ nhi đâu, một chiếc điện thoại đều không được. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt, nhưng nói, đây là ta gặp qua vô tình nhất phụ thân. Lãnh Vô Nhai cực kỳ xấu hổ, chột dạ nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm, ta bị gài bẫy. Bất quá, vẫn là lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, hướng Lãnh Tuyết Đồng bên này gần lại dựa vào, nép một bên dựa chung một chỗ, không lưu ra chút nào khe hở, đem điện thoại di động đưa tới, hành hành hành, liền một cái, không cho phép vượt lên trước 3 phút, nếu không. Lão Thái Thái nhất định không có ta quả ngon để ăn, nàng đang sinh ta khí đâu. Tam Thúc, ta liền biết ngươi thương ta. Lãnh Vô Nhai cười khổ lắc đầu, thật sự chính là khó có được thấy ngươi cười một lần. Cảm tình vẫn là vì người khác. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Lãnh Tuyết Đồng gọi thông hạ tân số điện thoại di động, đang vang lên chừng 10 tiếng sau đó, điện thoại lâm vào manh âm, cũng không có người nghe. Lãnh Tuyết Đồng chưa từ bỏ ý định lại đánh cái đi qua, vẫn là không có người tiếp, nàng lại đánh, vẫn như cũ không ai tiếp. Lãnh Vô Nhai vô tình cầm lấy điện thoại di động, cười khổ nói, đừng đánh, khả năng này à, chính là mệnh trung chú định à. Mà lúc này hạ tân, chương 1176, tụ hội. Hạ Tân đương nhiên nghe không được điện thoại di động thanh âm, hắn lúc này đang ở Vương Vân trong biệt thự, tham gia tụ hội đâu. Hắn ở lúc sáng lúc tối phòng khiêu vũ trong phòng, ngồi ở quầy rượu trước, nghe cuồng nhiệt JS, nhìn những cái này nam nữ trẻ tuổi tại nơi điên cuồng bãi động tứ chi. Thỉnh thoảng có ăn mặc khêu gợi thị nữ, dơ khay mang theo rượu đỏ hoặc là bia qua đây, cho có cần người. Còn như chuyện nguyên nhân gây ra. Bởi vì Vương Vân bên trong hỏi Hạ Tân đánh thức hắn nhớ cần gì phải, Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, một người buồn chán. Tìm người họ gặp. Sau đó biến thành tìm nhiều người như vậy tụ. Bởi vì Vương Vân bên trong mình cũng muốn tìm người chơi chơi. Sự tiến triển của tình hình có điểm ngoài Hạ Tân dự liệu, nhưng, mục đích là đạt tới. Hắn không muốn trở lại cái kia một người phong ở, vô tận tịch mịch cùng trống rỗng đang ở ăn mòn tâm linh của hắn, ai cũng tốt, dù cho có người trò chuyện, dù cho chỉ là nhìn nhiều người như vậy, cũng làm cho hắn có loại an tâm cảm giác. Cái này cả tòa trong biệt thự đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Trong đại sảnh răng đèn kết hoa, tụ tập không ít quần áo ngăn nắp xinh đẹp nam nữ, hai bên để các loại tự giúp mình thức ăn đồ uống, thỉnh thoảng có xinh đẹp thị nữ xuyên qua. Từ đại sảnh, vẫn lan tràn ra ngoài bên bể bơi, đều tràn đầy vui mừng bầu không khí, còn có du dương âm nhạc. Không giống với Hạ Tân bình thời học lớp, ở chỗ này tụ hội nam nữ trẻ tuổi, vượt lên trước 80%, đều là phi phú tức quý, còn có cái kia 20%, là bọn hắn mang tới bằng hữu. Cửa cũng không có cái gì người kiểm nghiệm thiệp mời gì gì đó, chính là một cái tụ hội, Vương Vân bên trong thông chi vài cái biết bằng hữu, sau đó bằng hữu kêu nữa bằng hữu phía sau, người tới là khách, ai cũng có thể tới. Phần lớn người đều là nguyện ý tới, nhiều bằng hữu nhiều đường đi, thượng lưu vòng tròn cũng không lớn, luôn luôn chạm mặt thời điểm, trước lạ sau quen, giao vài cái bằng hữu, về sau cũng dễ làm sự tình. Hạ Tân trực quan nhất một cái cảm thụ chính là, tuyệt đại bộ phân nam nữ sinh, dung nhan trị đều thật cao. Thuộc về đã trên trung đẳng, e rằng theo chân bọn họ ăn mặc có quan hệ à, có ăn mặc tương đối tùy ý quần áo thường, làm qua tới chơi, cũng có ăn mặc tương đối chính thức tây trang, mà nữ sinh, đều là vô cùng biết đánh giả trang, đều nói không có xỉu nữ nhân, chỉ có lại nữ nhân, cái này cần lao lên nữ sinh là nhân so với hoa kiểu, diễm lệ vô song. Từng cái hóa thành hoặc nùng hoặc nhạt trang, ăn mặc giá cao chót vót hàng hiệu, hoặc là thấp ngực lộ lưng giả bộ váy, khiến người ta có thể chứng kiến tảng lớn bộ ngực phấn vai lưng ngọc. Đại bộ phận nữ sinh đều có vẻ tương đối xinh đẹp xinh đẹp. Nói đơn giản một chút, mỹ nữ chiếm 90%. Cả đêm, Hạ Tân cũng liền chứng kiến 4,5 cái em béo. Khá hơn nữa hàng hiệu y phục, xa hoa đồ trang điểm, xa vật phẩm trang sức sách tay, cũng không đỡ nổi các nàng mập mạp vóc người cùng tục tàng diện mạo. Sau đó, hắn phát hiện rất kỳ quái quy luật chính là, em béo bên cạnh đều sẽ có cái tương đương đẹp trai cậu bé, hoặc văn hoặc kéo, thoạt nhìn chính là nam bằng hữu bộ dạng. Đây là vì cái gì đâu? Hạ Tân không minh bạch. Rõ ràng những người khác đều là đơn độc tới, hoặc là mang cùng giới bằng hữu, vì sao? Hắn có điểm miên man suy nghĩ. Sau đó hắn phát hiện mình tính cách đều có điểm thay đổi, từ thích một người an tĩnh, đến bây giờ hưởng thụ đại chúng náo nhiệt, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn an tâm. Hạ Tân lơ đạng ánh mắt nhất chuyển, phát hiện ở trong góc, một cặp nam nữ, nhảy, đã nhảy đến góc nhà, tựa ở trên tường lẫn nhau xoa hôn. Ở trong vũ trường gian cũng có tương tự, cái kia không phải hai người ôm nhau khiêu vũ, khuôn mặt đều thiếp cùng nhau. Hạ Tân phát hiện, người nơi này, so với chính mình bình thường tiếp xúc đồng học, bằng hữu gì đó, muốn cởi mở nhiều, hai cái người không biết, 3 phút là có thể quen thuộc, 10 phút là có thể đích thân lên. Nhịp điệu mau, làm cho Hạ Tân hoàn toàn theo không kịp đối phương nhịp điệu. Hắn cảm thấy, cái này cùng trong biệt thự sao động âm nhạc có quan hệ, cũng theo tới nam nữ sinh ra giáo hoàn cảnh có quan hệ, nơi này thanh niên nhân, đại bộ phận đùa đều rất điên. Hắn đưa cái này vấn đề giao cho tới được Vương Vân bên trong, vì sao những người đó nhanh như vậy là có thể ôm ở cùng nhau. Vương Vân trong trả lời là, ngươi nhiều tham gia mấy lần loại kiểu này tụ hội, ngươi cũng biết thói quen. Hạ Tân cảm thấy, nếu như nhiều tham gia mấy lần, mưa dầm thấm đất, chính mình phỏng chừng cũng sẽ biến thành giống như bọn họ như vậy. Người là rất dễ dàng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, nước chảy bèo trôi, tất cả mọi người như vậy, vậy mình như vậy, dường như không có gì lớn, chính mình không phải như vậy, ngược lại sẽ có vẻ ngoại tộc. Vương Vân bên trong đưa cho Hạ Tân một ly phía sau rượu, với hắn cụng ly, nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nhà ngươi đã có tiền xài không hết, ngươi đi học có nghe hay không, hoàn toàn không có khẩn yếu, bạn đọc thư kiểm tra 100 phân cùng kiểm tra 0 phân, cũng không còn người quan tâm, thi vào trường cao đẳng thành tích, đại học tuyển trạch. Cái kia đều là trong nhà đã sớm làm quan hệ tốt, ngươi sau này đường, trong nhà cũng đã sớm tìm người sắp xếp xong xuôi, nên trưởng quản công ty quản. Công ty, phải làm quan thỏa đáng quan, vậy ngươi còn có cái gì muốn lo lắng sao? Có lòng cầu tiến, e rằng còn có thể học thêm chút đồ đạc, phong phú chính mình, nỗ lực nâng cao một bước, nhưng mà, đối với tuyệt đại đa số người, đó chính là chơi một đời, ngược lại về sau cái gì đều đã định xong, cái kia bình thường cần gì phải, đương nhiên là chơi, chơi thế nào? Đương nhiên là càng đâm mánh liệt tốt, không phải sao? Đây chính là Vương Vân trong trả lời. Hắn gọi tới trong nhóm người này, bởi vì không lo lắng về sau con đường phú nhị đại chiếm đa số, bọn họ rất đại bộ phận phân là tới tìm kiếm kích thích, đương nhiên sẽ tương đối mở ra điểm. Đương nhiên, cũng có một chút người khác. Không nói Vương Vân bên trong lần nữa đối với Hạ Tân cụng ly nói, ta mới coi trọng cô gái đẹp, thật đúng ta khẩu vị, ta đi tâm sự đi, chính ngươi cố lên nha. Lời này làm cho Hạ Tân nhớ lại Tàng Tuấn. Hắn theo bản năng hỏi một câu, trò chuyện cái gì? Vương Vân bên trong rừng chân lại, sửng sốt một chút mới phản ứng được vấn đề này ý tứ, suy nghĩ một chút nói, trò chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Hạ Tân đi ra cái này mờ tối phòng khiêu vũ, đi tới bên ngoài đại sảnh tùy tiện ăn chút gì, hắn cảm thấy Vương Vân bên trong chuẩn bị loại thịt ăn thật ngon, đều nướng không sai. Bên người là qua lại dòng người, còn có cười đùa nam nữ. Hạ Tân mắt thấy cái kia cười nói nam nữ trẻ tuổi, nói, liền nói lên lầu nói tới căn phòng đơn độc bên trong đi. Nơi đây gian phòng tuy là thật nhiều, hắn cũng không xác định có đủ hay không nhiều người như vậy phân phối. Hắn kỳ thực cũng muốn dung nhập trong những người này gian, cảm giác như vậy, mình cũng có thể có chính mình vị trí, sẽ không có vẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ dáng vẻ. Cảm giác như vậy chơi, nhìn qua cũng cực kỳ phong phú. Nhưng, hắn rất nhanh lại phát hiện, chính mình cũng không am hiểu cùng người xa lạ trò chuyện. Đó là một bi thương tin tức. Cho nên cũng chỉ có thể một đường từ đại sảnh ăn được bên ngoài hồ bơi. Trước kia là không muốn nói chuyện, một mực ăn, bây giờ là muốn nói chuyện, cũng không biết nói, cũng chỉ có thể một mực ăn. Đang ở Hạ Tân một tay cầm bánh gato, ăn xong bên bể bơi ở trên thời điểm, đâm đầu đi tới một người nữ sinh, hai người lẫn nhau để trò cái nói. Nữ sinh bưng ly rượu, hướng trong bể bơi sườn nhích lại gần, không ngờ tới dưới chân không có đứng vững, đạp trong bể bơi bên đi, bất ngờ không kịp đề phòng một cái mất thăng bằng. Kinh hô hướng trong bể bơi bên ngã xuống. Đây nếu là phát thông một tiếng ngã xuống cũng quá tự táng dương, thật mất thể diện. Nơi đây nhiều người như vậy đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Tân siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng có đất dụng võ, không hề nghĩ ngợi vươn tay phải, kéo qua nữ sinh eo nhỏ, đem nàng thân thể kéo lại. Tay trái lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nắm nữ sinh thất thủ ném ra ngoài chén rượu, ở giữa không trung huy vụ dưới, đem cái kia giữa không trung bắn ra rượu đỏ lại cho thu hồi trong ly rượu đi. Vậy đại khái cũng chỉ có Hạ Tân loại này vượt xa bình thường phản ứng thần kinh, cùng thân thể tố chất, mới có thể làm được. Hạ Tân đợi một chút, phát hiện nữ sinh này cứ như vậy tựa ở trong lòng ngực mình ngoắc ngoắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nửa ngày không có phản ứng, còn không biết đứng dậy, chỉ phải thúc giục câu, ngươi có khỏe không? Hạ Tân còn vội vàng đi ăn cái gì đâu? Hoa, rất đẹp trai. Nữ sinh si ngốc nhìn chằm chằm Hạ Tân gương mặt, lẩm bẩm nói câu sau đó mới phản ứng được, sau đó bối rối đứng dậy rời đi. Hạ Tân ôm ấp, có chút mặt đỏ, có chút ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Hạ Tân nói xong đem rượu đỏ đưa cho nữ sinh, liền chuẩn bị rời đi. Nhìn qua là một bộ khóc khóc dáng vẻ. Kỳ thực chân thực nguyên nhân là bởi vì, nữ sinh ăn mặc mạt hung trang bị, Hạ Tân vừa cúi đầu là có thể chứng kiến điểm tuyết nộn ngực, hơn nữa cái kia tuyết bạch tuyết trắng da thịt, phụ cận ở trước mắt, có vẻ hơi vô cùng chói mắt, nữ sinh trên người có chứa dụ hoặc tính hương vị, cũng cực kỳ kích thích Hạ Tân xoắn mũi, làm cho hắn thần kinh trở nên gây rối. Nhất là đang nhìn mấy đôi nam nữ xanh ở trong góc phòng làm sự tình sau đó, lại thêm nơi này bầu không khí, điều này càng làm cho tâm. Hắn ngứa khó nhịn. Hắn có điểm chịu không nổi nữ sinh trên người cô này dịu dàng đáng yêu khí tức. Chỉ là, nữ sinh thoải mái hướng hắn đưa tay ra, có thể nhận thức dưới sao. Hạ Tân nhìn nàng liếc mắt, nói câu, chờ sau đó. Sau đó, ở nữ sinh kinh ngạc trong tầm mắt, hơi cường ngạnh lôi kéo nữ sinh thủ đoạn đi tới bên cạnh bàn bên cạnh, đưa qua trên bàn khăn ăn. Đi tới nữ sinh phía sau, giúp đỡ đem nàng sau lưng đeo dính vào chính mình bánh ngọt bơ cho lau đi. Nữ sinh phía sau lưng chỉ có nho nhỏ vải vóc che khuất dưới bên cạnh, hơn nửa bên chỉ là hai cây sợi tơ mà thôi, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết da thịt. Tay nắm cửa khiêng xuống, có bánh ga tô dính vào. Ô a, nữ sinh nói ngoan ngoãn giơ tay lên cánh tay. Có chút bơ dính vào mà hung trên váy, Hạ Tân được cẩn thận đem cái kia bơ lau đi, hắn rất nghiêm túc từ sau bên một đường lau đi phía trước ngực trên y phục. Liên tiếp lau vài cái, Hạ Tân mới phản ứng được chính mình tay đang đặt tại nữ sinh trên người cái gì mềm mại vị trí. Lại ngẩng đầu, liền đối mặt nữ sinh thẹn thùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mị đều muốn chảy ra nước, nũng nịu giòn ngữ mà hỏi, xong chưa? Được rồi. Hạ Tân vội vã thu tay về. Vẻ mặt vẫn như vậy nhất thành bất biến. Mượn ánh đèn trong phòng, hắn mới nhìn rõ cô bé khuôn mặt, là tương đương xinh đẹp. Gương mặt tròn trịa, mang một ít bụi bẩm. Là vừa đúng muốn cho bóp một cái chủng loại kia khả ái khuôn mặt, trong đôi mắt thật to mang một ít ngượng ngùng, còn mang một ít tính trẻ con, cái kia hơi câu dẫn ra khỏe môi, để lộ ra vài phần thiếu nữ thẹn thùng. Nữ hải có chút hơi mặt đỏ, đầu tiên là rũ khuôn mặt, bất quá lập tức lại hào phóng cười cười, vươn tay nhỏ bé nói, chào ngươi, nhận thức dưới, ta là truyền thông đại học, truyền bá âm hệ, 2 năm một ban Trần Mộng Kỳ. Hạ Tân sửng sốt một chút mới vươn tay, đơn giản sáng tỏ nói, ta là Hạ Tân, đại học Giang Nam. Trần Mộng Kỳ điềm điềm cười nói, vậy thật xảo, cái kia nhóm đều là 985A. Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì đúng dịp, nghĩ thầm nếu như mình nói là gà rừng đại học, nàng là không phải cũng muốn nói, thật là tấu xảo, chúng ta cũng là lớn học sinh. Ta là bị bằng hữu giới thiệu tới, ngươi nhi. Ta cũng là. Nàng cùng những bằng hữu khác đi chơi, sau đó liền thừa lại ta một người. Trần Mộng Kỳ nói, dí dỏm le cái lưới nhỏ một cái. Hạ Tân cũng không biết vì sao. Chứng kiến người khác le lưỡi, liền nghĩ đến Thư Nguyệt Vũ, tên kia le lưỡi, là có thể đặc biệt làm giận. Ở sừng sốt một chút, hắn mới trả lời, ta cũng là. Sau đó sẽ không bảo. Hắn hoàn toàn không có mở ra trọng tâm câu chuyện. Nữ sinh cũng không thể tiếp được nói cha. Trần Mộng Kỳ suy nghĩ một chút, nói câu, ngươi mới vừa rất đẹp trai. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, cảm ơn. Trang diện lần thứ hai xấu hổ. Hạ Tân trong lòng nhắc nhở mình không thể còn như vậy cùng đi có gì khác biệt. Mình không thể như vậy bị động, không phải đã nói muốn chủ động điểm sao. Chính mình phải nắm giữ quyền chủ động. Được rồi, chủ động trò chuyện điểm cái gì a, trò chuyện gì vậy? Hắn nhớ tới Vương Vân trong câu kia, trò chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Chương 1177, trưởng lão hội. Hạ Tân nghĩ tới trong biệt thự những cái này ôm nam nữ, nghĩ tới ôm thắt lưng trêu đùa lên lầu nam nữ, hắn nhớ dung nhập vào mọi người ở giữa đi. Cứ như vậy là tốt rồi. Đi qua chính mình, mới không cần. Hắn cũng không tiếp tục phải giống như đi qua như vậy. Những cái này tín ngưỡng, những cái này kiên trì, những cái này. Hết thể cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái gì cũng không biết lấy được. Đến cuối cùng, còn chưa phải là một người cô độc. Hắn cảm thấy Vương Vân bên trong nói rất đúng, người sống một đời ngắn ngủi vài chục năm, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, giống như cái này tụ hội ở trên những người này, không tốt vô cùng sao, mọi người, đều rất vui vẻ. Không có ưu sầu. Cho nên... Hạ Tân nhìn Trần Mộng Kỳ nói, đều là một người, chúng ta đây cùng nhau đi dạo một chút. Nữ hải nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ tới điều gì, lập tức rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu, nói, tốt. Nói là đi dạo một chút, kỳ thực Hạ Tân đối với cái này cũng không quen, có thể đi dạo đi nơi nào. Hắn lấy trong này quá ổn làm lý do, mang theo Trần Mộng Kỳ ra bên ngoài bên đi dạo đi. Bên này khu biệt thự, bên ngoài đường là rất rộng lớn, xanh hóa cũng làm rất tốt, khắp nơi là cây cối, chính là tia sáng kỳ thực cũng không tốt, đèn đường trong lúc đó cách thật dài, hơn nữa lui tới cơ bản không có người nào, thật nhiều trong biệt thự, thậm chí cũng không người ở, có ở cũng là mỗi tháng qua đây ở vài ngày. Hai người bước chậm ở rừng rậm đường nhỏ gian, ánh trăng nhu hòa rắc vào trong đường nhỏ gian, thỉnh thoảng vạch qua gió đêm, gợi lên lá cây vàng xào xạc. Hạ Tân ở trong lòng cổ vũ cùng với chính mình, chủ động đi làm điểm cái gì, quăng đi có từ lâu cái chủng loại kia ngu ngốc quan niệm, cả ngày giống như kẻ ngu si giống nhau. Nhưng mà, hắn vẫn không quá có thể nói. Chỉ có hai người rất nhỏ tiếng bước chân của, vang vọng ở nơi này quanh mình ở giữa rừng cây. Vẫn là Trần Mộng Kỳ mở miệng trước nói rằng, mới vừa, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta liền mất hồn rồi. Không có việc gì, ta phải làm. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ngươi mới vừa, động tác kia. Rất đẹp trai Trần Mộng Kỳ nói rằng cái này, đỏ mặt dưới, khinh nu nói, giống như siêu nhân giống nhau. Cái gì động tác? Hạ Tân khó hiểu. Trần Mộng Kỳ liền đưa qua tay nhỏ bé làm cầm ly hình dáng, qua lại chi phối dưới. Là tả như vậy, liền đem rượu đón về, quá đẹp rồi. Trần Mộng Kỳ một đôi mắt to xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh, nói, chính mình hưng phấn mặt đỏ dần. Trái lại Hạ Tân ngược lại là rất bình tĩnh trả lời, không suy nghĩ nhiều, cảm giác rất đơn giản liền làm. Hạ Tân cảm giác mình nên phát huy nam sinh tính năng động chủ quan đi trưởng không trọng tâm câu chuyện. Ngươi là? Một người a? Đúng vậy à, không phải đã nói rồi sao, bằng hữu ta dẫn ta tới, sau đó bỏ lại ta, theo một cái soái ca chạy. Nàng? Cũng là truyền bá âm hệ sao? Không phải, nàng là Ban Tân Văn. Hạ Tân cảm giác mình hỏi có điểm ngu xuẩn, tại sao muốn hỏi nàng bằng hữu sự tình? Hắn phát hiện hai cái người xa lạ trò chuyện thật là khó a. Mình rốt cuộc muốn thế nào đem nàng dẫn vào đến thứ lời đó để ạ? Ngươi bình thường, đều biết làm chút gì? Đọc sách, nhìn điện ảnh, khắp nơi vui lùa một chút à, ngẫu nhiên tham gia quan hệ hữu nghị, tụ hội gì gì đó. Trần Mộng Kỳ hiển nhiên đối với Hạ Tân cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, cơ hồ là biết gì nói nấy. Hạ Tân cũng cảm giác mình giống như cái kia thẩm tra dân. Hai người vừa ôn thiên, một bên ở cửa biệt thự tản ra bộ. Bởi vì Hạ Tân mình cũng đối với phụ cận đây không quá quen, cho nên cũng không còn đi quá xa địa phương, đang ở phụ cận vòng quanh đâu. Hạ Tân lần đầu tiên cảm giác mình nói chuyện kỹ xảo nguyên lai là như vậy vụ về. Muốn nói chút gì thời điểm, ngược lại đàm luận không ra ngoài. Hắn bây giờ là từ trong thâm tâm bội phục những cái này nam nam nữ nữ, 3 phút cũng đã trò chuyện chín, 10 phút cũng đã ôm một khối. Hắn rất hối hận chính mình không có đi lẻn một cái, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Chòe nu à toài. Hắn thật sự là không mở miệng được a. Nói xong điên cuồng một chút đâu. Bình thường giờ học bể bộn nhiều việc a. Hạ Tân không biết mình đã tha vài vòng, nói tất cả đều là chút không quá đau nhức đề tài của. Trần Mộng Kỳ suy nghĩ một chút trả lời, thong thả a, cơ bản đều là muốn lên liền lên, không muốn lên sẽ không ở trên, ngược lại cũng đều có thể qua, đều thật đơn giản. Hạ Tân có thể hoàn toàn không cho là như vậy. Trung quanh đây rừng rậm rải đất rất đen, vết người rất hiếm, theo bóng đêm dần khuya. Liền có vẻ càng phát u ám, làm cho một loại cảm giác thần bí. Hạ Tân cứ như vậy đi ở Trần Mộng Kỳ bên người, người trên người nàng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, trò chuyện một ít không quá đau nhức lời nói. Rốt cục, ở lại tham một vòng sau đó, vẫn là Trần Mộng Kỳ không nhìn được trước. Ta, có thể hỏi cái vấn đề sao? Cái gì? Trần Mộng Kỳ bắt trước phổ bạ bị người chứng kiến giống như, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn Hạ Tân liếc mắt, mặt thường hồng túi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói. Ngươi dự định lại lượn quanh vài vòng, mới theo ta lên giường đâu, bởi vì ta sợ chậm một chút nữa, bằng hữu ta nên đánh điện thoại tìm ta. Hạ Tân bởi quá độ khiếp sợ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Ở một chỗ trong đình viện, hai cái năm sáu chục tuổi lão nhân, ngồi ở hình tròn trước bàn đá, ở rằng giặc rơi xuống cờ tướng. Phía trước hai người đều bày đặt một ly trà ly, trong chén trà toát ra hòa hợp nhiệt khí, màu trắng yên vụ, ở trong không khí chậm rãi phiêu tán. Đem, đem, đem. Liên hoàn đem, thắng. Là ta thua. Ai nha, mới lão, ngươi cái này không dụng tâm à, thua liền ba mâm, đây cũng không phải là tài nghệ của ngươi. Không phải ta không dụng tâm, là vinh lão ngươi à, tài đánh cờ tiến bộ. Hai người vừa nói, lại bắt đầu mở gặp kỳ ngộ. Ngồi phía bên trái, là râu mép hoa râm, tóc hoa râm, sắc mặt cũng rất tinh thần lão nhân, trên mặt mặt mày hường hào, càng già càng dẻo dai, tinh thần cực kỳ. Cũng chỉ có một số ít người biết, hắn là Hạ gia trưởng lão nghị sự hội thủ tịch, Hạ Dê Dòng. Mà ngồi ở hắn đối diện, so với hắn tuổi nhỏ hơn một chút, tóc nồng đậm đen thủi, hoàn toàn không có trắng bệnh dấu hiệu, sắc mặt lại phảng phất càng già nua lão nhân, thì là Hạ Lương Tài, cùng Hạ Vân Vi giống nhau, đồng chúc Hạ gia trưởng lão nghị sự hội một thành viên. Hạ Dê Dòng nuốt râu mép ha hả cười nói, mới lão, hôm nay ngươi qua đây, chỉ sợ không chỉ là theo ta chơi cờ đơn giản như vậy à. Hạ Lương Tài cười cười nói, đương nhiên không chỉ là chơi cờ, nói xong, ngươi kéo chậu kia đón khách thả lỏng, muốn cho ta bắt trở về, ngươi nghĩ chống chế à. Hạ Dê Dòng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nói cho ngươi liền cho ngươi, ta còn kém ngươi hay sao, không chỉ có đón khách thả lỏng, ta còn lấy chậu cây rửa, quay đầu cho ngươi xem một chút, để cho ngươi mang về. Ồ, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, ta cũng không tin. Hạ Lương Tài mỉm cười lắc đầu. Ngược lại à, ta cũng nuôi không được nhiều như vậy, cái này buồn cảnh à, muốn chính mình chủng mới có mùi vị, ta nuôi nhiều lắm, còn như ngươi, ngươi đây là có tâm sự à, trong một đêm cái này tâm tư toàn bộ không có ở trên bàn cờ à. Hạ Lương Tài dừng một chút, mặc dù biết nơi đây không có khả năng có người nghe trộm, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn chung quanh một chút, giảm thấp thanh âm nói, Vinh Lão, ngươi không phải không biết à, gần nhất chuyện này, ngươi sẽ không thu được một điểm tiếng gió thổi. Hạ Dê Dông lắc đầu. Cũng không còn cùng đối phương đánh thái cực, ngươi chỉ cái gì, Hạ Vân Vi chuyện. Hạ Lương Tài nhất thời tức giận nói, thì ra ngươi biết ta, còn theo ta ở nơi này giả ngu nửa ngày đâu. Hạ Dê Dông mỉm cười nói, nơi nào là ta giả ngu, đây không phải là ngươi không có hỏi sao, huống hồ, việc này có thể có cái gì tốt nói, đơn giản chính là như vậy thôi. Hạ Lương Tài sừng sộ lên, nghiêm túc nói, nhưng này Hạ Vân Vi, nhưng là động thủ a, đây cũng quan chúng ta chuyện gì chứ, nàng di chuyển để nàng di chuyển thôi. Có thể. Hạ Lương Tài còn muốn nói điều gì, bị Hạ Dê Dòng một cái cắt đứt, nàng có thể không di chuyển sao, nàng cấp bách à, lao công chết, thừa lại cái trí trướng nhi tử, nàng không được sớm mưu đường lui, chính cô ta lại sinh ra không được, tự nhiên chỉ có thể chỉ vào cái kia trí trướng nhi tử cho nàng sinh cái gen ưu tú hài tử, cái này không tình lý bên trong sao. Không nên nói, nàng trước đây vì thượng vị, gả cho không còn sống lâu nữa Trần Minh thời điểm, đây chính là đã định trước, có thể nàng làm của nàng. Ngươi lại lo lắng cái gì? Hạ Lương Tài lắc đầu nói, ngươi cũng biết, nàng một đường đi tới ngày hôm nay, cái kia thủ đoạn, tay kia cổ tay, nàng nhưng là dã tâm bừng bừng à, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy à, hơn nữa, hiện tại người nhiều như vậy đều ở đây quan vọng à, chỉ nàng động thủ, ta sợ, phải ra khỏi sự tình à. Sợ cái gì? Sợ bị nàng giành được tiên cơ, vẫn là sợ bị nàng ngồi lên nhà ở vị trí. Hạ Dê Dông nuốt tròm dâu nhẹ nhàng cười, mới lào à, nghe ta khuyên một câu. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, hiện tại tình huống này, là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, cuộn cuộn sóng ngầm, nghi tính không thích hợp di chuyển, làm nhiều, lỗi nhiều, hiện tại, yên lặng quan sát biến hóa là tốt nhất, lập tức, sẽ có một hồi biển. Ngươi cũng hiểu được, cái kia Hạ Kiếm Tinh nhi tử, sẽ trở về. Ta không biết. Hạ Dê Dông tiếp tục lắc đầu, ta đã từng cho cái kia hai cái bói quá một quẻ, hung, hung cực kỳ, điềm đại hung, hai người đều giống nhau hung. Vinh Lão. Ngươi cũng đừng làm xem bói một bộ kia, quá mơ hồ, vấn đề bây giờ là, Hạ gia sau này phương hướng lớn, đến cùng chạy đi đâu, ngươi không sợ Hạ Vân Vi đoạt ngươi vị trí à? Vậy hãy để cho nàng ngồi, có gì ghê gớm đâu. Coi như ngươi đây không sợ, lẽ nào ngươi không sợ Hạ Kiếm Tinh nhi tử ngồi lên gia chủ vị tử? Thống lĩnh Hạ gia, cái này càng không cái gì tốt sợ nữa à, ta theo hắn không oán không cửu, ngươi cũng không cần sợ à. Hạ Dê Dông nói rằng cái này sửng sốt một chút, nhữ nhữ mày nói. Ngươi với hắn cũng không còn quan hệ à, mới lão, chớ không phải là. Trước đây ám sát Hạ Kiếm Tinh huyết minh hội lý, cũng có ngươi ra một phần lực. Hạ Lương Tài nhãn thần giật mình, kinh động đến, nói bậy, nói như thế nào, hắn chính là người của Hạ gia, ta làm sao sẽ xuất lực, ta ám sát hắn cần gì phải, hắn lại làm nhiều việc ác, cuối cùng là người Hạ gia à, ta xong rồi nha muốn làm như vậy, nói bậy, nói bậy, nói bậy. Hắn vẻ mặt nói ba cái nói bậy, tới nhắc lại giọng nói. Chương 1178, chỉ là cần. Vậy không liền kết thúc. Hạ Dê Dông dọn xong quân cờ, nói câu, pháo hai bình ngũ, tùy bọn hắn đấu đi thôi, chúng ta đều đã chấm dứt, ngươi còn muốn thế nào, tiến hơn một bước, ngồi lên gia chủ vị trí. Thống nhất Hạ gia tài nguyên, tái tạo đệ nhất thế gia. Hạ Dê Dông khinh thường lắc đầu, cái kia vị trí không tốt ngồi, thiếu thiếu à, an hưởng tuổi già không tốt sao, tiểu tử kia theo chúng ta không oán không cừu, còn có thể tìm chúng ta phiền phức hay sao, oan có đầu. Nợ có chủ nhà, lại nói, trước đây tham sự người đều chết sạch, chết bao nhiêu gia tộc bộ đội tinh anh, lúc này mới đưa tới bao nhiêu gia tộc xung dốc, bao nhiêu gia tộc quật khởi, còn như trả thù, người chết sạch, còn tìm cái gì thù, kéo thi thể đi ra lấy roi đánh thi thể. Đúng vậy a, chết sạch, đều chết sạch, mấy trăm người, cứ như vậy chết sạch. Hạ Lương Tài nói đến đây nhíu mày một cái nói, cực kỳ kỳ quặc a, cực kỳ mơ hồ a, chủ yếu là, hiện tại chuyện này, thật sự là thật là quỷ dị a. Cái nào quỷ dị, cái này không đều là tình huống bình thường sao? Hạ Vân Vi nàng hao không nổi, không chừng lúc nào cái kia trí trướng nhi tử, liền đem chính mình đùa chơi chết, nàng có dạ tâm, có quyết đoán, cũng có năng lực, muốn làm chút chuyện đi ra, luôn sẽ có bắt lính theo danh sách động. Hạ Lương Tài vẫn còn có chút lo lắng nói, cũng đều nhiều ngày như vậy, chúng ta đại gia chủ, sẽ không bắt lính theo danh sách di chuyển. Một điểm phản ứng đều không. Hạ Dê Dông lắc đầu, lao mới à, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì đâu, hắn có động tĩnh ngươi sợ, hắn không có động tĩnh, ngươi cũng sợ, vậy ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nhân ra làm như thế nào? Ta. Hạ Dê Dông ngược lại là biết trước mặt người lao hữu này, là nhân càng già, can đảm càng nhỏ. Đều nói thường ngày không làm chuyện trái lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, trong lòng hắn suy nghĩ, người lao hữu này chỉ sợ đã làm nhiều lần chuyện trái lương tâm. Cái kia Hạ Vân Vi không chỉ có riêng là có dạ tâm, có năng lực mà thôi, nàng bản thân còn là một xinh đẹp trí cực nữ nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể lợi dụng tất cả có thể lợi dụng, bao quát vẻ đẹp của nàng, tư thái, điểm này, ngược lại là cùng Hạ gia hết thể dòng chính tương đồng. Hạ Dê Dông đoán chừng, đã biết lao hữu cũng không thể chạy trốn Hạ Vân Vi cái kia đào hoa trận thuốc mê. Hiện tại ngược lại là bắt đầu sợ. Hơn nữa, ngươi muốn chúng ta đại gia chủ làm sao di chuyển, đã quên lần trước chuyện. Hắn cùng người ta tham tránh vị kia vừa tiếp xúc, quay đầu người đã không thấy tăm hơi, cái này không cũng phải kém trên đầu hắn, nói hắn vì gia chủ bài trừ dị kỳ sao, khiến cho nhân gia lôi hai cái đoàn, 2-3 ngàn người qua đây, vây quanh hạ vườn ba thiên, hoặc là giao người, hoặc là pháo quanh hạ vườn, đừng mong thoát đi một ai, cuối cùng giải quyết như thế nào người cũng không phải không biết. Hiện tại hơn 10 ánh mắt theo dõi hắn, hắn có thể lộn xộn sao? Hạ Dê Dông ý vị thâm trường nói, lần này ra lại sự tình, thì không phải là quân đội, chỉ sợ là chi kia thí thần bộ đội, giết tới hạ vườn. Cái này, điều này làm cho Hạ Lương Tài nhớ lại Hạ Kiếm Tinh, ngay sau đó nhớ lại Hạ Kiếm Tinh thuộc hạ chính là cái kia, năm đó lệnh, khiến, vô số người nghe tin đã sợ mất mật thí thần biết, nhân số không nhiều lắm, nhưng từng cái đều là nhất đẳng cao thủ hàng đầu, người mang tuyệt kỹ, sát nhân ở vô hình. Đều là Hạ Kiếm Tinh tự tay dạy dỗ nên, đối với hắn trung tâm không người có thể địch. Trên cơ bản, lúc đó chỉ cần người chết, hơn nữa tìm không được là ai giết, tìm không được bất kỳ chứng cứ nào thời điểm, đều biết tính đến Hạ Kiếm Tinh trên đầu, cái kia bộ đội đích thực quá đáng sợ. Đây cũng là 7 năm trước, hợp thành thảo phạt Hạ Kiếm Tinh đồng minh hội một nguyên nhân trong đó. Hạ Lương Tài nhỏ giọng hỏi, không phải đồn đại nói, 7 năm trước với Tuyết Sơn bên trong, thí thần sẽ giết lúc đó đồng minh hội hết thảy bộ đội tinh anh. Vì Hạ Kiếm Tinh báo thù sau đó, liền giải tán sao. Đối với lần này, Hạ Dê Dông chỉ là cười cười, Hạ Kiếm Tinh ly khai Hạ gia thời điểm, còn ngay mặt của mọi người giải tán thí thần biết, tuyên bố không hề can thiệp bất kỳ gia tộc nào công việc, sau đó thì sao? Bởi vì, nay thí thần biết cái này bộ đội, chỉ thuộc về Hạ Kiếm Tinh chỉ huy, không bị bất luận kẻ nào tiếp kiến, trưởng lão cũng không được, nó quá thần bí, Hạ Lương Tài cũng biết không nhiều lắm, bất quá, hắn cảm thấy Hạ Kiếm Tinh là người nói là làm. Trước đây lúc đi, cự tuyệt giao ra thí thần hội quyền chỉ huy, tuyên bố tại chỗ giải tán, vậy thì hẳn là giải tán, cuối cùng, có thể là chính bọn nó qua đây vì Hạ Kiếm Tinh báo thù a. Hạ Lương Tài không biết rõ ràng, tuy là hắn cũng điều tra qua, nhưng chuyện gì đều không thể làm rõ ràng. Ở nơi này nhiều thế lực giao nhau dưới, mỗi người đều cất giấu trong tay bài, liền Hạ Vân Vi, cũng có sự tình gạt hắn. Hắn cảm giác chuyện gì đều giống như hôn mê một tầng da, khiến người ta rơi vào trong sương mù. Nhìn chung tất cả mọi chuyện, thực sự vô cùng kỳ hoặc. Điều này làm cho hắn gần nhất chân mày lão nhảy, trong lòng luôn là hoảng loạn. Lúc này mới tìm đến vị này đại trưởng lao thương lượng, hắn biết, Hạ Dê Dông xem sự tình nếu so với hắn thấu triệt nhiều. Bây giờ trong nhà tình huống quá loạn, hắn đã không phân rõ, ai là bằng hữu, ai là địch nhân, chính mình lại hẳn là đứng bên kia. Mà để cho hắn lo lắng sự tình nhưng thật ra là, ngươi nói toàn quốc 960 đa vạn km vuông, cái này dựa vào cái gì? Hai người bọn họ là có thể đụng vào nhau, trong chuyện này có trùng hợp như vậy chuyện. Xác suất này được có bao nhiêu? Ngươi chỉ người nào? Vĩnh lão, ngươi cũng giả ngu, ngươi biết ta nói chính là người nào, liền Hạ Kiếm Tinh nhi tử, cùng người đó, làm sao lại cùng người ta liên hệ đâu? Ta hoài nghi cái này phía sau màn có chân chính thôi thủ a. Hạ Lương Tài đưa tay chỉ bàn cờ trước mặt nói, chỉ sợ ván cờ này bên trong, còn cất giấu chúng ta không thấy được đối thủ à, đến lúc đó nhân gia vừa ra tay, cái này tình thế, thay đổi trong nháy mắt, sẽ để cho hiện hữu cách cục. Ha ha ha, mới lão, ngươi người này à, chính là dễ dàng ngờ vực vô căn cứ, nào có nhiều như vậy thôi thủ, theo ta thấy, cũng chỉ là một vừa khớp mà thôi, cũng khó nói nhân gia hai cái hữu duyên, nghìn dặm nhân duyên đường quanh co cũng không nhất định đâu, hậu bối chuyện của mình, đọc cái thư, trước học, mướn một phòng mà thôi, còn có thể có cái gì phía sau thôi thủ, còn không nhìn thấy đối thủ, ngươi à. Chính là nghĩ quá nhiều. Hạ Dê Dông ha hạ cười, chỉ vào bàn cờ nói, ván cờ này, không phải hai chúng ta cá nhân sao, có thể giấu người nào. Ngươi nghĩ nhiều lắm, tới tới tới, đến ngươi, nhanh dưới, nhanh dưới. Hạ Tân Ước chừng tìm 10 giây, mới đem nữ sinh ngôn ngữ cho tiêu hóa vào trong đầu. Bây giờ người, đều cởi mở như vậy sao? Lời như vậy đều có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng sao? Nghĩ lúc đó, hắn chính là tìm thật lâu, làm đủ chuẩn bị tâm lý cùng sinh lý chuẩn bị, lại nổi lên hồi lâu, cố nén ngượng ngùng, căn bản không dám đi xem người khác khuôn mặt, túi đầu đi vào quán trọ, sợ bị người chứng kiến. Hơn nữa, bên trên, giường hai chữ này, càng là ngượng ngùng nói đều nói không ra miệng. Hiện tại, đây đã là cùng ăn uống nước giống nhau chuyện đơn giản rồi hả? Là mình là ngũ, vẫn chỉ có nơi đây mới như vậy. Ở Giang Nam Đại học bên trong, bình thường nam nữ sinh, tới gần chút nữa nói, cũng dễ dàng mặt đỏ. Trần Mộng Kỳ thoáng oai quá đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi, không làm sao? Đương nhiên. Làm. Hạ Tân trả lời khẳng định. Trần Mộng Kỳ ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về bên cạnh phía sau cây nói, bên kia, sẽ không có người. Hạ Tân lập tức lĩnh hội, ôm Trần Mộng Kỳ eo thon nhỏ, quẹo vào bên cạnh ở giữa rừng cây, đi tới phía sau cây bên, dùng cây chặn hai người thân thể. Nơi đây trời tối người yên, yên tĩnh, cực kỳ thích hợp giữa nam nữ hẹn hò, tiện thể làm chút chuyện bí ẩn. Trần Mộng Kỳ dựa lưng vào đại thụ, hai tay móc vào Hạ Tân cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn hồng phát phát, lấm tấm mỹ lệ con người, trực câu câu nhìn Hạ Tân, nói thẳng không kiêng kỵ, ta thích ngươi. Hạ Tân cũng trở về nhìn trong mắt của nàng nói rằng, có thể, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt. Đó chính là nhất kiến trung tình. Nữ hải trả lời khẳng định, ta có nam bằng hữu, bất quá ta một điểm không thích hắn, chúng ta là buôn bán thông gia, cần chúng ta thông gia tới tiến hành buôn bán hợp tác, ta đối với ngươi cực kỳ điện báo, ngươi yêu thích ta sao? Thích. Hạ Tân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Thư Nguyệt Vũ một lần giáo dục hắn loại thời điểm này không thể có do dự chút nào. Nữ hải vừa nghe, nhất thời liền mỉm cười ngọt ngào mở, lần nữa trọng thân câu, ta cũng thích ngươi. Kỳ thực Hạ Tân trong lòng minh bạch, chính mình cũng không thích Trần Mộng Kỳ, cũng không phải chán ghét, mà là, lần đầu tiên gặp mặt, nói đều không nói vài lời, làm sao có thể liền thích đối phương. Hắn biết rõ, đó cũng không phải thích, chính mình chỉ là cần đối phương. Ai cũng tốt, của người nào thân thể, của người nào ấm áp cũng không đáng kể, chỉ cần không phải tự mình một người là tốt rồi. Hắn cần một người, bỏ thêm vào chính mình trống rỗng. Hắn không muốn rảnh rỗi, một cái kia nhân cảm giác, khiến cho hắn tan vỡ. Hắn thậm chí bỏ quên nữ hải có bạn trai nói, nhẹ nhàng ghé đầu tới. Trần Mộng Kỳ lòng có cảm giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nên hợp Hạ Tân động tác khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm hai mắt lại, cái kia quấn quýt lấy Hạ Tân cổ cánh tay, ôm chặt hơn. Đôi môi giao nhau, Hạ Tân cảm nhận được nữ hải cánh môi mềm mại, còn có cái kia đầu lưỡi mùi thơm ngát. Trần Mộng Kỳ rất phối hợp mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hơi vươn đầu lưỡi, tiến lên đón Hạ Tân đầu lưỡi. Hai người nuốt bọt đan vào với nhau, phát ra điểm mê người thanh âm. Hạ Tân có thể cảm nhận được nữ hải gọi ra hừng hực khí tức, phun ở trên mặt của hắn, nóng nóng lên. Còn có ôm cái kia thân thể mềm mại, đã ở trong lòng không ngừng ấm lên, bất an dãy rủa, phát sinh khắc thường dụ hoặc cùng mời. Hạ Tân tay, ở cô bé phía sau lưng lôi kéo, vang lên một hồi tư lạp khóa kéo âm thanh, cái kia nhẹ bỗng như sa mỏng một dạng mạt hung váy cũng theo đó chảy xuống, rơi đến cô bé bên hông. Chương 1179, ngươi là ai? Hô hấp của hai người đan vào một chỗ, lửa nóng thân thể, ôm thật chặt lẫn nhau. Hạ Tân rất thoải mái leo lên cao điểm, sau đó hướng về tới mục tiêu xuất phát. Cô bé hô hấp càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Hạ Tân có thể cảm nhận được mình cũng cả người nóng nóng lên. Nhưng, trong lòng cư nhiên dị nhưng bình tĩnh. Giống như 100 năm lão tăng tựa như, trong lòng không hề bận tâm, không có điểm sóng lớn. Rõ ràng ở trước đó, còn có chút tâm thần bất định, có chút bất an, có chút ngượng ngùng, thật đến rồi tiến hành lúc, cũng là khác thường bình tĩnh. Hắn không minh bạch đây là vì cái gì. Rõ ràng phía trước cùng Thư Nguyệt Vũ phát triển tới mức này thời điểm, sẽ trái tim tim đập bịch bịch, cả người kích động không kềm chế được, chỉ là đụng vào Thư Nguyệt Vũ ra thịt, cũng làm cho chính mình cả người giống như là muốn thiêu cháy tựa như, nhưng, hiện tại đã không có lúc trước cố này cảm giác. Hắn cảm thấy, Là thiếu cố này động tâm cảm giác ra. Trước kia là làm bộ bình tĩnh, trong lòng sao động, hiện tại, là thân thể phát nhiệt, trong lòng bình tĩnh. Hạ Tân không minh bạch, tại sao mình hôn lấy một cô gái đồng thời, đầy đầu còn đang suy nghĩ miên man, nghĩ nguyên nhân gây ra, trải qua kết quả, thậm chí muốn cùng với chính mình bạn gái trước, chính là không muốn chính mình hôn lấy nữ hải. Trong lòng bình tĩnh đáng sợ. Ở vào thời điểm này, hắn cư nhiên tỉnh táo đang suy tư, suy nghĩ chính mình, suy nghĩ trước mắt Trần Mộng Kỳ, suy nghĩ tình cảm của hai người, cùng ý tưởng. Tuy là, hắn không biết nữ hải vì sao, nhưng, hắn cảm thấy, nữ hải khả năng thật là thích chính mình. Nô, Hạ Tân, nhẹ, nhẹ một tí. Nữ hải cau mày nho nhỏ thân ngâm lại. Mà hắn, liền cô bé tên đều không nhớ kỹ đâu. Nhưng cái này có trọng yếu không? Cái này không trọng yếu. Hạ Tân nghĩ cứ như vậy được rồi. Cứ như vậy đọa lạc xuống phía dưới thì tốt rồi, cái gì cũng không dùng muốn, cái gì cũng không dùng đi quan tâm, nhẹ nhàng nhất. Sau đó, trên mặt đất một hồi vui sướng tiếng ca vang lên, cắt đứt hai người tâm tư. Đó là Trần Mộng Kỳ rơi xuống chân nhỏ chỗ trong quần chuông điện thoại di động. Hạ Tân nhưng thật ra là không muốn để ý, nhưng mà điện thoại kia tiếng ca thực sự quá vang dội, ở một hồi dài dòng ca sướng sau đó, ở dừng lại vài giây sau đó, lại hát tiếp lên. Thật lâu không dừng lại. Đối phương chấp nhất quả thực làm người ta cảm động. Ở nơi này u tĩnh trong hoàn cảnh, xuất hiện như thế cái vui sướng, đột ngột tiếng chuông, thật sự là cực kỳ phá hư không khí. Hạ Tân rất bất đắc dĩ tuyển trạch lui ra, chậm rãi ly khai Trần Mộng Kỳ môi. Trần Mộng Kỳ có chút chưa thỏa mãn từ từ mở mắt, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy quyến rũ tơ tình, hiện lên thủy ông ông bệnh thấp nhìn Hạ Tân. Nàng còn không có tử như lọt vào trong sương mù phục hồi tinh thần lại. Hạ Tân cười cười, nghe điện thoại a, nếu không chỉ sợ nhân ra muốn đánh một đêm. Trần Mộng Kỳ ngẩn ra, lúc này mới nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông. Túi đầu nhìn một cái, lại càng hoảng sợ, vội vã tự tay bưng bít lồng ngực của mình, xấu hổ mà ước nhìn phía Hạ Tân nói, không nên nhìn. Hạ Tân cười cười, đều thấy hết, hiện tại che cũng đã chậm. Điều này làm cho Trần Mộng Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra đỏ tươi. Hạ Tân nói xong, vẫn là xoay người, đưa lưng về nhau nữ hải. Sau đó, nàng nghe được Trần Mộng Kỳ nói điện thoại thanh âm. Đã biết, ngươi thúc giục quỷ A. Ta mới vừa có việc, không nghe được. Ngươi đánh hai lần được rồi nha, ta sẽ trở về ngươi là được, còn đánh không ngừng, ngươi còn hăng hái hơn, có phải hay không? Phi, ai là oán phụ, ta trong chốc lát không nghe được nha. Ngươi không cố gắng chơi, gọi điện thoại gì, thật là. Hạ Tân nghe Trần Mộng Kỳ nói đại khái 5 phút điện thoại mới ngủm. Sau đó, phía sau vang lên tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh âm. Quá trình này cũng rằng có khoảng chừng 5 phút. Sau đó từ sau bên vang lên Trần Mộng Kỳ rất nhỏ nhu nhược thanh âm, giúp ta kéo xuống khóa kéo A, cái này không hảo lạc. Đến khi hai người một lần nữa từ phía sau cây bên lúc đi ra, đã khôi phục lúc trước y quan sở sở dáng dấp, trên người đã nhìn không ra chút nào lăng loạn. Chỉ là, quan hệ so với trước kia rõ ràng hiển thân gần rất nhiều. Trần Mộng Kỳ lẩm bẩm có chút lạnh, sau đó kéo Hạ Tân cánh tay, tựa vào trên người của hắn. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ tới Thư Nguyệt Vũ, Thư Nguyệt Vũ cũng thường thường làm như vậy. Khi đó, hắn cuối cùng sẽ làm ra chê dáng vẻ, đẩy ra Thư Nguyệt Vũ, kỳ thực trong lòng vẫn đủ hưởng thụ. Tại sao không nói chuyện, sinh khí Trần Mộng Kỳ nháy mắt to xinh đẹp, nhìn Hạ Tân mắt. Hạ Tân phát hiện nàng lao thích nhìn chằm chằm ánh mắt của người khác xem, cái này đoán chừng là thói quen của nàng. Muốn cùng với nàng đối diện, thật là có điểm độ khó. Ta xong rồi nha, phải tức giận Hạ Tân kỳ thực có điểm khó hiểu. Trần Mộng Kỳ doanh doanh cười nói, tức giận bằng hưu ta phá hủy chuyện tốt của ngươi thôi. Không phá hủy chuyện tốt của ngươi sao, không sẽ là ngươi ở đây tức giận a? Ngươi chán ghét. Trần Mộng Kỳ giận trách trắng Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng ninh dưới Hạ Tân cánh tay, kỳ thực hoàn toàn không dùng lực, chỉ là vì nữ hài ra rụt rẻ, phản bác, mới không phải chuyện tốt của ta. Hạ Tân cảm thấy nữ hài rất có mị lực, khả ái, đẹp đẽ, phóng khoáng, không mất hoạt bát, hơn nữa. Thân thể tốt, tư thái hiểu điệu tinh tế, da thịt tuyết trắng, hai ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng, eo thon nhỏ bất kham nắm chặt. Thân cao không cao lắm trọn, nhưng là có 1m6 sinh ra, coi là tiêu chuẩn trung bình. Cười rộ lên hai con mắt thủy ông ông. Thấy thế nào, đều thuộc về cấp bậc cao đại mỹ nữ, có thể. Hắn chính là không có cảm giác gì. Hắn cảm giác, đây có lẽ là bởi vì mình tâm chết ta. Bây giờ nói, làm sự tình, cảm giác cũng không giống chính mình chân chính phải làm, có điểm giống là gặp dịp thì chơi. Bất quá, hắn dần dần tại loại này trong cảm giác trầm luân, dường như chỉ có như vậy. Mới có thể bảo vệ chính mình. Hai người tới trong biệt thự, bên trong vẫn là một dạng náo nhiệt, hai người trước sau đi ra ngoài cũng không đến một canh giờ, bây giờ còn là sống về đêm tiến hành lúc đâu, trong biệt thự phiêu đãng du dương âm nhạc. Trần Mộng Kỳ kéo Hạ Tân cánh tay, thoáng nhón chân lên, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi chừng nào thì đi. Bởi vì nhập khẩu điểm ấy âm ý, nói không quá dễ dàng nghe được. Không biết, xem tình huống A. Ta đi bằng hữu ta nơi đó một cái, nàng gọi ta là đâu, đợi lát nữa đi ra ngươi nếu như còn chưa đi, chúng ta đi dạo nữa đi dạo. Nữ hải nói rằng cái này, có vẻ hơi ngượng ngùng, nàng nhớ lại phía trước hai người cũng là nói đi ra ngoài đi dạo một chút, liền đi dạo đến phía sau cây bên, bắt đầu làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Tốt. Hạ Tân gật đầu. Điện thoại di động cho ta. Trần Mộng Kỳ tiếp nhận Hạ Tân điện thoại di động, ở phía trên thâu nhập số di động của mình, cất dưới, lại gọi cho điện thoại di động của mình một cái, xác nhận không sai, lúc này mới một lần nữa đem điện thoại di động đưa cho Hạ Tân, góp nói Hạ Tân bên thai nhẹ giọng nói, cái kia hẹn gặp lại. Trần Mộng Kỳ còn rất kén chọn pha trò, nhẹ nhàng cắn dưới Hạ Tân lỗ thai, nói nhỏ nói, lần sau chúng ta lại tiếp tục không có làm xong chuyện. Nói xong, một bên sông Hạ Tân vung tay nhỏ bé, một bên mại bước chân nhẹ nhàng chạy ra. Mà Hạ Tân trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy, nhất kiến trung tình. Sẽ không cần lý do sao. Hạ Tân đi tới huyên náo bên bể bơi, muốn ở chỗ này sẽ tìm ít đồ ăn, hắn đói bụng. Sau đó, lập tức cảm nhận được một cố địch ý ánh mắt. Đó là một cái nhuộm hoàng phát thanh niên nhân, người mặc quý giá bạch sắc hưu nhàn tây trang, mỗi tay ôm cái diêm rúa thấp ngực giả nữ nhân, một tay cầm chén lín rượu, thoạt nhìn cũng rất có tư thế bộ dạng, cũng không biết là nơi nào con em nhà giàu, đang dùng vài phần bướng bỉnh thần tình. Khiếp mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Từ Hạ Tân vào cửa đến tìm thực vật đều vẫn đang ngó chừng hắn. Hạ Tân cẩn thận ở trong đầu loại bỏ một cái, phát hiện mình là không có gặp qua đối phương. Đối phương cái kia trần truồng địch ý, làm cho hắn làm không biết rõ, mình làm cái gì, hay là đối phương chỉnh dung, làm cho hắn không nhận ra được. Trong lúc suy tư, liền phát hiện, đối phương cư nhiên bỏ diễm lệ nữ nhân, đến tìm mình. Hiển nhiên không phải là bởi vì chính mình so với kia diễm lệ nữ nhân còn có mị lực. Đối phương trực câu câu đi tới Hạ Tân trước người nói rằng, bằng hữu, có thể mượn cái địa phương nói. Hạ Tân ngược lại là muốn nói, không muốn, nhưng mà đối phương nói xong cũng đi, căn bản không cho hắn trả lời cơ hội. Như vậy vấn đề hỏi lại có ý nghĩa gì? Ngươi hỏi ra một vấn đề không đợi người trả lời, có hay không lễ phép? Có thể hay không nghe một chút ý kiến của người khác? Hạ Tân mặc dù đang trong lòng suy nghĩ miên man, nhưng vẫn là đi theo. Hắn phát hiện mình trong lòng, mơ hồ đang kỳ vọng theo dệt chuyện. Càng theo dệt chuyện càng tốt. Hai người tới biệt thự góc điểm, dựa vào cây yên lặng vị trí. Đối phương cho mình đốt lên điếu thuốc, sau đó rất lao luyện đưa cho Hạ Tân một cây. Hạ Tân cực kỳ tự nhiên nhận lấy, còn nói thêm câu, cho mượn hộp quẹt. Đối phương cũng giúp đỡ đem Hạ Tân đốt lên. Hạ Tân nhẹ nhàng hút một cái, có điểm sắc hầu, kém chút không có ho ra tới, bất quá hắn ngạnh sinh sinh đích nhịn được. Hạ Tân hít một hơi thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, chúng ta quen biết? Không biết, ta cũng không muốn nhận thức. Nam nhân lắc đầu, khinh thường trả lời, tốt nhất vĩnh viễn không biết. Vậy ngươi tìm ta cần gì phải? Đinh Hạc cười lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, ta làm cho ngươi cái để trắc nghiệm A. Tiểu Minh ở trong sông tám, đột nhiên thủy biến tái rồi, xin hỏi đây là vì cái gì? A người khổng lồ xanh hướng trong sông đi tiểu, B có người hướng trong sông ngược lại lục nước sơn, ta ở bờ sông gội đầu, ngươi đoán, đáp án dĩ nhiên là cái nào? Hạ Tân sâu đậm hít một hơi thuốc, gật đầu. Hiểu, sau đó thì sao? Đinh Hạc lạnh lùng nói, ta tuy là thích làm người khác nữ nhân, cũng không thích nữ nhân của mình bị nam nhân khác làm. Ngươi hiểu à, Trần Mộng Kỳ là ta vị hôn thê, ta mặc dù đối với nàng không ưa, nhưng cũng không thể để cho nàng bị nam nhân khác kỵ à. Các ngươi trước mặt nhiều người như vậy thân thân ngã ngã, nếu như bị người ta quen biết chứng kiến, ngươi để cho ta khuôn mặt để nơi nào. Hạ Tân nở nụ cười, hoàn toàn không đem lời của đối phương để vào mắt, không chút khách khí nói rằng, cái này, ta cảm thấy ngươi nên đi theo nàng nói, coi như không có ta. Cũng có những người khác, hơn nữa, ngươi làm người khác nữ nhân đồng thời, nên nghĩ đến mình cũng sẽ có cái ngày này. Bằng hữu, cần như thế sống sao? Đinh Hạc ánh mắt mị sâu hơn, trong ánh mắt hiện lên một đạo mênh mông tức giận, mọi người đều là đi ra đùa, không nên làm như thế cương, làm thành tất cả mọi người không vui, nơi đây nhiều như vậy nữ nhân, ngươi liền nhất định phải nàng. Nam nhân nặng nhất cái gì? Đương nhiên là mặt mũi, Đinh Hạc tự nhiên không có khả năng chịu được, Hạ Tân ngay trước mặt người khác. Với hắn vị hôn thê cặp tay, lại là nói nhỏ, lại là kề thai nói nhỏ. Hắn chỉ không rõ, Trần Mộng Kỳ cái kia kỹ nữ bình thường cũng không còn cùng cái gì nam thân cận qua a, làm sao cùng người này cáo thượng, cũng không còn từ trên người hắn nhìn ra cái gì đạo hạnh tới a. Hạ Tân nhất thời liền cười càng không kiêng nể gì cả, ta muốn người nào, thì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi coi ngươi là ai a, lão sư không dạy qua ngươi, cái gì gọi là trong lòng không muốn sao, ta xem ngươi mới vừa cùng nữ nhân khác ngược lại là trò chuyện cố gắng hải. cái này sẽ ngược lại là quản bắt đầu người khác tới. Lúc này Đinh Hạc là thật nổi giận, trừng mắt liếc nhìn Hạ Tân nói, ý của ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lạc. Chương 1180, thiện ngươi gì đây? Hạ Tân cười nhạt, ngươi người này cũng là thật khôi hài, ngươi cũng có thể làm người khác nữ nhân, dựa vào cái gì người khác không thể làm nữ nhân ngươi, ngươi so với người khác nhiều sinh một đầu, cũng là ngươi ba là tổng thống. Ta phát hiện ngươi người này cực kỳ nhảy a, ta làm sao chưa từng thấy ngươi a? Phàm là thượng lưu xã hội yến hội, hoạt động gì gì đó, Đinh Hạc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tham gia, ở Giang Nam đất này đầu, hắn đối với bảy thành trở lên quan nhị đại, phú nhị đại, đều cũng có chút hiểu, nhưng hắn hoàn toàn không biết Hạ Tân thuộc về phái nào, làm sao dám vừa lên tới cứ như vậy nhảy. Còn là nói, đơn này thuần chính là một không biết trời cao đất rộng xóa bức. Bất kể như thế nào việc đã đến nước này cũng không có khả năng hòa đàm, hiện tại nếu như nhường đường nhận túng, hắn về sau cũng không cần ở nơi này lan lộn. Ở nơi này dương cung bạc kiếm, bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm, Vương Việt vội vã đã chạy tới hòa giải. Chuyện gì xảy ra hai vị, ngày hôm nay cao hứng như thế, làm sao lại cãi vào đâu? Vương Việt đĩnh bụng bự nạm, vẻ mặt lấy lòng cười, tiểu bào tới rồi. Đùa thật vui vẻ, làm sao lại mặt đỏ nữa nha, cho ta cái mặt mũi, hòa khí xanh tài, hòa khí xanh tài a. Lời là nói như vậy, kỳ thực trong lòng hắn là biết vì sao. Đinh Hạc lạnh rên một tiếng nói, hai anh, có người không nể mặt ta, ta làm sao nể mặt ngươi? Hạ Tân hít một hơi thuốc lá, không sao cả cười nói, mặt mũi là mình kiếm, không phải người cho. Hắn cảm thấy thuốc lá này không tốt quất, sắc hầu, nhưng hút thuốc quất có phong phạm, hơn nữa thật thoải mái, có loại làm cho thần kinh tê dại vui vẻ. Hai vị, nghỉ ngơi một chút hỏa, nghỉ ngơi một chút hỏa, coi như không nể mặt ta, cũng xin cho Vương thiếu một bộ mặt, ngày hôm nay hắn mở tụ hội, nếu như xảy ra chuyện, hắn nhiều khó khăn khám à, có phải hay không? Đinh Hạc nhìn chằm chằm Hạ Tân cười lạnh nói, ngươi đây phải hỏi hắn, ta đã thật dễ nói chuyện, ta bình thường tính khí cũng không phải là tốt như vậy. Ồ, vậy ngươi bình thường tính khí là như thế nào, không nếu như để cho ta kiến thức dưới. Vương Việt thuộc về nham hiểm, đứng ở giữa hai người, xa nhau hai người, nở nụ cười, phòng ngừa hai người nổi lên va chạm, Hạ Thiếu, Đinh Thiếu, có thể gặp nhau đều là duyên phận, về sau còn khả năng đụng với, nhiều bằng hữu nhiều đường đi nha. Bên này mặc dù là góc, nhưng Vương Việt vừa qua tới, liều mạng thúc hai người, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Rất nhanh thì có người vây lại xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là nhân thiên tính. Nhất là tại loại này điên cuồng lộ anh tụ hội bên trên, thì càng làm người ta hưng phấn. Mắt thấy người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều, Đinh Hạc kỳ thực đã không muốn gây sự, chí ít ngày hôm nay trước phải lùi một bước, miễn cho làm lớn chuyện, chính mình khó chịu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha. Nhưng mà, Hạ Tân sẽ không nghĩ như vậy. Hạ Tân làm ra một bộ phụ họa Vương Việt lời nói bộ dạng, gật gật đầu nói, có đạo lý, có đạo lý, khó có được ngày hôm nay cao hứng như thế, cần gì phải làm như thế cương đâu, mới vừa là ta không đúng, đắc tội, như vậy đi, ta đưa ngươi món đồ, coi là chịu nhận lỗi được rồi. Đinh Hạc hoàn toàn không minh bạch vì sao Hạ Tân đột nhiên biến sắc mặt, chẳng lẽ là sợ mình. Coi như hắn còn có chút kiến thức. Đinh Hạc khoanh tay bày ra ra phó khinh thường dáng vẻ nói, ta hôm nay là xem ở Vương thiếu mặt mũi của. Không so đo với ngươi, chào ngươi tự lo thân. Phải, phải. Hạ Tân nở nụ cười nói, ân tiễn ngươi cái gì chịu nhận lỗi tốt đâu, liền. Tiễn ngươi cái này a. Hạ Tân nắm bên cạnh một cái bồi bàn trên đầu mũ trắng, lại nắm bên cạnh một ly màu xanh biết rượu nho, xối lên mũ trắng bên trên, đem mũ hơn phân nửa nhuộm thành lục sắc, lúc này mới cười hì hì đưa cho Đinh Hạc nói, ta xem, sẽ đưa ngươi đỉnh đầu mũ a, Đinh thiếu, mới vừa là ta không đúng, cái này nhanh nhanh ngươi bồi lễ. Cũng xin xin vui lòng nhận cho. Cũng không biết là người nào trước phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, chu vi ngay sau đó, vang lên liên tiếp tiếng cười. Tiễn bị cắm sừng. Ha ha. Cười chết. Người này thật có thể làm. Có ý tứ. Đinh Hạc rõ ràng nghe được chu vi từng đợt liên tiếp tiếng cười nhạo, nhất thời trên mặt là lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Đinh Hạc cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng tiễn ngươi ít đồ a. Nói còn chưa dứt lời, nắm chén rượu bên cạnh hướng phía Hạ Tân trên mặt dính đi qua. Kỳ thực, Hạ Tân có thể tránh, phản ứng của hắn rất nhanh, liền Đinh Hạc loại điều này tốc độ, hắn tùy tùy tiện tiện liền né, Hạ Tân là cố ý không né. Bởi vì hắn thấy được một người. Trần Mộng Kỳ lúc đầu đều đã tiến vào, vừa nghe nói bên ngoài nháo sự, muốn đánh nhau, liền lại đi ra, vừa ra tới liền thấy Đinh Hạc lấy rượu bát Hạ Tân, lúc đầu hai nhà thông ra, mặc kệ hai người quan hệ thế nào, mặt mũi muốn qua đi, không thể làm quá khó coi, phụ mẫu dặn dò qua nàng, nàng cũng không muốn làm cương. Nàng căn bản không biết Đinh Hạc cũng qua đây chơi, càng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Nhưng mặc kệ thế nào, Đinh Hạc lấy rượu bát Hạ Tân để nàng không chịu nổi. Một cái liền nổi giận, lao tới che ở Hạ Tân trước người che chở Hạ Tân, trừng mắt về phía Đinh Hạc nói, Đinh Hạc, ngươi đừng hơi quá đáng. Đinh Hạc là bị chọc tức, hắn còn chưa từng bị người như thế trước công chúng dưới nhục nhã qua đây, mặt đỏ lên, giận dữ nói, rốt cuộc là ta quá phận, vậy thì các ngươi quá phận, tiện nhân. Trần Mộng Kỳ nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi có khuôn mặt nói, mình bình thường làm chuyện gì, tự mình biết, đem người khác cái bụng đều làm lớn, thật coi ta không biết, ngươi có tư cách nói ta, bị điên lên rồi. Đinh Hạc đây chính là bị Trần Mộng Kỳ trước mặt mọi người gạt ra mặt, có một số việc mọi người lòng biết rõ là được rồi, cái này nói ra trước mặt mọi người tới, cũng rất bất nhã. Đinh Hạc trên mặt đỏ một chút, trắng một cái, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trần Mộng Kỳ, hận không thể đem Trần Mộng Kỳ xé, ngươi nói cái gì, đừng quên, ngươi chính là ta vị hôn thê đâu. Đinh Hạc nói xong cũng hối hận. Hắn cái này thuộc về tự bạo gièm pha. Lúc đầu hiện trường người biết hắn thật nhiều, nhưng biết hắn cái này vị hôn thê người, kỳ thực không nhiều lắm. Hiện tại hắn vừa nói ra, liền biết hết rồi. Mọi người đối với chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, lập tức hiểu được. Hai anh, chính mình cái mông cũng không sạch sẽ, ngược lại là trước quản khởi ta tới. Trần Mộng Kỳ lạnh rên một tiếng, sẽ không đi xem hắn, xuất ra khăn tay, tiến đến Hạ Tân khuôn mặt mập, thận trọng bang Hạ Tân lau mặt ở trên rượu nho, vẻ mặt ấy nay ôn nhu nói, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đừng lo, không có chút nào phiền phức. Hạ Tân cười cười, vươn tay trái, khinh bạc dùng ngón tay trỏ nâng lên Trần Mộng Kỳ chiếc cằm thon, ở nàng kinh ngạc trong tầm mắt, góp quá miệng đi ngậm chặt này béo mập tiểu hồng môi. Trần Mộng Kỳ hoảng sợ lập tức mở to hai mắt nhìn. Thầm nghĩ, đây chính là trước mặt mọi người. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù lớn gan một chút, nhưng da mặt vẫn đủ mỏng, hiện tại không chỉ có bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, phía sau còn đứng lấy vị hôn phu của hắn đâu, điều này làm cho nàng một cái sợ ngây người. Có điểm không biết làm sao. Bất quá, Hạ Tân một cậy da của nàng khớp hàm, nàng liền có chút như lọt vào trong sương ngủ, cái gì cũng không muốn quản, đầu hỗn loạn, trong lòng càng là có loại vừa khẩn trương, lại kích thích cảm giác, cảm thấy bộ dáng như vậy cũng rất đẹp trai, thật là lãng mạn, trái tim ùm ùm trực nhảy. Trần Mộng Kỳ nhịn không được tự tay ôm lấy Hạ Tân cổ, vươn đầu lưỡi đáp lại Hạ Tân động tác. Đây coi là tình huống gì? Tất cả mọi người xem ngây người, chỉ cảm thấy hai người cũng không tránh khỏi gan quá lớn. Đây là hồn nhiên không đem phía sau vị hôn phu để vào mắt ta. Đinh Hạc đơn giản là phổi đều phải bị tức nổ tung. Nắm bên cạnh sắc thịt dao ăn, liền hướng Hạ Tân vọt tới. Vương Việt nơi nào có thể để cho hắn làm như vậy, vội vàng đi tới kéo Đinh Hạc. Mà Hạ Tân, thì là không lọt vào mắt những người khác, cản rỡ hôn lấy. Kỳ thực, liền chính hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Hắn chứng kiến Trần Mộng Kỳ tới rồi, nhìn ra Trần Mộng Kỳ làm khó dễ, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn liền cố ý kích thích dưới. Hạ Tân cảm thấy mình bây giờ, căn bản cũng không có linh hồn, hoặc có lẽ là, cái này căn bản không phải chính mình. Hắn hiện tại chỉ muốn, tìm một chút kích thích, tìm chút niềm vui, càng là có tranh chấp càng tốt, càng thêu dệt chuyện càng tốt, tốt nhất, đến cái người đem mình. Hạ Tân ngay cả có như thế loại cảm giác, chính mình nửa người đã rơi vào vực sâu, không cách nào tự kiềm chế, đã sớm không quay lại được, cho nên, liền dứt khoát một đọa đến cùng A. Vang lên bên tai hàng loạt tiếng huýt gió. Người chung quanh, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, điên cuồng nỗ lực lên huýt sáo đâu. Cái này một cái hôn sâu, ràng qua một phút đồng hồ, Hạ Tân mới chậm rãi thối lui, cho dù mặt của hai người hơi chút chia lịa, người chung quanh cũng có thể chứng kiến ở giữa không trung, đầu lưỡi của hai người còn quấn quýt cùng một chỗ. Kia trưởng cảnh phải nhiều kích thích có bao nhiêu kích thích. Trần Mộng Kỳ hiển nhiên cũng bị Hạ Tân mang động tình, có điểm không kềm chế được. Hơn nửa ngày, mới chậm rãi mở mê ly con người, thủy ông ông mắt to. Mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút chu vi tiếng còi, ồn ào lên người, khuôn mặt nhỏ nhắn một xấu hổ, cũng là vươn thơm mát chân mềm dính đầu lưỡi, từ từ ghẹo quá Hạ Tân gò má, đem hắn trên mặt rượu nho cho một tích không lọt hút tới. Sau đó có chút chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Nhìn chung quanh nam nhân thèm ăn nhỏ dãi, một trận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Có một bộ phận rất lớn người, hận không thể nhảy tới đẩy ra Hạ Tân sông Trần Mộng Kỳ giống, vung hắn ra, có chuyện gì hướng ta tới. Đương nhiên, Đinh Hạc cảm giác liền hoàn toàn không phải như vậy, chính mình vị hôn thê ở ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác như vậy, hắn nhịn được thì không phải là nam nhân, là nị dạ rùa. Đinh Hạc một cước đá văng Vương Việt, dẫn theo cái kia dao ăn, nổi giận đùng đùng liền vọt tới, chuẩn bị hoạt quả đây đối với cậu nam nữ cho hạ giận. Chương 1181, thích. Vương Việt bị một cước đá bay, lại đang trên mặt đất lăn hai vòng, lăn đến bên cạnh trên cỏ. Làm bộ ôi hai tiếng, tin tưởng bụng mặt gò má. Biểu thị mình bị một cước này đã đả thương, lúc này mới không thể lên đi kéo người.

Hạ Tân cảm giác mình hiện tại thực sự là lợi hại, liền tên đều không nhớ kỹ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đối với người ta nói thích. Hạ Tân thuận tay một điểm, liền thấy Dạ Dạ hai chữ, điều này làm cho trong lòng hắn đau xót, lập tức lật qua trang này thông tin trang. Dạ Dạ hiện tại sống rất tốt, rốt cuộc không cần cùng với chính mình chịu khổ. Mỗi lần nhớ tới Hạ Dạ, để Hạ Tân có loại trong lòng trống rỗng, dường như cả trái tim bị người đào giống một dạng, có cái gì đồ trọng yếu vứt bỏ. Đau lòng khó có thể hô hấp. Thân thể trống rỗng, trong lòng càng trống rỗng. Đúng lúc này, một hồi nhỏ nhẹ có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Hạ Tân nói câu, mời đến, liền từ phía sau cửa lộ ra yên mị gương mặt quyến rũ. Vương Tổng gọi tới, nói ngươi khả năng say, để cho ta tới chiếu cố cho ngươi. Yên mị nói cười hắc hắc. Hạ Tân khó hiểu, ngươi cười cái gì? Không có gì, yên mị mỉm cười lắc đầu. Tùy tiện a, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Ngươi yêu thích ta sao? Hạ Tân hỏi. Vấn đề này làm cho Yên Mị dừng lại, gương mặt hoang mang. Hạ Tân cười nói, yêu thích ta ngươi có thể ngủ ở trên giường, không thích ta, vậy ngươi đêm nay cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Ta. Chương 1182, thích. Hạ Tân hỗn loạn nằm ngộng, trong ngộng có chính mình, cũng có Hạ Dạ, đó là một rất xa xưa ngộng. Là hai người cùng nhau trải qua lộ trình rất dài. Gian khổ lữ trình. Mà khi Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng nuôi trở về nghị thời điểm, phát hiện cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ngộng luôn là như vậy, càng là dùng sức suy nghĩ, thì càng cái gì cũng không chiếm được, làm ngươi lơ đãng thời điểm, khả năng liền nhớ lại tới. Hạ Tân đưa qua tay phải sờ lại khuôn mặt, phát hiện không biết lúc nào, nước mắt đã làm ướt gương mặt. Hắn thậm chí cũng không biết đây là vì cái gì. Chỉ là một trận đau lòng, mơ hồ cảm giác cùng giấc ngộng kia có quan hệ. Nhưng, như thế nào đi nữa suy nghĩ cũng nhớ không nổi tới. Ban đầu thôi miên hồi ức, bị mạnh mẽ cắt đứt. Hạ Tân cảm giác phía sau còn có cái gì chuyện rất trọng yếu, chính mình không có nhớ lại. Đã biết là thế nào, biến yếu ớt như vậy sao? Hạ Tân tự giễu cười cười, muốn lại duỗi tay phải, phát hiện tay phải không nhúc nhích được, bị vật gì vậy để lại. Vừa cúi đầu, liền thấy Yên Mị mỹ lệ quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, gối khuỷu tay của hắn, thư thích tựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng ngủ say lấy. Cái kia béo mập bên môi hơi vung lên, treo nhàn nhạt khoái trá nụ cười, cũng không biết nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Đoán chừng là nhận thấy được Hạ Tân động tác, Yên Mị nhỏ dài lông mi run rẩy, có tỉnh lại xu thế. Hạ Tân cũng không biết Yên Mị là thế nào nằm lên tới, còn chỉ mặc nội y đi. Hắn hồi tưởng, mới nhớ tới chính mình tối hôm qua nói, ngươi yêu thích ta sao, thích có thể ngủ trên giường, không thích, ngươi chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Vốn chỉ là một câu nhạo báng nói, sau đó, chính mình bởi vì quá mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ngủ mất, cũng không biết Yên Mị là thế nào trả lời. Rõ ràng trước đây, thường thường vài ngày suốt đêm đánh ra, đều không cảm thấy mệt, dài nhất thời điểm, liên tục đánh 100 nhiều giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi qua, hiện tại cư nhiên mới 12 điểm liền mệt mỏi. Sau đó, Hạ Tân phát hiện mình lòng bàn tay phải chỗ bị băng bó cái băng vải. Ta xem tay ngươi tâm nơi đó bị phá vỡ, đã giúp ngươi bọc dưới. Yên Mị mở mắt nhìn Hạ Tân, nhỏ giọng giải thích câu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy là tối hôm qua cầm đao thời điểm phá vỡ. Sau đó trêu đùa, xem ra ngươi yêu thích ta a. Ân, thích đâu. Yên Mị nói xong, lại bưng cái miệng nhỏ nhắn, suy suy cười mở. Giống con ăn trộm chuột nhỏ tựa như, núp ở Hạ Tân trong lòng trực nhạc. Ôi chao, ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Hạ Tân cố ý sừng sộ lên nói, nghiêm túc như vậy đề tài của ngươi cười cái gì, ta nhớ ra rồi, ngươi tối hôm qua cũng một mực cười, ngươi đến cùng đang cười cái gì. Không có, không có cười cái gì. Yên Mị nỗ lực đang bắt đầu thần sắc, nghiêm chỉnh trả lời, bất quá mới nói xong vừa cười ra tiếng. Chui đến Hạ Tân trong lòng khanh khách trực nhạc. Ngươi quá phận à, bình thường ngươi cứ như vậy cười khách nhân, nói mau, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Hạ Tân nói tự tay đến Yên Mị kéo kẹt ổ nào dưới, Yên Mị lập tức chịu đựng không nổi, cười run rẩy hết cả người lên. Không phải, không muốn, đừng cào, a ha ha ha ha, đừng cào, a ha ha ha ha. Có khai hay không, ngươi có khai hay không? Đừng, đừng, dừng, không được, ta không chịu nổi. Cửa chuẩn xác gõ cửa Vương Việt, nghe bên trong Yên Mị hô không muốn khó chịu thanh âm, lại nhìn một chút hiện tại cũng sáng sớm 10 điểm, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thanh niên nhân, tinh lực chính là tốt. Yên Mị hơn nữa ngày mới bình phục lại, cố nén cười, nhìn Hạ Tân giải thích, ngươi biết nam nhân khác nói thích ngươi thời điểm, là như thế nào sao? Hạ Tân đương nhiên không biết, ngược lại là nhớ tới không thiếu nam sinh cùng Lãnh Tuyết Đồng bày tỏ thời điểm dáng vẻ, hoặc là cầm hoa, hoặc là cầm tiền mặt chết thành hoa, mở ra xe thể thao gì gì đó. Yên Mị giải thích, nhân gia thông thường đều sẽ nghiêm trang nhìn ngươi, sau đó cực kỳ thâm tình nói, ta thích ngươi, sau đó đợi đảng gái trả lời thuyết phục, chỉ ngươi lợi hại nhất, đi lên liền hỏi, ngươi yêu thích ta sao, như vậy không giống tỏ tình, tương đối giống nhau tiểu hài tử muốn kẹo, sẽ chờ đối phương cho hắn kẹo đâu, đặc biệt khả ái. Ngươi thấy được, bởi vì Yên Mị là vào cửa đang ở cười, nói rõ nàng nhìn thấy Hạ Tân cùng Trần Mộng Kỳ sự việc của nhau. Thấy được, Yên Mị nói cùng với chính mình vừa cười mở. Bất quá, Hạ Tân liền không cười được. Nhỏ giọng thì thầm, không để cho kẹo thì khóc tiểu hài tử sao. Yên Mị nở nụ cười biết mới phản ứng được, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Hắn cùng những người khác nhất định là không dám nói như vậy, cùng những người khác, nàng được giúp đỡ giả tạo nụ cười, nói chút trái lương tâm làm cho đối phương cao hứng nói, cũng chính là cảm thấy Hạ Tân đặc biệt thân thiết, lúc này mới nói cái gì cũng dám nói. Hạ Tân nhướng lông mày một cái, sừng sộ lên nói, tức giận, đương nhiên tức giận, đều muốn kẹo, vậy ngươi cho kẹo không có. Nô. Yên Mị suy nghĩ một chút, nghiêng người, đặt ở Hạ Tân nửa người bên trên. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được hai luồng mềm mại đè ép cùng với chính mình ngực. Yên Mị góp qua cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân ngoài miệng mổ dưới, dí dỏm cười nói, dạ, cho ngươi kẹo, còn muốn hay không? Hạ Tân sửng sốt một cái, bất quá, hắn lập tức che giấu đi qua, cười nói, ngươi đây là tự luyến cho là mình ngoài miệng bôi mật kẹo nữa à, sợ là trước phải soát cái nha mới được. Nô. Ngươi ghét lê. Yên Mị kiều sân vỗ xuống Hạ Tân ngực, không thuận theo nói, ngươi mới xú đâu, miệng ta có thể ngọn, hay anh, không để cho ngươi kẹo. Hạ Tân trên mặt đang cười, nhưng trong lòng đang thẩm vấn hỏi cùng với chính mình, đã biết là ở cần gì phải, đến cùng đang làm cái gì, hắn đã cái gì cũng không biết. An điểm tâm thời điểm, Vương Vân bên trong hỏi Hạ Tân, tối hôm qua phía sau sự tình có muốn hay không xử lý xuống. Đến tiếp sau chuyện gì? Vương Việt xử lý sự tình hiệu suất đó là tương đối nhanh, không đúng vậy không có khả năng làm Vương Vân trong bên trái tay trái, trong một đêm, đã điều tra một cái phần tư liệu cho hắn. Đại thể tình huống chính là Đinh Hạc cùng Trần Mộng Kỳ hai nhà mặc dù là quan hệ hợp tác, đáng tờ Hạc ra xí nghiệp rất lớn, nghiệp vụ rất rộng, hộ khách cũng nhiều, mà Trần Mộng Kỳ ra nằm ở yếu thế địa vị. Đinh Hạc nhà nghiệp vụ, chiếm công ty bọn họ phân nửa trở lên doanh thu. Đinh Hạc ra không chọn nhà bọn họ, còn có thể tuyển trạch công ty khác, bọn họ là chiếm chủ đạo vị. Cho nên, Trần Mộng Kỳ ra cần dùng thông gia tới củng cố cái này nghiệp vụ, mà đối với Đinh Hạc ra cũng có nghiệp vụ ở trên tiện lợi, có thể bắt được càng ưu đại giá cả, đồng thời đi qua hai nhà quan hệ bán chịu, giảm bớt bọn họ nhiều mặt nghiệp vụ vốn lưu động khốn cảnh, song phương hợp tác đạt thành cùng có lợi. Nhưng, Trần Mộng Kỳ ra là yếu thế. Bởi vì nhà bọn họ là có đồ thay thế, mà bọn họ muốn sẽ tìm Đinh Hạc ra như thế cái khách hàng lớn sẽ rất khó. Bây giờ là đơn vị liên quan thời kỳ, nhân ra có nhiều như vậy đồ thay thế, dựa vào cái gì muốn tìm ngươi? Tìm ngươi đối với hắn có chỗ tốt gì? Nếu như hai nhà xích mích, đối với Trần Mộng Kỳ ra là vô cùng bất lợi. Mà, bởi vì ngày hôm qua Hạ Tân cùng Trần Mộng Kỳ trước mặt mọi người làm sự tình, Đinh Hạc coi như lại ngu xuẩn, cũng không khả năng tiếp tục cùng nàng bảo trì tầng này đám hỏi quan hệ. Vậy thật thành người khổng lồ xanh. Tình huống hiện tại là, Đinh Hạc gia chỉ cần ở tài chính bên trên tạp Trần Mộng Kỳ ra một cái, lại làm chút ít thủ đoạn, có thể trực tiếp để cho nàng gia tan vỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Mộng Kỳ buổi chiều cũng sẽ bị ba mẹ nàng ấn xuống đầu đi đối phương trong nhà xin lỗi bồi tội. Hơn nữa, phải thường đồ đạc chỉ sợ không ít. Nói không chừng còn phải bị Đinh Hạc cho ở trên tinh thần, hoặc là trên thân thể đều nhục nhà dưới. Đinh Hạc không có ở Hạ Tân trên người chiếm được tiện nghi, cũng phải ở Trần Mộng Kỳ trên người đòi lại. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Vân trong thôi chắc, bất quá cũng là có chín thành khả năng phát sinh. Hạ Tân vừa ăn điểm tâm, một bên trả lời, cho nên, chúng ta kế tiếp phải đi giết cái kia Đinh Hạc một nhà có phải hay không? Vương Vân bên trong thực sự là sợ Hạ Tân ý nghĩ, cả kinh liền vội vàng khoát tay nói, không phải không phải không phải, trên thương trường sự tình, hay dùng thương trường để giải quyết, bây giờ là pháp chế thời kỳ, cũng không thể loạn như vậy tới. Ngươi tiện tay đem một ngôi nhà sinh mấy triệu ước vạn phú ông cho giết, chính phủ cũng không khả năng ngồi xem mặc kệ à, lại nói, ngươi khuya ngày hôm trước mới phát sinh xung đột, không tìm ngươi tìm ai. Kẻ ngu si đều biết là ngươi làm. Có nữa người trợ giúp một cái. Vương Vân bên trong không phải mãng phu, hắn cực kỳ khôn khéo, hơn nữa, tương đương khôn khéo. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của hắn, bọn họ Vương gia mới có thể phát triển không ngừng, nhanh chóng phát triển. Mà hắn kế tiếp mục tiêu, chính là nuốt vào Hạ gia con vật khổng lồ này. Hắn hiện tại, liền cần đem Hạ Tân tạo nên hắn chiếc thuyền này, hơn nữa, muốn cho Hạ Tân làm một ít bẩn thỉu sự tình, hắn cần từng bước một đem Hạ Tân tạo nên đi, làm cho Hạ Tân cũng nữa không dưới thuyền. Cũng không có thể nóng nổi, đem người bị hù chạy. Mà, cái này Trần Mộng Kỳ cùng Đinh Hạc chuyện, đúng là hắn nguyện ý thấy. Cái này có thể trở thành hai người bước đầu tiên, liền từ liên thủ cảo điệu Đinh Hạc cái kia toàn ra bắt đầu đi. Kỳ thực, tay ta dưới cũng có như thế gia đồng loại công ty, nếu như có thể chen rơi nhà bọn họ, còn có lợi cho ta mở rộng nghiệp vụ đâu, ngươi có muốn hay không tiếp nhận thử xem, ta muốn ra khỏi cửa một chuyến, ta làm cho Vương Việt phụ trợ ngươi, hắn ngược lại nhàn rỗi. Tốt, sẽ để cho Vương Việt phụ trợ, dĩ nhiên là không phải là cái gì đứng đắn nghề, bất quá Hạ Tân cũng đang muốn tìm một chút chuyện làm giết thời gian, tự nhiên một tiếng đáp ứng. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Hạ Tân căn bản không biết mình mỗi ngày đang làm gì thế, mỗi ngày lại đang làm những gì sự tình. Cơ bản mỗi ngày đều là qua được đần độn, mỗi ngày trải qua ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Hơn nữa, mỗi ngày đều là đổi lại địa phương ngủ, cũng căn bản không biết mình ở cái gì địa phương ngủ, mỗi ngày tỉnh lại cũng phải hồi ức dưới nơi này là cái gì địa phương, tại sao mình muốn đến tới nơi này. Hắn không muốn về nhà. Hơn nữa, có Vương Việt mang theo hắn, đi làm Hứa Hứa Đa Đa trước đây chưa làm qua chuyện. Một ít là thấy quang, tỉ như thử xem các loại rượu, các nơi trên thế giới rượu, Hạ Tân thích uống rượu, hơn nữa thích uống say cái loại cảm giác này, đơn giản là một thân ung dung, cái gì cũng không dùng mớn, nằm xuống là có thể thoáng qua ngủ nhiều, Hạ Tân có bảy thành buổi tối đều là say qua đi. Vương Việt cũng sẽ mang theo Hạ Tân nếm thử các loại yên, một ít bộ mặt thành phố lưu thông yên, cùng với một ít bộ mặt thành phố không phải lưu thông cấm hút thuốc, Hạ Tân cũng thích hút thuốc, điều này làm cho hắn cả người mất cảm giác, sảng khoái, phảng phất đặt mình trong đám mây. Sau đó, còn có thể ta cũng nên ăn đồ đạc, một ít là các nơi đặc sản, còn có một chút, chính là chút không thấy được ánh sáng đồ, bao quát một ít đặc biệt cấp cho món ăn thôn quê, cùng một ít tàn nhẫn, vi phạm lệnh cấm. Ám liệu lý, đều là chút người bình thường cả đời đều ăn không đến một lần đồ đạc. Nói chung, Vương Việt là rất có thể nhìn ra người khác thích gì, Hạ Tân thích rượu, hắn liền mang Hạ Tân uống rượu, Hạ Tân thích tiền, hắn liền mang Hạ Tân hút thuốc, Hạ Tân cũng thích ăn, hắn liền làm rất nhiều vật đặc biệt cho Hạ Tân nếm. Hắn cực kỳ có thể đầu người sở tốt, cùng người khác làm quan hệ tốt. Đương nhiên, hắn còn có thể mang theo Hạ Tân, làm một ít mờ ám, thông thường cũng là vì về buôn bán quyền lợi, bấy người âm nhân, vào nhà cướp của, đó là bình thường như ăn cơm. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, các loại uy bức lợi dụ, từ đối phương bằng hữu thân thích người nhà hạ thủ, hoặc là đào ra đối phương một ít. Lịch sử, bôi xấu, phá đổ đối phương. Tỷ như, Đinh Hạc một nhà, cũng bởi vì đốt lót, bởi vì công ty thương phẩm vấn đề, nguy hại đại chúng an toàn tính mạng, hồi nội bộ công ty cao tầng tố cáo, đưa tới công ty phá sản, toàn ra ngồi tù. Đương nhiên, cái kia cao tầng tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp tố cáo sau đó, quay đầu liền tiến vào Vương Vân trong công ty, hơn nữa nâng cao một bước. Chuyện chân thực tính không có ai biết. Mọi người thấy chỉ có kết quả. Mà trên thế giới, chỉ có người thắng, mới có thể viết chính nghĩa cùng thành công. Những cái này ngã vào bọn họ dưới bàn chân nhân, cái kia đều là người thất bại, nói liên tục tư cách cũng không có. Quay đầu cũng sẽ bị người quên. Hai tháng gian, Hạ Tân trải qua sự tình, thứ học được, phỏng chừng so với hắn đi qua trọn đời đều nhiều hơn. Hạ Tân thích thú, cái gì cũng không suy nghĩ. Mà, đang ở Hạ Tân say đắm ở loại này không thấy ánh mặt trời ngập trong vàng son sinh hoạt đồng thời, Hạ gia cũng xảy ra nhất kiện huyết tinh đến làm người ta giận sôi sự kiện. Chương 1183, Hạ Dạ. 20 tới thước vuông nhỏ hẹp trong phòng. Ở nơi này hôn ám thu hẹp, liền ánh mặt trời cũng chiếu xạ không tới trong phòng. Hạ Dạ vẻ mặt thật thà vươn mang theo bầm đen cùng vết bầm cánh tay, đưa qua gậy gỗ, ở bên cạnh trên tường lại lấy xuống một đạo làn ngang, hoàn thành một cái chính tự. Lẩm bẩm nói, "Các ca, vẫn là không có tới." Đây cơ hồ là nàng mỗi ngày nói duy nhất một câu. Trên tường đã bị nàng viết hơn 10 chính tự, đã sắp đầy toàn bộ tường. Nàng mỗi ngày hàng ngày chính là cảm thụ được bên ngoài mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn lên bầu trời biến rõ ràng, chờ tối, hoa chính tự, đếm thời gian, trôi qua từng ngày, chờ đợi Hạ Tân tới tìm hắn. Nhưng mà, Hạ Tân cũng không có tới. Vẫn là chưa có tới. Còn có, một ngày lại một ngày bị đánh. Hạ Vân Vi không cần cái này để nhất nhân cách vô dụng Hạ Dạ, nàng cần gen ưu tú hơn, có thể sử dụng thân thể này lực lượng chân chính để nhị nhân cách Hạ Dạ. Hơn nữa, ở biết Hạ Dạ mặt ngoài thân thể cơ thể hồi phục năng lực ưu tú, chỉ cần không phải nội thương, hoặc là liên quan đến huyết dịch tổn thương, nàng có thể rất nhanh hồi phục sau đó, Hạ Vân Vi cũng làm người ta hạ thủ gắt hơn. Đương nhiên, cũng không có thể tạo thành không thể bù đắp vết thương, Hạ Dạ đối nàng còn hữu dụng. Cho nên, Hạ Dạ tình huống hiện tại là mỗi ngày bình phục dưới. HTTP, truy, enua.net bất kể là trên mặt, trên tay, dưới chân, vẫn là thân thể bên trên, khắp nơi đều có bị ấu đả qua vết tích. Đối với nàng dằn vật đã càng diễn ra càng mãng liệt. Nhưng so với trên thân thể dày vỏ, càng nhiều hơn, nhưng thật ra là tinh thần thống khổ. Bởi vì, Hạ Tân cũng không có tới. Hạ Dạ mỗi ngày đều phải chịu lấy song trọng gian vặt, điều này làm cho tinh thần của nàng tình trạng rất không song, ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, sắp không áp chế được một người nhân cách, dần dần liền muốn đánh mất quyền khống chế thân thể. Hạ Dạ mỗi ngày đều là dùng vô tận nghị lực cắn răng chống đỡ đi xuống, không ai có thể lý giải nổi thống khổ của nàng, hắn hiện tại, nhưng thật ra là nội ngoại đồng thời chịu xâm, chịu nhịn không thuộc về mình dày vò, mà duy nhất chống đỡ nàng kiên trì tiếp động lực, chính là Hạ Tân. Hạ Dạ tin chắc, đến khi Hạ Tân toàn bộ hồi tưởng lại, đến khi Hạ Tân tinh thần ổn định lại, đến khi một ngày như vậy, Hạ Tân nhất định sẽ đến tìm của nàng, sẽ mang nụ cười ôn nhu qua đây nên tiếp nàng về nhà, tựa như đã từng hai người giống nhau. Nàng tin tưởng vững chắc Hạ Tân sẽ không quăng đi của nàng. Nhưng mà, cái này tín nhiệm, cũng theo cuộc sống đi qua, bị ngày càng tiêu khiển. Nhất là, còn có một người nhân cách, mỗi ngày đều đang nói cho nàng biết, Hạ Tân sẽ không trở về tìm nàng, liền cùng Hạ Tân trước đây phản bội nàng giống nhau, một lần lại một lần, sẽ không còn có lần thứ ba. Hạ Dạ cứ như vậy đáng thương co rúm ở góc, ôm hai chân, dúi đầu vào đầu gối không bên trong. Trên tay của nàng, trên chân, đều bị trói lại bằng sắt trầm trọng xiềng xích, để cho nàng có thể ở trong phòng tự do hành động, nhưng, tuyệt đối ra không được gian phòng, cái kia xiềng xích, so với nàng tay chân đều to. Trong lúc suy tư, lại là một hồi tiếng cửa mở vang lên. Một cái 40-50 tuổi nam nhân đi đến, đi tới Hạ Dạ bên người, vẻ mặt thấy này nói câu, xin lỗi, ta cũng chỉ là một làm nghiên cứu. Nói xong cũng cầm lấy ống kim bắt đầu hướng Hạ Dạ trên cánh tay cắm tới, bắt đầu quất Hạ Dạ huyết. Đây là nghiên cứu cần phải bài học, cho nên quất Hạ Dạ huyết cũng phải cần định kỳ tiến hành, nhưng bởi vì Hạ Dạ bản thân tạo huyết năng lực quá kém quan hệ, quất cũng sẽ không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, thông thường đều muốn quất hơn phân nửa quản. Mắt thấy máu kia từng chút một bị ống tiêm hút tới, Hạ Dạ lại không thấy phản kháng, cũng không có nói cái gì, chỉ là vẻ mặt thật thà nhìn. Đối với lần này, nàng đã thành thói quen. Phản phất đó không phải là cánh tay của mình, không phải là của mình huyết tựa như. Lạnh lùng khiến người ta sợ. Điều này làm cho nam nhân có chút không đành lòng. Chỉ ít ở bề ngoài thoạt nhìn, Hạ Dạ chỉ là một 7-8 tuổi nữ hài tử, đại bộ phận tiểu cô nương, loại thời điểm này, cũng còn ngây thơ ở mụ mụ trong lòng, hoặc là ba trên vai, mỗi ngày hưởng thụ cha mẹ yêu, khắp nơi đi chơi đi. Dáng vẻ này Hạ Dạ như vậy, mỗi ngày không chỉ có phải bị không thuộc về mình dằn vặt, còn muốn định kỳ rút máu, bị người cầm đi thực nghiệm, làm nghiên cứu, đừng nói tự do, nàng liền nhất kiện có thể làm sự tình cũng không có. Trong nơi này còn giống người. Nam nhân chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy ánh mắt, hơn nữa, là xuất hiện ở một cái 7-8 tuổi trên người cô bé. Chỉ là, thường lui tới cũng không mở miệng nói chuyện Hạ Dạ, duy chỉ có lúc này đây, đột nhiên lên tiếng. Thanh âm tiểu tụy mà yếu ớt, bất quá nam nhân hay là nghe rõ ràng. Cũng không thể được. Làm cho ta. Gọi điện thoại, chỉ cần. Một chiếc điện thoại là tốt rồi. Nam nhân sợ lắc đầu liên tục, đương nhiên không thể, gọi điện thoại cho ngươi, ta liền muốn ngược lại xui xẻo. Hắn biết rõ Hạ Vân Vi sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Dạ chợt vật nâng lên ánh mắt, nhìn nam nhân, thanh âm yếu ớt nói, ta chỉ hỏi một câu nói. Van ngươi, chỉ cần một câu là tốt rồi, ta đã sắp không được. Nam nhân rất rõ ràng, Hạ Dạ nói không được, không phải chỉ thân thể không được, mà là nàng cái này Hạ Dạ nhân cách, sắp đến cực hạn, không được. Nam nhân cúi đầu không nói chuyện. Yên lặng hút xong máu của mình, làm tốt chính mình công tác, liền chuẩn bị đi ra. Thẳng đến hắn đi tới cửa, Hạ Dạ đều là một bộ ít có ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, đây là nàng cuối cùng một cái thỉnh cầu. Chỉ cần một chiếc điện thoại, nàng chỉ cần hỏi một câu là tốt rồi. Nam nhân sau khi rời khỏi, tới ngay đến Hạ Vân Vi phòng làm việc, đem Hạ Dạ lời nói chuyển thuật một lần. Đồng thời cũng nhắc nhở Hạ Vân Vi, đệ nhất nhân cách Hạ Dạ, sắp không chịu nổi. Hạ Vân Vi nhất thời đại hỉ, ồ, nàng muốn đánh nhau điện thoại à, vậy thỏa mãn nàng được rồi, ta sẽ nhường nàng đánh. Nam nhân suy nghĩ một chút. Lập tức một lần nữa trở lại cái kia phong bế gian phòng nhỏ, đem chuyện này nói cho Hạ Dạ. Hạ Dạ cái kia tinh thần vệ hoài, lập tức chuyển tốt chút, mới vừa còn. Nhạc không ánh sáng nhãn thần, nổi lên điểm hy vọng Mỹ lệ quang mang, mang theo điểm lệ quang hướng về phía nam nhân gật đầu, liều mạng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Đây là Hạ Dạ ít có đối với người thành khẩn nói lời cảm tạ. Mà đổi thành một bên, Hạ Vân Vi lập tức đem lúc trước chuẩn bị xong người kêu lên. Sau đó, một cái thoạt nhìn 25-26 nam nhân, một bên cắn kẹo que, bính bính khiêu khiêu đi tới Hạ Vân Vi bên người, ngây thơ hỏi, mẹ, mụ mụ, cái kia Hạ Dạ chính là ngươi tìm cho ta lão bà sao? Rõ ràng là 25-26 tuổi, giọng nói, lại giống như hải đồng một dạng. Một tay kẹo que, một tay còn cầm đồ chơi. Đây là Hạ Vân Vi con trai duy nhất, Hạ Một Vĩ Đại. Hạ Vân Vi khó được lộ ra từ ái ánh mắt, nhìn Hạ Một Vĩ Đại nói, đúng vậy à, đó là mụ mụ vì ngươi chọn lựa toàn bộ thế giới tốt nhất lão bà, ngươi rất nhanh, là có thể trở nên thông minh. Cái kia, khả ái sao? Cực kỳ khả ái. Đẹp không? Đệ nhất thế giới xinh đẹp. Cũng, thật là giỏi, ta muốn, ta muốn, ta muốn cưới lão bà, ta hiện tại thì đi nhìn nàng. Chờ một chút, bây giờ còn chưa được, chờ ta điều giáo tốt nàng. Không phải nha, ta muốn xem, ta muốn xem, ta hiện tại liền muốn xem, ta không chờ được nữa. Hạ Một Vĩ Đại tiến đến Hạ Vân Vi trong lòng, như đứa bé con một dạng làm nũng. Hạ Vân Vi không làm gì được hắn, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngược lại ngày hôm nay ta cũng muốn đi qua, ngươi liền theo ta cùng đi gặp nhìn nàng A. Hạ Vân Vi đến thời điểm, vừa vặn thấy cái kia đồ sộ nam nhân tại giàn vật Hạ Dạ, cười ha ha lấy, cầm lấy Hạ Gia kiểu tiểu thân thể, làm bóng cao su bỏ rơi, đông bỏ rơi tây bỏ rơi hướng trên tường đập. Thuận tay liền đem Hạ Dạ ném tới trên tường, bình một cái, vừa chân rơi xuống đất, mang theo Hạ Dạ trên tay chân xích sắt phát ra một ít tiếng vang. Nàng phất phất tay, nam nhân liền vẻ mặt cung kính ôm quyền, dừng tay. Hạ Một Vĩ Đại vừa nhìn thấy Hạ Dạ, thật hưng phấn đập thẳng tay, hoa, thật là đáng yêu, mụ mụ, ta muốn, ta thích, ta muốn nàng, ta liền muốn nàng. Nói đã sắp qua đi, xem Hạ Dạ. Hạ Vân Vi kéo lại Hạ Một Vĩ Đại, nói, chờ một cái, trước làm chính sự. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, sau đó tay trên phi cơ liền hiện ra Hạ Tân tên này. Nàng đem điện thoại di động đưa cho cái kia cánh tay cường tráng nam nhân, ngạo nghễ nói, đưa cho nàng. Tiếp lấy lại xông Hạ Dạ nói rằng, ngươi chỉ có thời gian một phút. Hạ Dạ hiện tại kỳ thực đã cực kỳ suy nhược, bất quá, nghe được Hạ Vân Vi lời nói, khi nhìn đến điện thoại di động trên màn ảnh lớn rõ ràng cho thấy Hạ Tân tên, trong ánh mắt lập tức liền bạo phát ra sáng chói tên là Hy Vọng Quang Huy. Nàng một tay bưng bụng nhỏ, chật vật bò dậy, run rẩy vươn tay nhỏ bé, nhận lấy điện thoại. Huy, các ca. Là ta. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Tân thanh âm, làm cho hiện tại tinh thần cực độ hư nhược Hạ Dạ lập tức liền tinh thần. Hạ Dạ viền mắt lập tức đã ướt nước, nàng đã lâu không có cùng Hạ Tân nói chuyện nhiều, xem qua Hạ Tân mặt, cảm giác đã cách một thế kỷ như vậy xa xôi. Cắt ca Hạ Dạ cắn môi cố nén nước mắt nói rằng, là Dạ Dạ à, Dạ Dạ ở chỗ này à. À, ta biết à, có chuyện gì sao? Từ trong điện thoại di động, truyền đến Hạ Tân lạnh như băng ngữ điệu. Cái này thờ ơ ngữ điệu làm cho Hạ Dạ cả người rét run. Nhưng nàng vẫn cố gắng hỏi một câu, Dạ Dạ, ở chỗ này à, vì sao? Cắt ca không tiếp Dạ Dạ về nhà đâu, cắt ca, không muốn ta sao? À, về nhà, không cần, ngươi cũng đừng trở lại chưa, lúc đầu ta nhân sinh cả đời sống đã đủ cực khổ, còn muốn kéo ngươi cái gánh nặng này, mỗi ngày còn muốn giả trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả, ngươi biết chiếu cố ngươi mệt bao nhiêu à? Là thế này phải không, chiếu cố? Dạ Dạ mệt chết đi, Dạ Dạ. Chỉ là... Cắt ca. Chói buộc. Hạ Dạ thanh âm run rẩy lặp lại câu. Nước mắt theo kiểu tiếu gương mặt quần quần xuống, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tuy là nghẹn ngào, vẫn như cũ nỗ lực hỏi câu nói sau cùng, cắt ca. Không muốn Dạ Dạ rồi sao? Trong điện thoại di động truyền đến Hạ Tân lạnh lùng vô tình ngữ điệu, từ bỏ, ngươi liền đợi tại nơi, vĩnh viễn đừng đã trở về, thiếu ngươi, ta hiện tại qua thoải mái hơn, mỗi ngày không biết nhiều ung dung. Hạ Dạ không có thể nghe xong Hạ Tân lời nói, cũng cảm giác trái tim co quắp một trận, trên tay một hồi vô lực, nhẹ buông tay. Điện thoại di động chạy xuống trên mặt đất, trong ánh mắt cái kia ánh sáng hy vọng cũng trong nháy mắt tan giả, bị đau thương tuyệt vọng lấp đầy. Chính cô ta cũng không chịu nổi. Trái tim, dường như, nứt ra rồi. Hạ Dạ lầm bầm nói một câu như vậy, bưng trái tim, cứ như vậy phanh một cái, một đầu mới ngã xuống đất. Bên trong phòng giữ vững một phút vắng vẻ, không có người nói chuyện, cũng không có ai di chuyển, cứ như vậy lặng lặng nhìn ngã quỵ ở Hạ Dạ. Hạ Vân Vi vẹn vẹn dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Cái kia cao đại tráng to lớn nam nhân lập tức ngầm hiểu, đi nhanh đến Hạ Dạ bên người, ngồi xổm người xuống, la hét, đứng lên mà nói, đừng cho ta nằm giả chết. Bảo ngươi nói đâu, có nghe hay không, xem ra ngươi là còn ngại không có bị đánh đủ phải không, ngứa ra muốn chết phải không. Nam nhân lớn tiếng uy hiếp, đưa qua cái kia so với Hạ Dạ tay chân cộng lại còn lớn hơn tráng kiện cánh tay, hướng phía Hạ Dạ đầu chụp tới. Sau đó, đang ở Hạ Vân Vi, ở ảnh nhi, tại chỗ có người kinh ngạc trong tầm mắt, một con tay nhỏ bé xuyên thấu đồ sộ thân thể của nam nhân, từ phía sau lưng của hắn xuyên ra ngoài, mang theo một hồi máu me tung tóe. Mà cái kia trong bàn tay nhỏ, còn nắm một viên trái tim máu rầm rề. Đồng thời, một đạo khinh miệt mà không tiếc, mang theo cực độ ngạo mạn thanh âm ở trong phòng vang lên, bớt lấy tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta, hèn mọn lũ sâu kiến. Chương 1184, đệ nhị nhân cách. Trong lúc nhất thời, trong phòng mọi người, còn có bên ngoài phòng nhân, đều bị hù dọa. Bởi vì, này thực sự vô cùng kinh khủng. Đây là người sao? Nhìn qua yếu ớt như vậy, nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ hạ dạ, một tay, tiểu xuyên thấu thể trạng là nàng gấp mấy lần khổng lồ nam nhân thân thể. Nhất là tay kia bên trong nắm trái tim máu rầm rề, phá lệ kinh sợ lòng người, khiến người ta hoảng sợ hô hấp đều quên. Cái này quả thực quá kinh khủng. Máu kia rầm rề tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem đổ trên tay cho bắp vỡ. Sau đó hạ dạ chậm rãi đứng lên, đồ sộ nam nhân chật vật thân ngâm một tiếng, không phải, không phải. Khả năng, sau đó chậm rãi ngã xuống hạ dạ chân bên. Khổng lồ kia thân thể, ở hạ dạ chân bên, hết ý có vẻ hơi nhỏ bé. Hạ dạ cái kia u ám lạnh lùng trong tầm mắt, không có chút nào tiêu điểm, chính như nàng bình thường phát bệnh thời điểm giống nhau. Cái kia phảng phất cất giấu cực địa loại băng hàn băng lãnh khuynh hướng cảm xúc, phàm là cùng với đối diện nhân, đều có chủng cảm giác không rét mà run. Hạ Vân Vi ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, lộ ra đắc ý thắng lợi nụ cười. Đây chính là nàng mong muốn. Đệ nhất nhân cách quá yếu, nàng không cần. Tuy là dùng giống nhau thân thể, có giống nhau gen, nhưng, đệ nhất nhân cách căn bản không phát huy ra thân thể nàng chân chính là lực lượng. Như vậy cũng tốt so với, dùng đồng dạng một khẩu súng, có người có thể đánh 100 cái 10 hoàn. Có người chỉ có thể đánh một cái 10 hoàn. Cho dù là cùng một người đánh, hôm nay ngươi có thể đánh 100 hoàn, khả năng ngày mai sẽ chỉ có thể đánh 80 hoàn. Đây là chịu đến nhân loại tự thân trạng thái tâm lý, trạng thái tinh thần, xúc cảm, sử dụng năng lực, cùng nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Đệ nhị nhân cách rõ ràng so với đệ nhất nhân cách càng thích hợp thân thể này, càng có thể phát huy gen đặc tính. Đây chính là Hạ Vân Vi muốn. Nàng không đốc, nàng biết rõ trước mặt đứng đấy. Không phải là cái gì nhân loại bình thường nữ hài, đây là hạ gia 2.000 năm tới cao nhất gen thành quả nghiên cứu, hơn nữa, đến nay không biết, nàng đến cùng có dạng gì năng lực. Hạ Vân Vi càng sớm liền làm vạn toàn chuẩn bị. Nàng là một có dạ tâm, đồng thời cũng có năng lực nữ nhân. Liên vì sao tuyển trạch phòng này, đều là nàng tỉ mỉ an bài. Không gian chật hẹp, ám hoàn cảnh, mỗi ngày vô chỉ cảnh gian vặt, cũng là vì một chút tiêu hao hạ dạ tinh thần, chính là từ từ mài, cái gọi là nước chảy đá mòn. Cuối cùng đem hạ dạ mài thừa lại một điểm cuối cùng tinh thần, lấy thêm cú điện thoại này làm đẻ chết đệ nhất nhân cách cuối cùng một cây dâm dạ. Nàng cố ý ngay trước hạ dạ gọi điện thoại, làm trên mặt chỉ biểu hiện tên, không biểu hiện dãy số, làm cho bên trong truyền ra hạ tân thanh âm, nói cho nàng biết, nàng chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ cổ tích thời gian. Như vậy, hạ dạ luôn không khả năng nhấn tắt điện thoại một lần nữa đánh, hoặc là, chính mình kiểm tra xong sao, xác nhận thật giả. Mà cái kia bắt trước người. Trải qua huấn luyện lâu như vậy, đã có thể 100% bắt trước hạ tân thanh âm. Nhất là đi qua trên đường máy quấy rầy, cơ hồ là không có khả năng phân biệt ra được phân biệt. Hạ Vân Vi thích người tài giỏi như thế. Hết thảy đều như nàng sở liệu. Có thể nói, Hạ Vân Vi là cơ quan tính hết, từng bước tâm cơ. Nàng cuối cùng thành công. Thành công đem đệ nhất nhân cách mài sụp đổ, làm cho đệ nhị nhân cách đi ra, liền người thường mà nói, nàng xem như là tương đương thông minh, chỉ tiếc nàng trùng quy không minh bạch. Đứng ở trước mắt nàng tiểu cô nương rốt cuộc là người nào? Bực nào nhỏ bé, ngu muội nữ nhân à, xem ra ngươi còn không biết chính mình sai ở đâu, tỉnh lại ta, nhưng là tử tội. Hạ dạ nói, tự tay lôi kéo, cái kia còn nàng tay phải xiềng xích, hợp với tường, bị nàng lần này, ngạnh sinh sinh đích lôi kéo một mảng lớn chân tường tới, lộ ra sau tường bên thép ròng. Ảnh nhi lập tức cảnh giác che ở Hạ Vân Vi trước người, cẩn thận đề nghị, phu nhân, vẫn là lui ra phía sau điểm, không thể bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Còn không biết, nàng biết cái gì năng lực đâu. Ta biết. Hạ Vân Uy là lấy hạ một vĩ đại lui về sau một bước, thối lui đến bên ngoài phòng bên, cười lạnh nói, ngăn lại nàng. Lập tức có 5 cái. Ý bảo tiêu vọt vào phòng bên trong. Đây là trực tiếp, chủ yếu cầm vài cái bảo tiêu dùng để thăm dò hạ dạ năng lực. Nhưng mà, hạ dạ căn bản không có động thủ. Chỉ là ngắm mấy người liếc mắt, cười lạnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mấy cái con ngựa cao to bảo tiêu, mới vọt tới trước người của nàng liền dừng lại. Cũng giống như ma tựa như, một cái bất động. Hạ Vân Vi kinh ngạc, cả giận nói, các ngươi làm gì, còn chưa động thủ, muốn cải lệnh sao? Sau đó, một người trong đó bảo tiêu dẫn đầu động thủ, bất quá không phải hướng về phía hạ dạ, mà là, một quyền đánh vào bên cạnh hộ vệ trên mặt, giận dữ nói, không nên đụng nàng, cũng ngay. Theo sát phía sau lại có bảo tiêu xuất ra trên người tiểu đao, một đao đâm vào người bên cạnh ngực, cũng ngay, nàng là ta. Ta giết ngươi. Đi chết đi. Ngươi mới nên đi chết. Giết các ngươi. Đang ở Hạ Vân Vi dưới mí mắt, vậy vừa nãy vọt vào 5 cái bảo tiêu, trong chớp mắt liền quay đánh vào cùng nhau. Hạ Vân Vi giận dữ nói, làm cái gì, các ngươi chơi cái gì, điên rồi sao, nghe không được ta nói chuyện sao? Nhưng mà căn bản không nhân lý nàng, năm cá nhân hoàn toàn đem đối phương trở thành địch nhân, vì tranh đoạt hạ dạ tự giết lẫn nhau lấy. Có người rút đao ra một đao đâm vào đối phương ngực, thậm chí có người móc ra thương, một phát súng giết chết ót của đối phương, tiên huyết vẩy ra, rơi tới hạ dạ dưới chân của. Hạ dạ cứ như vậy đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng quan sát, cái kiêu ngạo mạn nhãn thần phảng phất chân chính nữ vương, phảng phất chân chính dạ chi nữ vương mở dạng, đối với cái này chút con kiến hôi sinh tử, nàng không thèm để ý chút nào, thờ ơ. Quá miểu tiểu. Đây là hạ dạ nói duy nhất một câu. Ở 3 phút sau, năm cái bảo tiêu, cũng đã đồng quy vu tận, liền di lưu chi tế đều còn ở tranh chấp lấy, nàng là ta, không cho chạm vào nàng. Cút ngay. Đi chết đi, ai cũng không cho phép theo ta đoạn. Hạ Vân Vi híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất chết năm cái bảo tiêu, không có chút nào đau lòng thần sắc. Loại này mặt hàng tùy thời có thể mua nữa. Hơn nữa, nàng cũng minh bạch vấn đề ở đâu. Phu nhân, có. Hương vị ảnh nhi nhỏ giọng nhắc nhở câu. Ta nghe thấy được, trong giới tự nhiên, thì có động vật là thông qua phân bố kích thích khác phái hương vị, mê hoặc đối phương thần kinh, đạt được làm cho cùng giới vì tranh đoạt nàng, tự giết lẫn nhau mục đích, cuối cùng tuyển ra bá chủ thực sự, thu được giao phối quyền, xem ra, là thừa kế loại động vật này năng lực đâu. Tuy là cũng có chút xuất hồ ý liêu, nhưng là ở tình lý bên trong, nàng đã sớm biết hạ dạ trong cơ thể dung hợp nhiều loại tốt đẹp gen, coi như biết một chút đặc biệt động vật năng lực cũng không kỳ quái. Loại mùi thơm này, chỉ có thể kích thích khác phái đâu. Cho xiềng xích mở điện, mất cảm giác nàng. Hạ Vân Vi nói lần nữa thối lui một bước, đóng chặt cửa phòng lên, vẹn vẹn đi qua cửa phòng cửa sổ nhỏ trong quan sát bên tình huống. Hạ dạ cứ như vậy mỉm cười đứng ở trong phòng gian, không núp đích. Mặc cho mấy cái xiềng xích còng tay chân của nàng, nàng đã không có phản kháng, cũng không còn dãy rủa, cứ như vậy tùy ý nhìn Hạ Vân Vi cười, cười Hạ Vân Vi cả người không thích hợp, một trận trái tim băng giá. Nàng cảm giác không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chính là cả người phát lạnh, một trận bất an. Rõ ràng căn phòng này hạ dạ là không có khả năng đi ra, đừng xem mặt ngoài là tường, sau tường bên nhưng là thép ròng bao phủ gian phòng này. Thể xác phàm tục như thế nào đi nữa cũng đối phó không được thép dòng A. Điện lưu vô dụng sao? Hạ Vân Vi xem hạ dạ động cũng không động, cho rằng điện lưu đối với hạ dạ không hữu hiệu, cái này cũng lưu ý đoán bên trong, nàng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ngược lại hạ dạ là cá trong chậu, nàng không nổi, hướng về phía. Sắc trên y phục khác mịt rổ phồn nói rằng, thả thôi miên gas. Nhưng mà, trong phòng một điểm phản ứng cũng không có. Nửa ngày không có động tĩnh. Liên một cái hạ dạ đứng ở quỷ dị cười. Cười Hạ Vân Vi cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thả thôi miên gas. Hạ Vân Vi không thể không nặng thêm giọng nói, hướng về phía bộ đàm lần nữa thúc giục một câu. Nhưng vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Tình huống gì, thân vệ đội, thân vệ đội. Cùng phổ thông bảo tiêu bất đồng, hạ gia thân vệ đội, có thể nói hạ gia hiện nay mạnh thứ hai bộ đội, đều là tinh khiêu tế tuyển bồi dưỡng ra tới, từng cái đều có thể một cái đánh mười mấy cái bảo tiêu, năng lực chiến đấu cao vô cùng. Một dạng hạ gia thân vệ đội đều là dùng để bảo hộ hạ gia nhân vật trọng yếu. Chỉ cần có thân vệ đội ở, Hạ Vân Vi một điểm không hoảng hốt. Có thể. Mẹ, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi vì sao vẫn kêu loạn đâu? Ngươi nghe không được trong này thanh âm sao? Hạ một vĩ đại thanh âm làm cho Hạ Vân Vi đầu ông sửng sốt một chút, nhãn thần một hồi mơ hồ, sau đó dần dần nhận rõ hiện thực, bên tai cũng bắt đầu xuất hiện một ít thanh âm nào khác. Nàng lúc này mới rõ ràng nghe được chung quanh thanh âm. Hạ một vĩ đại liều mạng lôi kéo của nàng tay, đang hỏi, mẹ, mụ mụ, ngươi nghe không được thanh âm bên trong sao? Từ tiểu hình mịt rổ phồn bên trong truyền ra một tiếng lại một tiếng tiếng thét chói tai, người cứu mạng a! Điên rồi, tất cả mọi người điên rồi. A cứu ta, a! Sau đó còn có các loại đồ đựng dụng cụ, súng ống, thân thể tương bắc thanh âm, còn có giam khống thất gì đó bị đập rơi thanh âm, cùng với đếm không hết tiếng kêu thảm thiết. Hạ Vân Vi ngẩng đầu, nhìn một chút góc trên bên phải máy theo dõi, nàng không minh bạch trong phòng theo dõi đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như là kích thích tính hương vị, cũng không đến được nơi đó à. Bất quá, lập tức nàng liền nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu hơn, hạ dạ. Thế nào? Dưới ngữ văn xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ đi vào trong bên nhìn lại, phát hiện mới vừa vẫn còn đứng ở trong phòng, quỷ dị cười hạ dạ, quỷ một dạng tiêu thất, chỉ còn lại có vài cái xiềng xích còn vứt trên mặt đất. Điều này làm cho Hạ Vân Vi giật mình kêu lên, trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng, lôi kéo Hạ một vĩ đại, cảnh giác liên tiếp lui về phía sau hai bước. Vẻ mặt hoảng sợ nói, người, người đâu, đây là quỷ sao, người nàng đâu? Mẹ, ngươi nói người nào? Hạ một vĩ đại hoàn toàn không minh bạch bây giờ tình trạng, rõ ràng 25, 26 tuổi, cũng là vẻ mặt ngây thơ cười nói, ngươi là nói ta lão bà sao? Hạ Vân Vi sắc mặt trắng bệch nói, đối với, đúng vậy, người nàng đâu, làm sao biến mất không thấy? Mẹ, ngươi ở đây nói cái gì, nàng không ngay bên cạnh ngươi sao, vẫn đứng ở bên cạnh ngươi à, nàng mới vừa không phải cùng đi với chúng ta ra sao, ngươi đã quên. Chương 1185, hối hận. Hạ Vân Vi sửng sốt một cái, nhìn Hạ Một Vĩ Đại, sắc mặt trắng lếu lẩm bẩm nói, bên cạnh. Bên, theo chúng ta cùng nhau, đi ra. Nàng lúc nào theo chúng ta cùng đi ra khỏi tới. Cái nghi vấn này dâng lên đồng thời, Hạ Vân Vi liền nghĩ tới một người vấn đề quan trọng. Bên phải nàng là Hạ Một Vĩ Đại, nàng kia bên cạnh là chỉ. Hạ Vân Vi chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về bên trái. Lúc này mới phát hiện, Hạ Dạ cứ như vậy khoanh tay, cười lạnh, đứng ở bên trái của nàng, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình nhìn nàng, ánh mắt kia, liền cùng nhìn xuống đất ở trên con kiến không sai biệt lắm. Lạnh nhạt, vô tình, không mang theo chút nào thương hại. Ngươi là đang tìm ta sao? Hạ Dạ cười nhạt. Hạ Vân Vi bị giật mình, sợ đặt mông ngồi trên đất. Lại ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, cái kia bốn cái thân vệ đội, đã nằm ở bên cạnh, hoặc là đọng ở vườn hoa trên cây, hoặc là ngã vào góc nhà, hoặc là che mất ở một mảnh vũng máu bên trong, không ai sống sót. Cũng liền nàng yêu mến nhất, thuộc hạ đệ nhất cao thủ Ảnh Nhi, bưng nhuốm máu cái bụng, chật vật trong sân phía sau cây vừa bỏ dậy, sắc mặt trắng lếu nói rằng, phu nhân, tỉnh một chút, nghìn vạn lần. Không muốn. Nhìn nàng nhãn. Hạ Một Vĩ Đại vẻ mặt hưng phấn nói, mẹ, mụ mụ, ta lúc nào, có thể cưới lao bà, ta có thể ôm một cái nàng sao. Hạ Một Vĩ Đại nói đã bỏ qua rồi Hạ Vân Vi tay, duỗi hai tay ra, hướng phía Hạ Dạ ôm. Một Vĩ Đại, không muốn ba. Hạ Vân Vi hét lên một tiếng, tự tay muốn kéo thời điểm, đã muộn. Liền thấy Hạ Dạ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như băng không thay đổi, lãnh đạm phun ra một câu, cút ngay, dân đen, ngươi ngay cả quỳ xuống, hôn ta đi qua dấu dậy cũng không xứng. Đang ở Hạ Vân Vi kinh ngạc trong tầm mắt, đang ở nàng có thể đụng tay đến trong khoảng cách, cứ như vậy một tay kém, nàng tái nhợt ánh mắt, trơ mắt nhìn Hạ Một Vĩ Đại xông lên, bị Hạ Dạ rất nhanh vạch qua một tay, hoa rất Hạ Một Vĩ Đại đầu. Cái kia đầu ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường A-Gia-Bun, sau đó rơi xuống Hạ Vân Vi trên tay. Hạ Vân Vi trừng to mắt một cái, dường như muốn đem con ngươi trừng ra viên mắt, gắt gao trừng mắt cùng với chính mình đang bưng, cái kia duy nhất con trai bà bối. Này thiên chân khả ái trên khuôn mặt còn mang theo hồn nhiên nụ cười sáng lạ, vẻ mặt hạnh phúc ngắm cùng với chính mình. Chỉ là, hắn cũng không thể nói chuyện nữa, cũng đã không thể di chuyển, cũng đã không thể ngây thơ gọi nàng mụ mụ. Dù cho con trai của mình là một trí trướng, đây cũng là trên thế giới duy nhất một cái cùng với nàng huyết mạch tương liên hôn cốt nhục, là hắn thương yêu nhất con trai bà bối. Hạ Vân Vi không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. A a a a a, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Hạ Vân Vi một bộ cuồng loạn dáng vẻ hướng về phía Hạ Dạ giống giận, cũng không để ý song phương thực lực chênh lệch, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Dạ, từ trên người móc ra dao găm, hướng phía Hạ Dạ đánh móc sau gáy. Nàng nên vì con trai mình báo thù. Ngoài ý liệu, Hạ Dạ cứ như vậy đứng, động cũng không động. Hạ Vân Vi một đao liền đâm vào Hạ Dạ bả vai. Nàng cũng không để ý mọi việc, một đao tiếp lấy một đao, một cái lại một dưới, liều mạng hướng Hạ Dạ trong thân thể ghim. Giết ngươi, giết ngươi! Ta muốn giết ngươi một cái tạp chủng, tiện nhân, ngươi cũng làm cái gì, ngươi làm cái gì? Hạ Vân Vi đem Hạ Dạ ngã nhào xuống đất, một cái tiếp một chút, đâm vào Hạ Dạ cổ, ngực, cái bụng, lại đang trên mặt của nàng tìm thật nhiều dưới, tiên huyết văng khắp nơi, Hạ Vân Vi trên mặt hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, nàng cũng hồn nhiên không hay. Một cái lại một dưới, liều mạng, điên cuồng đi vào trong đâm. Trước mắt nàng Hạ Dạ, cứ như vậy ở dưới người nàng, dùng răng, né tránh, thân ngâm lấy, khóc khóc. Nhưng vẫn như cũ bị nàng một cái lại một dưới đâm cho tránh. Hạ Vân Vi đã điên cuồng. Nàng là làm một mẫu thân, chứng kiến con trai ruột của mình chết ở trước mặt mình, mà thay đổi điên cuồng, trong đầu vang một cái liền nổ tung. Sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy, bị xua tan xương mù dày đặc, tốc hành trong đầu của nàng, để cho nàng hiểu biết trở nên một rõ ràng. Đó là như ác ma một dạng nói nhỏ, lại phảng phất là như thiên sứ dụ hoặc tiếng nói. Mặc dù tốt nghe, lại làm cho Hạ Vân Vi cảm giác như rớt vào hầm băng. Phảng phất lập tức đi tới địa ngục. Đó là, ở trước người của nàng truyền tới thanh thúy còn mang một ít non nớt tiếng nói. Người ở đây làm cái gì, chẳng lẽ nói, là ở tìm ta sao? Hạ Vân Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Ở sửng sốt 3 giây sau đó, nàng chậm rãi nâng lên ánh mắt, một chút, từng chút một nâng lên ánh mắt. Đầu tiên là trần trụi chân nhỏ, sau đó chân nhỏ, sau đó kiều tiểu thân thể, cuối cùng rồi đến cái kia lạnh nhạt mà rêu cả cười, còn có cái kia coi rẻ hết thể ánh mắt. Hạ Dạ cứ như vậy hoàn hảo, bình yên an tĩnh đứng ở trước mắt của nàng, lạnh như băng cười, lẳng lặng nhìn nàng. phảng phất là vì đáp lại Hạ Vân Vi nghiêm trọng khiếp sợ, Hạ Dạ nhàn nhạt lập lại câu, tỉnh lại ta, nhưng là tử tội a. Hạ Vân Vi không hề động, đầu của nàng bị Hạ Dạ một câu nói cho làm cho thanh tỉnh, hơn nữa còn là tương đối thanh tỉnh. Nàng rõ ràng ý thức được, nếu như Hạ Dạ vẫn cứ như vậy đứng ở trước người của nàng, cái kia, bị nàng đè nặng là ai? Bị nàng đâm là ai? Ở dưới người nàng bi thảm thân ngâm đến cuối cùng là ai? Hạ Vân Vi phảng phất nghĩ tới điều gì, điều này làm cho nàng chỉ dám ngơ ngác nhìn Hạ Dạ, thậm chí không dám cúi đầu đi xem. Bởi vì hiện thực, có thể sẽ so với kinh khủng nhất ác ngộng, càng tàn khốc hơn. Nhưng, nàng lại không kềm chế được trong lòng mình nghĩ hoặc, chấm rãi, từng chút một, theo Hạ Dạ mặt, thân thể, chân, từng chút một túi đầu nhìn xuống. Bên hai rõ ràng truyền đến nhi tử Hạ một vĩ đại hơi yếu, ngây thơ thanh âm, mẹ, mu, vì, thập, sao, muốn, như thế. Đối với một vĩ đại, Hạ Vân Vi cũng rốt cục thấy rõ ràng, bị chính mình đè nặng, bị tự cầm đao đâm, đúng là mình con trai bảo bối Hạ một vĩ đại. Mặt kia bên trên, bị nàng tìm vô số đao, đã không còn hình người, cái kia cái cổ bị nàng châm không ngừng chảy máu, ngực tức thì bị nàng chọc ra vô số lỗ thủng. Bình thường này thiên chân khả ái nhi tử, lúc này đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, ngã xuống máu rầm rề vũng máu bên trong. Hơn nữa, Hạ Vân Vi trên tay nắm dao găm, ở rõ ràng nhắc nhở nàng, đây chính là nàng tự mình dưới tay. Hạ Vân Vi thật thà quay đầu nhìn xuống mới vừa chính mình đứng địa phương, nơi đó, không có vật gì, căn bản cũng không có cái gì đầu lâu. Mẹ! Mụ! Hạ một vĩ đại đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, không thể thở nổi, chỉ có thể cuối cùng gọi cái này nàng thân ái nhất nhân tên. Hạ Vân Vi bình thời là sủng ái nhất nhi tử, không được phép hắn chịu một điểm khí, không được phép hắn chịu nửa điểm ủy khuất, Hạ một vĩ đại muốn cái gì, nàng liền cho cái gì. Còn vì Hạ một vĩ đại, dẫn đầu động thủ, bắt được Hạ gia cao nhất gen thành quả, đây hết thảy cũng là vì con trai của nàng, Hạ một vĩ đại. Nhưng mà, châm chọc là, nàng cũng ở nơi đây, tự tay giết chết con trai của mình. Không có so với cái này tàn khốc hơn thực tế. Đây là địa ngục. Đây là ác ngộng. Không phải, không phải, đây không phải là hiện thực, cái này nhất định không phải hiện thực, ta đang nằm mơ, ta còn đang nằm mơ, ta bây giờ còn đang trong ngộng, chỉ cần tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại. Hết thể đều sẽ thành tốt, đối với, chỉ cần tỉnh lại, tất cả sẽ thay đổi xong. Hạ Vân Vi cuồng loạn điên cuồng cười lớn, cười lại như vậy thê lương cùng bi ai, cười lại như vậy bất lực. Nàng đã không phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh. Nàng cũng không muốn phân rõ. Nàng thậm chí không dám lên dây vào Hạ Dạ một cái, nàng sợ, nàng thực sự sợ, hắn hiện tại từ đấy lòng sợ trước mắt vóc người này nhỏ hơn ác ma. Người ma quỷ này, không phải, liền ma quỷ, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Muốn một cái mẫu thân, điên cuồng tự tay đâm chết con trai của mình, đây tuyệt đối là thế gian tàn khốc nhất hình pháp. Ta đến cùng, đem vật gì vậy, thả ra rồi. Hạ Vân Vi ở cười to sau đó, lại bắt đầu điên cuồng khóc ồ lên. Còn như rốt cuộc là vì nàng chính mình khóc, vẫn là vì nàng nhi tử khóc, liền chính cô ta cũng chia không rõ. Làm sao vậy, ngươi không phải tìm ta sao, hiện tại ta đi ra, ngươi không phải hẳn là vui vẻ sao. Hạ Dạ vẻ mặt rêu cợt chế nhạo lấy, nhìn trước mắt điên cuồng Hạ Vân Vi. Đem ta đánh thức đại giới, nhưng là cực kỳ đắt giá đâu, ngu xuẩn con kiến hôi, ngươi thêm tại trên người ta thống khổ, cần phải so với cái này đau nhức sinh ra. Ma quỷ, ngươi ma quỷ này, ác ma, ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi vì sao, tại sao muốn đối với ta như vậy? Hạ Vân Vi hai tay che mặt khóc ổ lên. Hắn hiện tại lòng tràn đầy hối hận nàng làm cả đời này sai lầm nhất chuyện, hối hận nàng làm sao lại ngu như vậy, đem Hạ Dạ đệ nhị nhân cách thả ra rồi. Trước đây, liền như vậy cường đại Hạ gia đều bị làm tứ phân ngũ liệt, tại sao mình còn muốn đi khiêu chiến cái này ác ma? Nàng coi như mình chết cũng không muốn thương tổn nhi tử một cái. Hối hận tâm tình hầu như muốn đem Hạ Vân Vi trái tim xé nát, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, cái gì đều đã không cách nào vãn hồi rồi. Hạ Vân Vi là như thế này, Hạ Dạ cũng là đồng dạng, sự tình không cách nào vãn hồi rồi, đối với song phương đều giống nhau, làm không cách nào vãn hồi sự tình. Nếu để cho Hạ Vân Vi lựa chọn lần nữa một lần, nàng tuyệt đối sẽ không tuyển trạch dây vào Hạ Dạ một cái, nhưng, nàng đã không có lựa chọn khác. Bên này tiếng đánh nhau, tiếng thét chói tai, cũng hấp dẫn trong sơn trang này cảnh vệ bộ đội chú ý. Lập tức có một đội người xông lên, ăn mặc đồng phục, mang theo lá chắn chống bạo loạn, mang theo súng ống vọt tới, đem Hạ Dạ cho bao bọc vây quanh. Vô số khẩu súng, thương, nhắm ngay Hạ Dạ đầu, không được núp ních, giơ tay lên. Bầu trời cũng xuống nổi lên hơi lạnh mưa phùn. Ở sau nửa giờ, Hạ Vân Vi chỗ ở cái này hẻo lánh bên trong sân trang, đã thơi phơi khắp nơi. Khắp nơi là nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng thương, đao kiếm vang lên tiếng. Hạ Dạ như rảnh rỗi thường tản bộ một dạng, chân trần, ở trong sơn trang đi một vòng, cũng không thể chứng kiến Hạ Vân Vi thân ảnh, cũng tìm không được ảnh nhi thi thể. Sau đó, nàng thả một cây đuốc, hỏa thế từ cửa sơn trang bắt đầu lan tràn, theo gió thế phiêu tán, bắt đầu tập kích bên trong sơn trang mỗi một chỗ góc. Đồng thời, hỏa hoạn cũng đem sơn trang bao vây, không có bất kỳ một người chạy đi ra. Duy chỉ có Hạ Dạ một người, cái kia kiểu tiểu thân thể, chân trần nha tử, chậm rãi từ cửa sơn trang đi ra, cô độc mà ngạo mạn ngửa đầu đầu lâu, đi ra. Từ nay về sau, nàng chính là một người, trên thế giới duy nhất một người. Mà phía sau của nàng, hỏa diễm đào thiên, ngọn lửa hừng hực bốc lên phía chân trời, chiếu rọi cả phiến sơn lâm, một mảnh đỏ thẫm. Chương 1186, xe thể thao. Trạng vạng tối ven đường bên trên. Xe tới xe đi, như nước chảy. Bất quá, đại thể đều là chút thông thường mấy trăm ngàn kiểu xe. Thẳng đến ở đèn đỏ sáng lên ở đèn xanh đèn đỏ cửa, ở bọn tài xế hoặc là nhàm chán ngắp dài, hoặc là túi đầu chơi điện thoại di động, hoặc là đem tay vươn vào ghế phụ hùng vĩ ngực thời điểm, một chiếc hắc sắc hình giọt nước xe thể thao, không lọt vào mắt đèn đỏ nhẹ bỗng lái đi. Điều này làm cho một đám tài xế kinh ngạc dương mắt nhìn. Người này cũng quá lớn lối a, mặt trên nhưng còn có quản chế đâu. Ngay sau đó, mọi người đã bị màu đèn kia xe thể thao kiểu xe hấp dẫn, gợi cảm ưu nhã ngoại hình xẹt qua một đạo mỹ lệ quy tích, chân chuột tịnh lệ thân xe tỏa ra nắng chiều quang thải, cả chiếc xe ở dưới trời chiều phảng phất dính vào một tầng vầng sáng nhàn nhạt, hoàn toàn giải thích cao đoàn xa hoa đại khí các loại, chờ, từ ngữ. Đó là Zoom Berman New, LV754, giá ở 8 triệu ở trên. Lúc này Hạ Tân An vị đang điều khiển tọa, tay phải thao tác bánh lái, tay phải cầm cái chén, trong ly bày đặt ướp lạnh màu đỏ cocktail. Ly rượu còn treo móc cái tiểu vũ ô, hắn một bên hút rượu một bên chậm rằng giặc lái xe. Ngồi ở bên cạnh 28 tuổi quản lý, tiền sông sắc mặt trắng nếu một bên cầm khăn tay xoa mồ hôi lạnh, một bên thiện ý nhắc nhở lần nữa nói, Hạ tiên sinh, xe này còn không có treo biển hành người đâu. Là sao Hạ Tân bên hút rượu, vừa quay đầu liếc nhìn tiền sông, vậy sao ngươi không còn sớm nhắc nhở ta đây? Tiền Hà Tâm nói, ta đều nhắc nhở ngươi 100 lần, đương nhiên, trên miệng là không dám nói như vậy đâu. Dám mua mắt như vậy xe, đều không phải là hắn chọc nổi. Hơn nữa, ngài mới vừa còn vượt đèn đỏ. Hạ Tân làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc nói, là sao, ta vượt đèn đỏ sao, ngươi đây làm sao cũng không nhắc nhở ta. Tiền Sông rất muốn nói, ta đều kêu mấy chục lần đèn đỏ, tiếng nói đều hàm ếch, ngươi là làm bộ không nghe được à. Xe này bị trừ ta nhưng là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Quên đi Hạ Tân khoát tay một cái nói, hướng phương diện tốt muốn, chúng ta lại không giấy phép, bọn họ lại không biết là của ai xe. Trách nhiệm kia càng lớn hơn a, hơn nữa toàn thành phố liền thừa lại như thế một chiếc. Hạ Tân trầm ngâm một lát, chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà, phải cho ta giới thiệu xe này phải không, ngươi giới thiệu một chút ta. Hạ Tân chút nào không đấu vết mang qua cái này vô quan khẩn yếu đề. Tiền Sông vẻ mặt lấy lòng nói, đây là lãm bùa hủa y ní LV750, hiện nay toàn thành phố cứ như vậy một chiếc, toàn tỉnh cũng liền chiếc này hát sắc kiểu xe, 90L bình xăng, 6.5L đứng hàng số lượng, 12 vại động cơ, 7 ngăn hồ sơ đổi tốc độ dương, vòng 4 khu động, 750 thất siêu mạnh mẽ mã lực, tối cao tốc độ xe, có thể đạt được mỗi giờ 350 km, sang trọng vượt bực nội sức. Đừng cả những thứ này giả. Hạ Tân trực tiếp cắt dứt hắn, đã nói bao nhiêu tiền à, ta lại không phải cầm xe này đi chụp một xe đua công thức, muốn nhiều như vậy tham số cần gì phải. Xe này, hiện nay giá là 835 vạn. 835 vạn A. Hạ Tân cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Tiền Sông nhìn một cái, cho rằng Hạ Tân chế đắt, liền vội vàng nói, bất quá chúng ta gần nhất đang làm hoạt động, có thể hàng cái 3-4 vạn, còn có chúng ta Giang Nam địa phương chính sách chống đỡ, có thể phụ 20 tới vạn, nếu như ngươi lại. 835 vạn, quá tiện nghi nữa à? Ngươi còn chê đắt lời nói có thể. Gì, cái kia? Ngài mới vừa nói gì kia mà Tiền Sông cho là mình nghe lầm. Sẽ không có 10 triệu trở lên xe sao? Cái này. Vốn là còn một chiếc cỡ lạ dần một, giá 1.200 đa vạn, bất quá, tháng trước đã bị người nói đi, người biết, loại này nghìn vạn lần cấp bậc siêu cấp xe sang trọng, chúng ta cái này cũng không nhiều lắm, thông thường cũng đều tương đối quý hiếm, nếu như ngài thành tâm nói muốn, đại khái tháng sau có thể. Không được, quá lâu. Cái này, không có 10 triệu xe A, dễ xử lý, đem xe này nhắc tới 10 triệu được rồi. Tiền Sông lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kém chút cho là mình nghe lầm. Cái kia. Ý của ngài là muốn đổi xe, để thăng đứng hàng số lượng phải. Đổi xe gì, ta là nói đổi giá cả. Hạ Tân thuận miệng hút sạch trong ly cocktail, sau đó đem cái chén ném ra ngoài của sổ xe, chậm chậm rãi nói, đem xe giá cả đổi đến 10 triệu là tốt rồi, ta không muốn mua 10 triệu trở xuống xe, nhân gia biết, không được có vẻ ta keo kiệt ta. Tiền sông là thật bị chấn kinh rồi. Hắn chỉ có thể nói người khác trả giá hướng thấp chém, chưa từng nghe người ta nói, trả giá hướng cao chém. Đây quả thật là không phải học trò nghèo, đây không phải là truyền thuyết coi tiền như rác sao. Ngươi cũng đừng đã cho ta là coi tiền như rác, ta đã nói với ngươi, chủ yếu à, ta là coi trọng xe này, duyên phận ngươi hiểu không, nhất kiến trung tình ngươi hiểu không. Hạ Tân chậm ràng giặc đánh dọn quan. Hắn lúc này ăn mặc màu đen tây trang, trên trán còn treo cái kính râm, nghiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi răng rấp. Ân cần giáo hơn nói, ta đây là đối với xe này nhất kiến trung tình, hơn nữa thích người mới vừa nói cái kia, 12L bình xăng. Rất lớn, ta cực kỳ thích, ta liền thích lớn. Tiền sông vẻ mặt lúng túng giải thích, hạ tiên sinh, là 90L bình xăng, 12L bình xăng còn chưa đủ nhét kẻ răng, đó là 12 vại động cơ. Đối với, ta muốn nói chính là chỗ này. Hạ Tân gật đầu, không chút nào lúng túng nói, còn có gì đó, 750 thời cơ, rất nhanh. Ta rất hài lòng. Hạ tiên sinh, 750 là mã lực, thời cơ là 350 km, hiện nay trên địa cầu còn không có 750 km thời cơ đua xe. Ân Hạ Tân sầm mặt lại, ngươi có phải hay không không muốn làm? Là, Hạ tiên sinh, ngài nói đều đối với. Tiền sông liền vội vàng gật đầu, biểu thị chính mình sai rồi. Cho nên, minh bạch chưa, ta đây chính là đặc biệt thích chiếc xe này, hữu duyên, ngươi cho ta nhắc tới 10 triệu, nhiều hơn cái kia 165 vạn. 15 vạn quy ngươi, 150 vạn trực tiếp hoa ta chi phiếu lên đi, tìm ta công ty hoàn trả, biết không? Đang khi nói chuyện, một chiếc màu đỏ Ferrari xe thể thao từ hai người bên cạnh vượt qua. Hạ Tân lông mi dương lên, xe kia nhìn không tệ a, xe gì? Đó là Ferrari 599. Bao nhiêu tiền? 5 triệu tả hữu. Cái gì? Hắn chính là 5 triệu tả hữu dựa vào cái gì dám siêu chúng ta 10 triệu xe? Tiền sông là một con mồ hôi lạnh. Hắn hoàn toàn không biết nên từ nơi này bắt đầu nhổ nước bọt tốt, là từ cái này 10 triệu xe đâu, hay là từ 5 triệu vì sao không thể siêu 10 triệu xe. Sau đó, liền thấy Hạ Tân ngăn hồ sơ tốc độ vướng một cái, nhấn cần ga một cái, soạt một cái liền đem tốc độ xe nhắc tới 200 mã ở trên. Hạ tiên sinh, cái này, nơi này chính là đường cái, không phải cao tốc. Cao tốc cũng không có thể mở 200 A. Yên tâm đi, ta lái xe rất tốt. Ồ, ngài là tay già đời A. Thật không nhìn ra. Đương nhiên, tay già đời, ta 3 ngày trước mà bắt đầu học lái xe. Ba Thiên. Thiên Sông cảm nhận được sinh mạng nguy cơ, cái kia. Ngay chẳng lẽ là để sớm lái xe, học tập 3 thiên 3 đêm. Nói cái gì ngốc nói, 3 ngày trước người khác cho ta biểu diễn dưới, tự ta sờ soạn 10 phút bánh lái, hắn thì nói ta tốt nghiệp, có thể qua đây mua xe rồi, ta đã tới rồi. Thiên Sông nhất thời ngược lại rút một khẩu lanh khí, dùng cả đời nhất giọng thành khẩn nói rằng. Hạ tiên sinh. Và ngươi, xin cho ta xuống xe trước được không? Ta còn có vợ con, bên trên còn có 80 tuổi mẹ già, ngài tìm người khác cho ngài giới thiệu a. Hắn không làm làm ăn này, không ăn nâng thành. Yên tâm, chờ ta vượt lên trước hắn, cho tiểu tử kia chút lợi hại nhìn một cái, chúng ta đã đi xuống xe, những người này lái xe nhanh như vậy, là nhược trí sao? Tiền Sông rất muốn nói, toàn bộ trên quốc lộ liền một số ngươi mở nhanh nhất, ngươi có tư cách nếu nói đến ai khác sao? Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Đến khi xe một lần nữa lái về xe điếm thời điểm, Tiền Sông đã hai chân như nhũn ra đứng cũng không vững, che miệng một mạch nôn khan. Hắn chính là không nói hai lời, vội vã từ trên xe bước xuống, bảo mệnh quan trọng hơn, rất sợ Hạ Tân lại dẫn hắn đi ra ngoài căng gió. Đây là hắn cả đời đã gặp, điên cuồng nhất, cũng là ngu nhất kim chủ. Sau đó một cái giữ lại một đầu ngắn gọn tóc ngắn, một thân hắc sắc đồ công sở, vóc người trước lồi sau vện, Anna Đa Tư, một đôi cắm mây hai ngọn núi cực độ hấp dẫn con mắt trước chàng mỹ nữ. Đã đi tới, vẻ mặt biểu tình lạnh như băng nói rằng, Hạ Tổng, chỉ là để cho ngươi mua thay đi bộ xe mà thôi, ngươi cũng không cần chọn toàn bộ tiệm tốt nhất xe A. Đây là công ty cho Hạ Tân Bí Thư, Triệu Mẫn. Cùng ỷ Thiên Đồ Long ký Triệu Mẫn quận chúa cùng tên, bất quá, người cũng là muốn khó chung đụng nhiều, Hạ Tân sẽ không gặp nàng cười qua, luôn là một bộ chính mình thiếu nàng mấy triệu dáng vẻ, đúng là âm hồn bất tán cùng với chính mình. Hạ Tân khoát khoát tay, không có vấn đề nói, đừng nói ngốc nói. Ta đi ra ngoài đó chính là đại biểu công ty hình tượng, làm sao có thể mở cấp thấp như vậy xe, làm cho hộ khách thấy được, còn tưởng rằng chúng ta liền xe cũng mua không nổi đâu, quá mất mặt, ngươi để cho ta làm sao tiếp khách nhà. Triệu Mẫn tức giận nói, ta biết ngươi có thể nói, có thể ngươi nói có nữa đạo lý, ngươi giải thích, ngươi mua một hai khoang thuyền xe thể thao, là dự định làm sao tiếp khách nhà, làm cho hộ khách ngồi xe trên đỉnh sao. Ha ha ha, Triệu Bí Thư, ngươi thật hài hước, không nói, buổi tối còn có bữa tiệc đâu, cứ như vậy đi, làm sao có thể mở 8 con số xe đi ra ngoài mất mặt đâu, muốn mở liền mở cái này 1000 vạn lần xe thể thao nha, có nhiều mặt mũi, không có việc gì ta còn có thể mang ngươi căng gió đâu. 1000 vạn lần Triệu Mẫn sửng sốt một chút nói, xe này không phải 835 vạn sao, coi là chính sách phụ, cùng một ít ưu đãi, 8 triệu là có thể bắt đó à. Hạ Tân nhất thời liền quay đầu, ân cần giáo huấn nói, Triệu Bí Thư, đây chính là ngươi không đúng, nhân ra bán xe tân tân khổ khổ, ngươi cho nhiều ít tiền làm sao vậy, làm sao lại nhỏ mọn như vậy đâu, liền không thể thông cảm dưới bọn họ mỗi ngày vải gió dầm mưa kiên trì khinh thường công tác, cho bọn hắn điểm cổ vũ sao, muốn đều giống như ngươi như thế keo kiệt, về sau ai còn bán xe, không ai bán xe, chúng ta làm sao còn mua xe, đối nhân xử thế làm sao có thể như thế ích kỷ đây, ngươi quá đáng người khác suy nghĩ sao, quá đáng trong tiệm này nhiều như vậy cực khổ công nhân, quá đáng nhà đầu tư, sản thương, còn có lao bản của nơi này suy nghĩ sao. Hạ Tân Môi nói một câu, liền tiến thêm một bước, nói một câu, liền tiến thêm một bước, Triệu Mẫn có điểm bị Hạ Tân khí thế bị dọa cho phát sợ, theo bản năng liền lui lại mấy bước, bị Hạ Tân bước liên tiếp lui về phía sau. Ngươi xem, đối nhân xử thế nha, liền muốn phóng khoáng một điểm, đa số người khác suy nghĩ một điểm, cho bọn hắn điểm ưu đãi, thì như thế nào, ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt có phải hay không, cứ như vậy đi. Triệu Mẫn lăng lăng nhìn Hạ Tân, muốn nói cái gì, còn nói không xuất khẩu, nàng cảm thấy Hạ Tân nói không hề có đạo lý, đơn giản là vai môn tà thuyết, nhưng, nàng trong chốc lát tìm không được phản bác. Nàng bị nói bối rối. Sự tình chính là chỗ này sao quỷ dị. Hạ Tân tiến đến tiền sông bên cạnh nhỏ giọng nói câu, nghe được không, có thể tiện nghi đến 800 vạn, vậy nhiều hơn 2 triệu, 15 vạn quy ngươi, 185 vạn quy ta, biết không, đi làm à, còn có cái gì bảo hiểm thu nhập từ thuế, bảng số. Hóa đơn cùng nhau gửi cho công ty ta là tốt rồi. Hạ Tân thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ. Triệu Mẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời bị tức sắc mặt đỏ bừng. Giận dữ lấy từng chữ từng câu quát lên. Hạ Tân Triệu Mẫn là bị chọc tức, nàng có thể vẫn là đem công ty làm nhà mình. Ta công tác 6 năm, ta hiểu rõ người ăn hoa hồng, cũng đã gặp người ăn công ty tiền đoa, nhưng người ta tốt xấu là ép giá sau đó, chính mình ăn trung gian trên lệch giá. Ít nhất, công ty không có thua thiệt nhiều lắm. Ngươi khen ngược, ngươi đi qua nói giá, ăn công ty tiền đoa, vẫn là như thế quang minh tránh đại ăn, ngươi coi người khác đều ngốc sao. Triệu Bí Thư, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, ta đây hoàn toàn là vì công ty hình tượng A, trời chiều rồi, ta phải về nhà ăn cơm tối, sẽ không tiễn ngươi, chính ngươi làm ra, sau đó trở về công ty A. Hạ Tân nói, nên ngang đi ra ngoài, hoàn toàn là một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng. Từ sau bên truyền đến Triệu Mẫn thanh âm tức giận, việc này, ta nhất định sẽ lại hướng hội đồng quản trị phản ứng, ta cũng không tin, rút lui không được ngươi. Xin cứ tự nhiên, nói, lời này ngươi cũng nói 10 nhiều lần, ngươi không phiền lụy à, ta không còn đang tổng tài vị trí đợi sao. Hạ Tân khoát khoát tay, tiểu ra cửa. Xe trong điếm đám người, đều là một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng, nhìn Hạ Tân bối ảnh. Hạ Tân là nhất định trở thành trong tiệm truyền thuyết. Đồng thời, hắn còn có một người xưng hô, kẻ ngu si, người ngốc nhiều tiền. 8 triệu xe. Hoa 10 triệu mua. Có tiền cũng không có thể như thế tùy hứng A. Mà Hạ Tân trong lòng nghĩ là, cái kia tiểu nữ ăn thuốc súng sao, cũng không biết cho ta cười cái, cả ngày không phải mắng chính là giống, đây cũng chính là ta, muốn người khác nàng sớm chịu không nổi. Cái kia tiểu nữ cũng là đủ ngây thơ, Vương Vân bên trong chiếm công ty 66% cổ quyền, hội đồng quản trị có tác dụng chó gì. Nhớ kỹ cha nàng cũng là công ty cổ đông, là người đó kia mà. Quên đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn lên trời sắc dần tối, Hạ Tân quyết định đi yên mị cái kia ngủ một giấc. Chương 1187, về nhà. Như vậy mua xe, Hạ Tân là ngốc sao? Hắn ngược lại là hy vọng chính mình ngốc. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần đi làm. Cùng bên người những cái này hồ bằng cầu hữu, làm chút mình cũng không biết có ý gì chuyện, mỗi ngày đều là ăn chơi đàng điếm. Hôn hôn ngạc ngạc, vượt qua một ngày là một ngày. Đi tới nào tính cái nào? Hắn vui bị người gọi là người ngu. Như vậy khôn khéo cần gì phải, kẻ ngu si mới mở tâm không phải sao. Đã biết dạng. Vui vẻ không? Hạ Tân không biết. Hắn không muốn về nhà. Hắn về tới ngu nhạc thành, tìm chút vui, cùng một đống người chơi biết, náo nhiệt biết, hát biết bài hát, đánh biết bia, sau đó ở yên mị gian phòng ngủ một giấc. Hắn hầu như 2 tháng không có về nhà, có một bộ phận rất lớn gian phòng đều là ở yên mị phòng ngủ. Hắn có điểm sợ cái kia trống rỗng tịch mịch, không có một bóng người ra. Cái kia địa phương, Tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đập, mặc kệ ngồi bao lâu, cũng sẽ không có người tới nói chuyện với ngươi, phảng phất, toàn bộ thế giới cũng chỉ thừa lại một mình ngươi như vậy. Hạ Tân, là thật sợ. Sở dĩ ở yên mị cái này ngủ, một là, hắn thường thường trà trộn ở Ngu Nhạc Thành tìm chút niềm vui, phàm là Ngu Nhạc Thành hạng mục, ngoại trừ một hạng bên ngoài, hắn đều chơi qua, sau đó buổi tối đùa trộm, mọi người sẽ tìm một chút nữ nhân tới bồi, lúc này, Hạ Tân cũng bắt đầu nước chảy bèo trôi tìm nữ nhân, cùng những người khác giống nhau, bên người tìm một tiểu nữ bồi, nếu không, cũng quá khác loại, sau đó hắn thông thường sẽ tìm yên mị đến. Tự nhiên, cũng bị những người khác cười Hạ Tân nhãn quang rất cao, hoa khôi phía dưới, đều xem không hơn. Tìm yên mị tới chả có rất trọng yếu một điểm nguyên nhân là, trên cơ bản, mọi người buổi tối tìm ai, chính là tìm ai ngủ đêm, luôn không khả năng tìm người qua đây, sau đó tự mình một người ngủ đi. Đương nhiên, nơi này ngủ, cũng không phải là chỉ cần chỉ ngủ. Mà Hạ Tân, cũng không muốn làm, hắn cũng không biết vì sao, chính là, đối với bất kỳ nữ nhân nào đều không có chút hứng thú nào tới, thậm chí, cũng không thích nữ nhân, làm loại chuyện đó, sẽ để cho hắn cảm giác cực kỳ ác tâm. Hồn nhiên không có làm ban đầu cùng Thư Nguyệt Vũ cùng đi phía sau núi, cùng đi quán trọ mướn phòng cái loại này xung động. Một đêm bên trên, Yên Mị không ở, là do mặt khác hai cái cực kỳ khêu gợi, cùng Yên Mị cùng loại hình nữ nhân cùng Hạ Tân. Sau đó, vào phòng, khi nhìn đến nữ nhân cởi quần áo sau đó, Hạ Tân cũng cảm giác một trận ác tâm. Căn bản không muốn nhìn. Hắn không phải đối với đối phương ác tâm, hắn là đối với mình ác tâm. Cảm giác mình người này thật sự rất tốt ác tâm, kém chút không có làm cho hắn nói ra. Cuối cùng vẫn là mượn cớ uống nhiều rượu, chính mình ngủ. Yên Mị thường thường muốn công tác, nàng căn phòng này cũng rất không, Hạ Tân cứ tới đây ngủ. Hơn nữa Yên Mị cho dù trở về, cũng không biết miễn cưỡng Hạ Tân đi làm loại chuyện đó. Thông thường, chính là ôm Hạ Tân ngủ, nói. Hai người ngủ, liền chỉ là ngủ mà thôi. Buổi tối tối đa cũng nói đúng là nói lặng lẽ nói, khai điểm vui đùa, nói một chút bình thường gặp phải sự tình mà thôi. Yên Mị sẽ không đi miễn cưỡng Hạ Tân làm cái gì. Hạ Tân cũng cực kỳ yên tâm ở phòng nàng bên trong ngủ, bởi vì ở chỗ này, mặc kệ ngủ bao lâu, cũng sẽ không có người đến quấy rối hắn, hư hắn chuyện tốt. Hắn cũng có thể cảm nhận được những người khác ấm áp nhiệt độ cơ thể, tựa như trước đây luôn là ôm Hạ Dạ ngủ, một người, hắn thực sự ngủ không được. Lan qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Chỉ có bên cạnh có người, mới sẽ không làm cho hắn cảm thấy khó chịu, làm cho hắn cảm thấy, cái này thế giới cũng không có vứt bỏ chính mình. Đương nhiên, mấy cái khác phú nhị đại, khẳng định thì không phải là thấy như vậy. Hạ Tân đi vào gian phòng, quan tâm chính mình quăng trên giường, tin tưởng bưng cái chán, chập mắt nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Yên Mị đã trở về, nhìn trên giường Hạ Tân liếc mắt, phải đi cho Hạ Tân rót chén lớn rượu, thêm chút khối băng, bỏ vào bên cạnh tủ trên đầu giường, sau đó nhìn Hạ Tân hắc hắc cười không ngừng. Hạ Tân cũng đã sớm tập quán nàng ấy phó hắc hắc cười không ngừng bộ dạng, đặc biệt ngốc. Hạ Tân cũng không biết nàng vì sao tổng như thế nhìn chòng chọc cùng với chính mình cười, đã biết sao buồn cười sao. Mệt chết đi. Yên Mị ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống, dịu dàng đáng yêu thân thể, ở trên giường hạ xuống một đạo huyền chuyển độ cung, sau đó đưa qua Thiên Thiên mảnh nhỏ tay, liên lụy Hạ Tân bả vai, nhẹ nhàng năn bóp, Trần Tiểu Thư chuyện sao? Không phải. Hạ Tân lắc đầu. Đó chính là tên bí thư kia chuyện, lại cho ngươi sắc mặt nhìn. Yên Mị tiếp tục nói. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét. Hạ Tân tức giận nói, đó là một ngốc nữ, liền thế cục đều không phân rõ, còn dám uy hiếp ta, đến nay không làm cho người ta bán đi, coi như hắn cha nhìn chặt. Yên Mị cười nói, ngươi có thể tìm cơ hội bán đi nàng. Có đạo lý, cũng là ngươi nói rất đúng, nàng lại cho ta để nàng đẹp. Ta hãy nói một chút, ngươi cam lòng cho à, nhân ra nhưng là đại mỹ nữ à, bán đi rất đáng tiếc. Nói bậy, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Hạ Tân cực kỳ tự nhiên nói đến đây vài lời. Sau đó tự tay nhéo một cái Yên Mị khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nàng đầu góc có chuyện, không bán được bao nhiêu tiền, ngẫm lại vẫn là bán chào ngươi, ngươi thông minh, có thể bán tốt giá. Chán ghét. Yên Mị kiều sân trừng Hạ Tân liếc mắt, sau đó đưa qua chén lớn rượu, đem ống hút nhét vào Hạ Tân trong miệng, hoàn toàn không cần Hạ Tân động thủ. Yên Mị cứ như vậy cao hứng nhìn Hạ Tân, nhỏ giọng nói, ta nghĩ đến ngươi ngày hôm nay sẽ không tới. Nàng có điểm ngoài ý muốn. Vì sao? Hạ Tân khó hiểu. Ngày hôm nay 31 hảo A, rõ ràng Thiên bất ứng nên khai giảng ngày sau. Lời này, làm cho Hạ Tân sửng sốt một cái. Dừng một chút, tự tay muốn đào điện thoại di động, Yên Mị cực kỳ thân thiết giúp hắn đem ra. Hạ Tân thay đổi một cái mạ vàng điện thoại di động, bên trên biểu hiện ngày tháng, nhắc nhở hắn, mấy ngày nay mọi người hẳn là đều đến giáo, ngày mai sẽ nên đi học. Đã, 2 tháng sau, ta cho rằng, mới một tuần. Thời gian này qua thật đúng là không có một điểm khái niệm. Hạ Tân móc dưới, trên người một người màu chằn chịp hòn E6, điện thoại di động này đã tắt máy 2 tháng, 2 tháng không có nạp điện, 2 tháng không có liên hệ, mà Hạ Tân vẫn như cũ không đem nó ném xuống, tùy thời mang ở tại trên người. Hạ Tân ngơ ngác nhìn điện thoại di động một lúc lâu, trong ánh mắt nổi lên thần sắc phức tạp. Hắn liên tiếp ném xuống điện thoại di động này, bởi vì bên trong ghi lại hắn đi qua hết thể người liên lạc, thân nhân, bằng hữu, bạn thân, chiến hữu, lao sư, đồng học. Nhưng, hắn cũng không dám mở ra điện thoại di động này, hắn có điểm sợ. Không dám để cho người khác nhìn thấy bây giờ như vậy chính mình phảng phất. Rơi xuống hắc ám vực sâu. Ở một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới bỏ dậy, duỗi người, nhìn Yên Mị nói, ta có chút sự tình. Về nhà một chuyến. Yên Mị trong ánh mắt toát ra thần sắc thất vọng, cũng là lập tức che giấu đi qua, mỉm cười gật đầu nói, ân. Nàng cũng không còn tư cách lưu Hạ Tân. Hạ Tân nói xong cũng không quay đầu lại đi ra, không có chút nào quyến luyến. Yên Mị vẫn nhìn cái kia trống rỗng môn, một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hồi. Ra sao? Đây đối với Hạ Tân mà nói là một đoạn dài dòng đường. Hạ Tân là một đường đi tới, hắn dọc theo đường đi suy nghĩ thật lâu. Hắn không biết hiện tại ở chính mình, có còn hay không tư cách thấy Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa. Mình bây giờ, cơ bản cũng là cái phế nhân A. Hoặc là dùng càng thông tục xưng hô chính là, người cặn bã, bại hoại. Chuyện gì xấu đều muốn làm qua A. Sau đó, hồn hồn ngạc ngạc liền đi qua lâu như vậy. Ngay cả như vậy, Hạ Tân vẫn là muốn đi cái nhà kia nhìn, muốn chào tạm biệt thấy Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng. Hắn thậm chí không biết vì sao. Cũng không biết mình tới thời điểm nên nói cái gì, làm như thế nào giải thích 2 tháng không có mở máy móc. Hơn nữa, thấy thì có ích lợi gì đâu. E rằng, chỉ là đơn thuần vì gặp một lần, nói một tiếng, khai học tốt ta. Hạ Tân không biết. Hắn thậm chí đã quên chính mình cơm cũng không ăn, liền đạp bóng đêm đi tới hoa viên tiểu khu. Ở ngẩng đầu ngắm nhìn trên lầu hắc ám một cái gian phòng sau đó, hắn vẫn đi thang lầu lên đây. Hạ Tân tới trước lầu 2 một cái gian phòng nhìn xuống, bên trong không có một bóng người. Hạ Thi Kỳ cũng không trở về. Hạ Tân thở dài, lui ra khỏi phòng, lúc này mới đi tới lầu 3, đang lấy ra chìa khóa, do dự một lúc lâu sau đó, hắn mới đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, nhẹ nhàng lắp một cái, môn liền mở ra. Kèm theo cửa phòng mở ra, một vùng tăm tối bên trong phòng, cũng chiếu vào Hạ Tân tầm mắt. Hắn túi đầu nhìn một chút huyền quan chỗ giày. Một đôi cũng không có. Trên cửa kết mạng nhện, đang nhắc nhở hắn, 2 tháng qua, trừ hắn ra bên ngoài, một người cũng không còn đã tới. Nơi đây đều tích bụi. Hạ Tân đi vào gian phòng, liền đem môn mang theo, cũng không bật đèn, cứ như vậy cởi giày, theo thói quen đi vào, hắn thậm chí không cần nhìn đường, trực tiếp tiêu sái đến bên ghế salon, ngồi xuống. Đoạn này đường quen thuộc, đã sớm khắc vào trong óc của hắn. Bởi vì mỗi sáng sớm từ phòng bếp đi ra, đều sẽ như thế đi. Ở nơi này yên tĩnh, hắc ám trong hoàn cảnh, Hạ Tân an tĩnh ngồi khoảng chừng 2 giờ, sau đó, hắn đem dây sạc điện cắm vào điện thoại di động, bắt đầu nạp điện. Cứ như vậy ngồi ở đây đen nhánh trong hoàn cảnh, an tĩnh cùng đợi, an tĩnh nghe cùng với chính mình tiếng tim đập. Chỉ có bóng tối vô tận cùng cô độc làm bạn ở hai bên người hắn. Chương 1188, không có khả năng. Có thể là bởi vì điện thoại di động lâu lắm không có mở quan hệ, cũng không thể lập tức nạp điện mở ra. Hạ Tân ở nơi này an tĩnh có chút quỷ dị trong phòng, lặng lặng mà đợi đợi, hắn chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, nơi này phong bế cùng. Ám làm hắn cả người rét run. Bao nhiêu cái ban đêm. Hắn đều là lạnh như thế tỉnh, lúc ngủ, bên người thiếu một người, Hạ Tân rất không quen, luôn là dễ dàng rẽ run. Cũng may, Lãnh Tuyết Đồng cho hắn bạch ngọc, cũng không biết là lấy cái gì ngọc tạo, luôn là có thể ở hắn cả người phát lạnh tản mát ra nhàn nhạt tấm áp. Đó là một cỗ cảm giác thật tấm áp, tại hắn ngực bị xua tan hàn ý, giúp hắn sưởi ấm thân thể. Hạ Tân luôn cảm thấy, đi qua cái này ngọc, phảng phất có thể cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng ngực nhiệt độ, bởi vì nàng cũng là vẫn như thế đeo ở trên người a. Rốt cục ở Apple máy móc cái kia tiếng vang lanh lánh sau đó, điện thoại di động thành công mở ra. Hạ Tân từng cái nhìn xuống, xác nhận những cái này điện thoại chưa nhận nêu lên, còn có tin tức nêu lên, hơn phân nửa là trong nhà trọ bạn cùng phòng, tìm mình mở, nói chuyện trời đất, sau đó còn có chút những người khác, tỉ như Triệu Giai Dĩnh, Trúc Hiểu Huyên, Hàn Phi đám người, chính là không có trong cái phòng này nhân điện thoại, hoặc là tin tức. Nói cách khác, phòng này bên trong 4 cá nhân, đã 2 tháng không có liên lạc qua. Hạ Tân cất điện thoại di động, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, mờ mịt không biết nên làm gì. Một hồi tí tách thủy tinh tiếng va chạm hấp dẫn Hạ Tân chú ý, vừa quay đầu, liền phát hiện, ở bên ngoài sân thượng bên ngoài, cái kia tiểu tiểu. Không công đang nỗ lực dùng móng vuốt ma sát cửa sổ sắt đất đâu, cái kia. Sắc mắt mèo, ở. Âm thầm, phảng phất đang phát ra quan mang. Hạ Tân sửng sốt một chút, đứng lên đem cửa sổ sắt đất mở ra, cái kia. Không công liền miêu miêu kêu, tiến đến Hạ Tân chân nhỏ bên, cao hứng liếm bắp chân của hắn, một bộ thật lâu không thấy được của người nhà răng rớp, cao hứng hô hoán lên. Ngươi thế nào còn ở đây, không phải để cho ngươi đi rồi chưa, ngươi tiểu chủ nhân sẽ không trở về. Không công hiển nhiên nghe không hiểu Hạ Tân lời nói, vẫn còn ở lấy lòng Hạ Tân đâu. Lấy lòng ta cũng không dùng, ta cũng không còn đồ đạc cho ngươi ăn. Nói hai ngươi nguyện tới ăn là cái gì? Hạ Tân ra bên ngoài vừa nhìn xem, phòng trưng vuốt nó là men theo bên cạnh ban công bàn đạp, bên ngoài cây, như vậy nhảy ra ngoài, nhảy trở về tìm cái gì ăn? Tùy ngươi a. Hạ Tân lắc đầu, liền đi vào về tới ngoại thất, cũng không để ý cái giường này hai tháng không ai di chuyển, đều tích bụi, hắn trực tiếp nằm vào trong chăn, cứ như vậy khò khò ngủ say. Chính như Hạ Tân hai tháng này sinh hoạt, vẫn chính là chỗ này sao bừa bộn. Không có gì cách thức, hắn cũng không để ý nhiều lắm. Luôn cảm thấy cái gì cũng không sao cả. Cái kia. Không công kêu lên hai người, thấy Hạ Tân không để ý tới nó, một cái nhảy tới bên cạnh tủ trên đầu giường, vẻ mặt cao hứng lại xông Hạ Tân kêu vài cái, mâm phía sau bàn khởi thân thể, trên tủ đầu giường ngủ. Cái kia. Sắc mắt, thật vẫn ở. Âm thầm hơi chiếu sáng. Ngày mai, đi trường học nhìn một chút ta. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, trong lòng kỳ vọng ngày mai ở trường học, có thể chào tạm biệt một lần Lãnh Tuyết Đồng, ước toa, kỳ thực, hắn cũng không biết chính mình muốn nói gì, chính là muốn gặp một mặt. Đương nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình muốn gặp nhất, vẫn là. Bất quá, nàng cũng không muốn gặp mình à, Hạ Tân cũng không có muốn đi quay rối đối phương sinh hoạt ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực không thể lại để cho nàng cùng với chính mình chịu khổ. Nghĩ một ít có không có. Hạ Tân chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, chỉ có cái kia. Bạch bạch. Sắc nhãn con ngươi, vẫn còn ở. Âm thầm tản ra quan mang, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Vân Vi Sơn trang bị đốt rủi. Lửa lớn rừng rực một mạch bay đến chân trời, chiếu sáng cả phiến sơn lâm hoàn toàn đỏ đậm. Trung quanh động vật cũng rồn dập tan tác như chim ông. Cái này ngày xưa phồn hoa, hao tổn của cải mấy ước trang viên, đã ở trong ánh lửa, bị đốt thành cho bụi. Không chỉ là trang viên, còn bao gồm bên trong nhân. Không có một có thể chạy đi ra. Ngoại trừ Ảnh Nhi cùng Hạ Vân Vi. Thừa dịp Hạ Dạ đối phó sơn trang mấy trăm cảnh vệ thời điểm, Ảnh Nhi nâng dậy Hạ Vân Vi bỏ chạy, chui vào trong sơn trang này duy nhất một cái đảo sinh mật đạo, đó là Hạ Vân Vi chính mình tạo để ngừa vạn nhất mật đạo. Không nghĩ tới, thật vẫn phát huy được tác dụng. Mật đạo nhỏ hẹp mà âm u, nhưng đường rất bằng phẳng, Ảnh Nhi lôi kéo Hạ Vân Vi, cơ hồ là mạnh mẽ đem nàng kéo tới mật đạo cửa ra ở đại sơn trung gian một chỗ trong sơn động. Bên ngoài sơn động bên là bị cây chống đỡ, người bình thường là không phát hiện được. Ảnh Nhi kỳ thực chính mình thụ thương cũng rất nặng, phần bụng vẫn còn ở đại lượng xuất huyết, nàng thậm chí không có thời gian cầm máu, lôi kéo Hạ Vân Vi bỏ chạy. Rất sợ Hạ Dạ đuổi theo. Bởi vì Hạ Dạ đích thực quá đáng sợ, căn bản không biết trên người nàng còn cất giấu năng lực gì. Phu nhân, nhẫn lại dưới, phía trước chính là dòng suối nhỏ, chúng ta đi rửa cái mặt. Hai người hiện tại đều là hôi đầu thổ kiểm, khắp khuôn mặt là bùn đất cùng huyết dịch. Hạ Vân Vi càng là tinh thần tan rã, vẫn còn ở lẩm bẩm một vĩ đại. Con trai bảo bối chết đối nàng đả kích rất lớn, hơn nữa, vẫn là chính cô ta động tay. Ảnh Nhi vẫn lôi kéo Hạ Vân Vi đi tới bên dòng suối nhỏ, làm cho Hạ Vân Vi ngồi vào bên cạnh trên tảng đá, lúc này mới cau mày xử lý thương thế của mình. Bởi vì Hạ Vân Vi đối nàng có ân cứu mạng, cũng đối với nàng vô cùng tốt, chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, cho nên, Ảnh Nhi cũng vẫn đối với Hạ Vân Vi trung thành và tận tâm. Cho dù ở loại này sống chết trước mắt, cũng tuyệt đối sẽ không quăng đi Hạ Vân Vi. Kỳ thực, nàng một người, sớm rời đi. Ảnh Nhi chỉ là đơn giản kéo xuống y phục băng bó bụng dưới, sau đó trở về bên dòng suối nhỏ, đưa qua hai tay vãn hiểu rõ điểm thủy giặt sạch dưới khuôn mặt, sau đó nhìn một chút Hạ Vân Vi, lại đi bên cạnh trên cây, lấy chùy thủ ra, thuận tay một gọn, cắt đứt xuống ở giữa một đoạn nhỏ. Sau đó, chùy thủ kia ở trên tay nàng giống như múa hoa giống nhau, xẹt qua vài cái kiếm hoa. Gỗ kia ở giữa đã bị chạm rỗng thành bầu nước bộ dạng, vãn một chút thủy, đi tới Hạ Vân Vi bên người, bang Hạ Vân Vi giặt sạch dưới khuôn mặt, giúp nàng đem mặt bên trên bùn đất, còn có dòng máu màu đỏ lao đi. Phu nhân, người chết không thể sống lại, cũng xin nén bi thương, thật sự là, cái kia nhân tạo thiên sứ quá mạnh mẽ, ta đều kém chút bị thôi miên, ánh mắt của nàng, có thể thôi miên người. Hơn nữa thân thể, có thể tỏa ra làm người ta điên cuồng hương vị, phàm là người được người, đều sẽ trở thành của nàng nô buộc. Vì tranh đoạt nàng mà liều mạng mệnh, tựa như chân chính nữ vương giống nhau. Ảnh Nhi suy nghĩ một chút cũng biết, Hạ Dạ có thể đi qua máy theo dõi, trực tiếp thôi miên máy theo dõi phía sau nhân. Người bình thường thôi miên là thông qua động tác, ngôn ngữ tới tiến hành, Hạ Dạ đem trong lúc này quá trình giản hóa, là trực tiếp đi qua ánh mắt tới thôi miên. Ảnh Nhi thầm nghĩ, thảo nào mỗi lần nhìn nàng mắt, đều cảm thấy là lạ. Bất quá, hiện tại tỉnh ngộ cũng đã chậm. Lúc đó, nàng bị thôi miên sau đó, cùng bốn cái thân vệ đội, triển khai một hồi tử chiến, tuy là nàng bởi vì tinh thần kiên cường dẻo dai hoàn toàn vượt qua thường nhân, trên đường đã tỉnh, bất quá, cái kia bốn cái thân vệ đội, không có tỉnh lại, vẫn đối với nàng dưới sát thủ, nàng bất đắc dĩ mới phản kích tự vệ. Trên thực tế, Hạ Dạ căn bản không xuất thủ, cũng đã đem mọi người đoàn diệt. Ảnh Nhi chỉ là ngẫm lại còn cảm thấy lưng lạnh cả người, nàng chỉ thấy Hạ Dạ ra khỏi một lần tay, chính là dùng cái kia bàn tay nho nhỏ, xuyên thấu cái kia tráng hán thân thể, tương đối đáng sợ, không ra tay thì lại lấy, xuất thủ hẳn phải chết người. Phu nhân, ta cảm thấy việc cấp bách, là liên hệ Hạ Gia bản bộ, Sơn Trang đã bị đốt rủi, người ở bên trong, toàn bộ chết, việc này, hãy tìm bản bộ xử lý a. Lời này, làm cho vẫn lẩm bẩm một vĩ đại tên Hạ Vân Vi sửng sốt một chút, đồng nhiên cả người chấn động, đầu thanh tỉnh lại, đối với, muốn liên lạc với bản bộ, phải tổ chức khẩn cấp trưởng lão hội nghị. Cái này cùng trước đó nói xong không giống với. Hạ Vân Vi lộ ra ánh mắt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, nàng không nên lợi hại như vậy, nàng không nên có loại này thân thủ, có loại này năng lực. Phu nhân, nàng là Hạ Gia nhân tạo thiên sứ, coi như. Ảnh Nhi cảm thấy, Hạ Dạ trên người, nếu như ngưng tụ Hạ Gia mấy nghìn năm sinh vật khoa học kỹ thuật tâm huyết lời nói, coi như có thể như vậy, cũng không kỳ quái. Không đúng. Hạ Vân Vi mặt đỏ lên, ánh mắt trừng thật to, hoàn toàn là một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, trên người của nàng, chỉ có một nửa gen, nàng sẽ không có lợi hại như vậy thực lực, không nên có thể phát huy thân thể mình thực lực. Một nửa gen. Không sai, bởi vì nàng toàn bộ trong gen. Một loại trong đó năng lực, thực sự vô cùng khủng bố, một ngày phát động liền toàn bộ xong, trước đây, sợ nàng thoát ly trường khống, chỉ cho nàng một nửa gen, nàng còn thiếu phân nửa gen, mới thật sự là nhân tạo thiên sứ, nàng không nên hiện tại cứ như vậy cường đại, cái này cùng trước đó nói xong hoàn toàn khác nhau. Ảnh Nhi càng khó hiểu, trước đó nói xong, phu nhân, ngài với ai nói xong, chuyện này, là theo người khác thương lượng qua sao? Không phải là như vậy, không phải là như vậy. Nói xong nàng cũng không thể phát động đặc biệt vốn có sức uy hiếp gen, nàng chỉ có phân nửa thực lực, cái này cùng nói xong kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Hạ Vân Vi một bộ không dám tin dáng vẻ, lẩm bẩm vài câu sau đó, đống nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, tên kia. Chơi một mũi tên trúng ba con chim, mượn đao giết người, còn lấy ta làm đá kê chân, ta không tha cho hắn. Hạ Vân Vi nói rằng cuối cùng, hầu như muốn đem nhà cho cắn nát. Ảnh Nhi, lập tức liên hệ bản gia. Tổ chức trưởng lão hội, hắn không cho ta sống khá giả, ta cũng không làm cho hắn sống khá giả, hắn cho là mình làm cực kỳ cẩn thận, khẳng định không ngờ tới, trong tay ta trong đó còn nắm hắn tính quyết định chứng cứ a. Ảnh Nhi không minh bạch Hạ Vân Vi ý tứ, bất quá phu nhân nói như vậy, nàng sẽ làm theo. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã bị chém nát. Mà Hạ Vân Vi điện thoại di động, lúc đó cũng bị Hạ Dạ lấy đi, bị bóp nát. Phu nhân, xin chờ một chút. Ta nhớ được phụ cận có ở nông hộ, ta đi tìm bọn hắn muốn điện thoại di động tới dùng một chút, rất nhanh. Ảnh Nhi nói xong, lập tức chạy ra. Nàng biết phụ cận nông hộ vị trí, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, liền chạy đi qua, tìm ít tiền liền làm xong. Sau đó, nàng cầm điện thoại di động, vừa nhanh bước chạy trở lại, động tác của nàng rất nhanh, sợ Hạ Dạ lại đuổi theo, làm cho Hạ Vân Vi rơi vào nguy hiểm. Ảnh Nhi thật nhanh chạy trở lại, trước sau kỳ thực không cao hơn 10 phút. Hạ Vân Vi thân ảnh cũng như nhau nàng lúc rời đi sau khi bộ dạng, ngồi ở cái kia trên tảng đá lớn. Nhưng, Ảnh Nhi không rõ có loại cảm giác nguy cơ. Nàng cũng nói không ra là lạ ở chỗ nào, nhưng trời xanh giác quan thứ 6 đang nhắc nhở nàng, nguy hiểm đang ở phụ cận. Phu nhân, điện thoại di động lấy được, kế tiếp. Ảnh Nhi đi mau mấy bước, đi tới Hạ Vân Vi trước người, nói còn chưa dứt lời, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì Hạ Vân Vi cứ như vậy ngồi ở đó, chính như nàng lúc rời đi răng rớp. Chỉ là đôi mắt kia trợn thật lớn, một bộ rất không cam tâm bộ dạng, ngực còn cắm đem tiểu đao, nàng cũng không thể nói chuyện nữa. Phu nhân. Ảnh Nhi kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, nguy cơ xảy ra, một thanh trường kiếm, vô thanh vô tức từ phía sau xuyên thấu thân thể của hắn. Ảnh Nhi liền quay đầu thời gian cũng không có, trở tay một cái dao găm hướng phía sau ném đi, sau đó thân thể lại chịu đến một cái trọng kích, bị đánh đi phía trước ngã xuống, Ảnh Nhi tự tay hướng trên mặt đất mượn lực, cả người mang kiếm. Đông một cái rơi vào rồi trong nước suối. Cũng không có người biết cái này tiểu trong rừng cây tiểu nhạc đệm. Đến khi dòng suối qua đi, tất cả lại gần như bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Chương 1189, đặc biệt. Điện thoại di động rung động nêu lên, đem Hạ Tân từ trên giường đánh thức. Hắn tưởng cái gì danh đồng học, bằng hữu điện báo, không nghĩ tới lại là xe điếm, nhắc nhở tay hắn tiếp theo làm xong, tùy thời có thể đi qua lấy xe. Quả thực không nên quá hiệu suất. Thậm chí làm cho Hạ Tân một lần hoài nghi, hiện tại làm việc đều như thế hiệu suất. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy 8 triệu xe, 10 triệu bán, ai cũng biết hiệu suất, chí ít, tiêu thụ trích phần trăm không ít. Hạ Tân lắc đầu, nhìn xuống thời gian, thì đã 12 điểm. Hắn ngủ đã lâu. Hạ Tân phát hiện mình gần nhất vừa nằm xuống, chỉ hy vọng vẫn ngủ đi, không nghĩ tới tới. Hạ Tân đưa tay sờ xuống đầu giường cửa hàng. Không công, sau đó cởi trên người cái này 6 con số tây trang, ở bên cạnh trong ngăn kéo tìm dưới, tìm ra Giang Nam Đại học cái kia thổ miết vẻ người lớn đồng phục học sinh mặc vào. Lại đã buồng vệ sinh hướng về phía cái gương cẩn thận chiếu chiếu, cảm giác cùng đi chính mình vẫn đủ giống. Hạ Tân đánh răng xong, rửa mặt xong, xuống lầu mua bữa sáng, đi ra mấy bước, lại lui về, mua 2 cái bánh bao, 1 cái sữa đậu nành, mang theo lầu, giao cho. Không công. Lúc này mới đến trường đi. Đại học trong sân trường, vĩnh viễn có một cỗ thịnh vượng phồn vinh bầu không khí, từng cái nam nữ trẻ tuổi, cái kia chiều khí phồn thịnh trên mặt, còn đầy bụng đối với tương lai mỹ hảo hướng tới. Hạ Tân nhìn những người này trên mặt hướng tới, đã cảm thấy muốn cười. Hắn cảm giác mình giống như một lão nhân, cái gì đều đã trải qua, đối với tương lai, sớm không có gì ước mơ, hắn rõ ràng hơn xã hội. Ám. Hắn cũng quả thực đại bộ phận sự tình đều đã trải qua. Cho nên, lại trở lại trường học, mới càng cảm nhận được cái tòa này tháp ngà vẻ đẹp, thân ở bên trong tháp ngà voi cát, là có biết bao hạnh phúc. Trong lúc lơ đảng phát hiện không ít ngây thơ mới mặt mũi, Hạ Tân lúc này mới phát hiện mình đã năm thứ 2 đại học, làm học trưởng. Những thứ kia là khả ái học đệ học muội, mới từ gia đình dưới sự che chở cuộc sống cấp 3, tấn cấp đến rồi độc lập tự chủ cuộc sống đại học, cho nên, nhãn thần cũng là như vậy non nớt, mỹ hảo. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu điểm phách lối. Tích tích tích còi ô tô tiếng, nhắc nhở Hạ Tân nhường đường, chọc người qua đường dồn dập tránh không kịp, chỉ có Hạ Tân vẫn như cũ mại vững vàng bước tiến chậm rãi đi về phía trước, sau đó một chiếc xe thể thao đi theo Hạ Tân phía sau, chậm rãi mở ra, kèn đồng vẫn đẻ không ngừng. Nhưng mà Hạ Tân chính là không có sang bên ý tứ, bởi vì nơi này là vườn trường lối đi bộ, là cấm xe cộ chạy, đường xe chạy ở bên kia. Đi thẳng tới khúc quanh, cái kia xe thể thao mới từ Hạ Tân bên người xuyên qua, từ trong cửa sổ xe lộ ra cái đầu, ngươi là người đứa à, vẫn là không có lỗ thai giải, nhược trí. Đối phương mang xong, trực tiếp lái đến phía trước ven đường dừng lại. Sau đó từ trên xe bước xuống cái người mặc hàng hiệu nam sinh, y phục trên quần đều mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tiêu chí, còn đeo kính mát. Thuộc về liếc mắt nhìn sang cũng biết là tân sinh cái loại này, nên ngang cực kỳ phách lối liền đi ra ngoài. Hạ Tân suy nghĩ một chút, dám ở khai giảng ngày đầu tiên, liền lái xe thể thao ở trong trường học như vậy loạn lai, chính mình một lần kia thật đúng là không có. Lần này tân sinh nhưng là phải bừa bãi sinh ra, dám ở trường học như vậy sang bậy, phòng trường sớm muộn phải bị Doãn Phong Hoa dọn dẹp. Nghĩ vậy, Hạ Tân chợt nhớ tới. Doãn Phong Hoa đã tốt nghiệp. Hạ Tân lần nữa liếc nhìn trước người xe thể thao. Kềm chế trong lòng muốn lên đi đem xe cửa sổ đập sạch sẽ xung động, lần nữa nhìn cái kia kính dâm nam sinh liếc mắt, an tĩnh hướng ký túc xá đi tới. Duy chỉ có ở trong trường học, hắn hy vọng có thể làm trở về từ trước chính mình. Tuy là, trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, đã sớm trở về không được. Hạ Tân phát hiện tự có ít ngày thật. Một đường đi tới ký túc xá, dọc theo thang lầu đi tới quen thuộc kia 404 phòng ngủ, vừa xong cửa, liền nghe được phòng ngủ lão đại Trường Phong chính là cái kia lớn giọng. Cái này thanh âm quen thuộc, làm cho Hạ Tân không hiểu muốn cười. Ngươi là không thấy được, ta một cái giải ẩn, chọn 3 cái, đây chính là 3 cái vương giả cục, biết không, ghi hình ta đều giữ, đánh 3, thiên tú. Trương Phong nói rằng phân nửa đột nhiên sững sờ ở, kinh hô, lão lục, ngươi đã trở về, con bà nó, ngươi chết đi đâu rồi, gọi điện thoại cho ngươi đều muốn đánh bể, vẫn tắt máy. Chính là, chuyện gì xảy ra đâu, một nghỉ hè đều không liên lạc được ngươi. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra tai nạn xe cộ đâu, điện thoại di động không ra, gờ gờ không hơn. Con bà nó, lão lục, ngươi làm sao mới đến? Mấy người thất truy bắt thiệt xông tới, tối hôm qua vẫn còn ở thảo luận Hạ Tân đến cùng đi đâu chứ? Hạ Tân cười cười, giải thích, ân, lão gia tương đối xa xôi à, nông thôn, không tín hiệu, không có võng, không có biện pháp. Trương Phong tùy tiện cậu thả ôm Hạ Tân cổ nói, con bà nó, vậy ngươi sẽ không chi một tiếng à, ta đều lo lắng gần chết. Đang chuẩn bị báo cảnh sát chứ. Chi cái đầu ngươi, đều nói ở sân thôn, không có võng, không tín hiệu, làm sao chi, có đầu vóc hay không. Tàng Tuấn không chút khách khí đối chọi gay gắt. Ta đã nói với ngươi rồi sao, ngươi có phải hay không SL thua không phục a? Thắng một bả mà thôi, ngươi còn thở gấp lên. Ân, vẫn là quen thuộc phòng ngủ bầu không khí. Trương Phong vẫn là như cũ tùy tiện cầu thả, Tàng Tuấn trải mới kiểu tóc, mặt một bả chiếu sáng, nhân mô cầu dạng, Trần Đông cũng đổi một kiểu tóc, có tân khí tượng, ngược lại là Ngô Tử Văn, cho chính hắn sửa lại cái thổ khí bình thường, tóc tương đối ngắn, giống như là biến thành người khác tựa như. Mà Bạch Vũ, đã đi học sinh biết chỗ quản lý tình đi. Đúng rồi, lão Lục. Trương Phong chỉ bên cạnh sách giáo khoa nói, ngươi học phí đều quên giao à, ta giúp ngươi lót, thư giúp ngươi lĩnh, còn có chăn gì gì đó, mọi người cũng đều cùng nhau giúp ngươi rời, ngươi cũng quá không cẩn thận, học phí lại không giao, đều muốn cho ngươi xóa tên. Hạ Tân phát hiện mình trên bàn sách bày một chồng sách mới, trên giường của mình, cũng bày đặt mới chăn, giường mới lót. Điều này làm cho hắn cảm giác trong lòng có một dòng nước gấm sẽ qua. Phải biết rằng, cái này học phí có thể không phải tiện nghi, Trương Phong không nói hai lời giúp hắn lót. Học phí bao nhiêu, ta chuyển cho ngươi. 12.000, ngươi chuyển thanh toán bảo cho ta đi. Tăng Tuấn bổ sung giải thích, 12.763, thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ. Cắt, số lẻ mà thôi, ta sớm đã quên. Hạ Tân tại chỗ liền xoay tròn. Kỳ thực hắn có một vấn đề muốn hỏi, nhưng, chung quy không hỏi ra miệng. Ngược lại, một điểm liền muốn ban hội, lập tức phải đã biết. Phong ngủ đoàn người, lại cao hứng tự biết cũ, suy nghĩ buổi chiều lại đi làm một năm, đã lâu không có mở, Hạ Tân cũng vui vẻ dĩ nhiên. Vẫn kéo dài tới 12:50, mấy người mới đứng dậy đi đến ban hội phòng học, ở phía sau xếp hàng góc ngồi xuống. Trong phòng học xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, tất cả mọi người đang cùng hảo bằng hữu nói trong lúc nghỉ hè riêng mình chuyện lý thú. Hạ Tân nhìn chằm chằm vào hàng Triệu Giai Dĩnh bên cạnh vị trí. Nhưng mà thẳng đến một điểm, cũng không có ai tới ngồi. Vẫn là ba người kia đang nói chuyện trời đất. Triệu Giai Dĩnh còn quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, xong Hạ Tân giật giật miệng, Hạ Tân cũng sẽ không thần ngữ, đương nhiên không biết nàng đang nói cái gì. Vẫn đến khi một giờ, Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến rồi cửa, sau đó liền thấy một cái anh tuấn đẹp trai 25, 6 tuổi nam nhân đi đến. Mỉm cười đối với mọi người giới thiệu, mọi người khỏe, ta là các ngươi tân nhậm anh ngữ giáo sư. Nhạc, cũng là các ngươi mới phụ đạo viên, mọi người về sau có chuyện nói, có thể tới tìm ta. Dưới nhất thời tiểu gia phát hiện lưỡng trùng thanh âm. Một loại là nữ sinh ở thét lên, hoa, rất đẹp trai. Lão sư, ngươi là làm người mẫu sao? Đẹp trai ngây người. Tiểu mà ta yêu thích đâu? Sau đó là nam sinh thanh âm. Gì, toa toa đâu? Toa toa đi đâu rồi? Ta muốn toa toa. Chúng ta toa toa lão sư đâu? Đưa ta toa toa. Nhạc mỉm cười giải thích, mọi người im lặng, ước toa lão sư, nàng đi Anh Quốc, bởi vì ở bên kia có việc, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên, liền do ta đại lý phụ đạo viên vị trí. Nhạc khoát tay áo, ý bảo mọi người im lặng, đúng rồi, còn có sự kiện thông chi một chút mọi người, lớp chúng ta Lãnh Tuyết Đồng Lãnh Đồng học, cũng thân thỉnh có tính cách tạm thời tạm nghỉ học, nghe nói là vị cực kỳ xuất sắc nữ đồng học đâu, vẫn là hội chủ tịch sinh viên, thực sự là đáng tiếc. Lời này, lần nữa làm cho dưới nam sinh náo động. Bởi vì, lớp chúng ta nhất làm người ta hâm mộ, chính là trong lớp có toàn trường xinh đẹp nhất hai đại mỹ nữ, một là phụ đạo viên ước toa, toàn trường đệ nhất mỹ nữ giáo sư, một là hoa khôi kiêm hoa hậu lớp Lãnh Tuyết Đồng, toàn trường đệ nhất mỹ nữ học sinh, mà bây giờ, hai người cũng không tới. Làm sao có thể không cho các nam sinh thất vọng? Mà Hạ Tân một lòng, cũng rơi thẳng đáy cốc. Trung quy, vẫn không thể nào gặp mặt một lần. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng sớm có phát hiện. Tăng Tuấn cực kỳ khổ não, lại gần cùng mọi người hợp lại, song, Nguyệt Vũ xuất ngoại, Lãnh Tuyết Đồng lại nghỉ học, trường học chúng ta nổi danh nhất hai đại tá hoa lập tức cũng bị mất, trường học chúng ta mỹ nữ bình quân trình độ trực tiếp liền giảm một đại đẳng cấp A, các ngươi nói mới hoa khôi sẽ là ai? Cái này thuộc về đại bộ phận nam sinh đều sẽ quan tâm đề. Nhưng mà, Hạ Tân muốn hỏi không phải cái này. Hầu như, ban hội mới vừa tan học, hắn liền chạy đi ra ngoài, kéo. Nhạc hỏi. Lão sư, ta muốn hỏi dưới, nếu toa toa là có chuyện, ở nước Anh không thể trở về tới. Vậy các ngươi nhất định là quả thực liên lạc qua của nàng A, có thể đem số điện thoại di động của nàng cho ta không? Ta có nói mấy câu muốn cùng với nàng giao đại thanh sở. Ngươi là? Hạ Tân A. Nhạc cười một cái nói, thật sự chính là nói với nàng giống nhau như lúc, ta còn hỏi hắn Hạ Tân là ai, nàng nói một chút giờ học sẽ có học sinh ngăn ta, hỏi nàng dãy số, đó chính là Hạ Tân. Nàng, nói ta. Là, toa toa lão sư là ta đã gặp thông minh nhất, cực kỳ có khí chất. Cũng là cực kỳ có học thức giáo sư, nàng có chuyện, để cho ta đặc biệt mang cho ngươi. Chương 1190, học kỳ mới. Hạ Tân nhíu mày nói, đặc biệt dẫn đưa cho ta, nàng nói cái gì? Nhạc mỉm cười nói, nàng nói, mỗi người cả đời đều là do rất nhiều lệch lạc, cùng chút ít thành công tạo thành, chỉ có người thất bại mới sẽ đi quá nhiều cảm hoài lệch lạc, người thắng chỉ biết đi nhớ thành công lúc cảm giác, bởi vì ngươi phạm sai lầm, ngươi thất bại là cái gì cũng không trọng yếu, cũng sẽ không có người nhớ kỹ, mọi người chỉ biết ghi khắc ngươi thành công thời khắc. Hạ Tân nhìn. Nhạc không nói chuyện. Nhạc nói xong, lại xông Hạ Tân cười cười, không sót một chữ chuyển xong lời tất, nàng để cho ngươi cũng không cần liên hệ nàng, lúc cần thiết, nàng biết liên hệ ngươi. Nếu như không có chuyện gì, ta đây trước hết đi phòng làm việc a. Ân, không sao. Hạ Tân lắc đầu. Thầm nghĩ, toa toa có ý tứ, lệch lạc. Nhưng là, có chút lệch lạc, một ngày phạm vào, trở về không được đầu a. Hạ Tân sửng sốt biết, đồng nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ xuống, từ bên thai chuyển đến Tằng Tuấn thanh âm. Lão lục, lăng gì đây, ta đã nói với ngươi, lão đại đã không cứu, bất quá, ngươi nhất định sẽ đứng ở ta bên này có phải hay không? Cái gì? Đi xem đại học năm thứ nhất sinh viên mới, dưới sự trợ giúp chúng ta khả ái tiểu sư muội a, khó có được tấn chức học trưởng, không giúp tiểu sư muội, vậy chúng ta tấn cấp có ý nghĩa gì? Tấn chức chẳng lẽ không đúng vì tốt nghiệp sao? Lão lục, không muốn như thế nông cạn nha. Trần Đông cùng Nô Tử Văn cũng bu lại, mấy người đang trò chuyện có chút lớn đổi mới hoàn toàn chuyện phát sinh. Hạ Tân cũng không muốn đánh vỡ chính mình trường học sinh hoạt quy luật, cho nên, hắn đều là tận lực biểu hiện giống như trước, phảng phất, như vậy là hắn có thể trở lại lúc ban đầu giống nhau. Trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ ràng, đã sớm trở về không được. Vốn là muốn phòng ngủ 6 người đi ra ngoài họp gặp, bất quá, Bạch Vũ ở khai giảng sinh biết hội nghị, mọi người quyết định trước làm chút những chuyện khác, chờ hắn tới, cùng nhau nữa ăn bữa cơm, xem như là chúc mừng học kỳ mới. Trương Phong một bộ dáng vẻ rất khó chịu, đi tới nói, có gì để nhìn, còn không bằng trở về phòng ngủ đánh đoàn đâu, ta đã cảm thấy nhà của chúng ta Phỉ Phỉ đẹp mắt nhất, người nào đều không nàng đẹp. Nghe được không, nghe được không, lão đại đã biến thành như vậy, đây là lão đại của chúng ta sao, lão đại của chúng ta đã chết. Tăng Tuấn làm bộ nói hai câu, lập tức bị đánh. Trương Phong cùng Tăng Tuấn, là 404 phòng ngủ hiện nay duy hai lượng cái có bạn gái. Thật sự chính là phong thủy luân lưu chuyển, không nghĩ tới hoàn toàn sẽ không xem không khí Trương Phong đều có bạn gái. Mấy người đang trong sân trường lung tung không có mục đích đi dạo, tìm kiếm bất luận cái gì có thể gần gũi trợ giúp tiểu sư muội cơ hội, dùng Tăng Tuấn lại nói, cơ hội là muốn chính mình tìm kiếm, chính mình nắm chặt. Đại bộ phận nam đồng ruột thừa hiển nhiên đều có như vậy tâm tư, cho nên, 404 phòng ngủ cũng không có thể tìm được cái gì cơ hội. Khóa này tân sinh tố chất không được a, làm sao đều dạng không đứng đắn. Tăng Tuấn mới nói xong cũng bị Trương Phong cho dạy dỗ, điểm nhẹ, người mất mặt hay không. Trần Đông suy nghĩ một chút nói, nhớ kỹ chúng ta cái kia giới đi lên thời điểm, Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng vừa lên tới để trường học quanh động, trực tiếp giết chết hết thể 2-3-4-5 kỳ học tỷ, bị bầu bằng phiếu thành hoa khôi có lực nhất tranh đoạt giả. Khóa này so với chúng ta kém xa. Ai, đáng tiếc chúng ta hoa khôi đều đi, Nguyệt Vũ xuất ngoại, Lãnh Tuyết Đồng cũng nghỉ học, trường học chúng ta nữ sinh dung nhan trị, ở Giang Nam hết thể trong đại học đều muốn điếm để a, những học sinh mới này chả thế nào như thế không góp sức. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện, tuy là tân nhất giới nữ sinh không góp sức, nhưng nam sinh nhưng là tương đối ra sức. Trước không nói, cái kia mở ra xe thể thao mui trần từ mấy người bên cạnh hoa hoa kêu lái qua tìm kích thích nam sinh, đã nói cái kia trên sân cỏ vài cái nam sinh, bởi vì ngồi ở trên sân cỏ hấp dẫn, bị hội học sinh người cho dạy dỗ, mấy người kém chút đem mặt cỏ cháy rồi. Sau đó còn đem hội học sinh người đánh. Chọc một đống người qua đường về xem. Là mấy người đi qua thời điểm, đã cái gì đều không thấy được. Hội học sinh nhân đã bị tiễn phòng cứu thương. Có thể nói học sinh mới này là một cái so với một cái nhảy. Hạ Tân cảm thấy, nếu như là Doãn Phong Hoa đang quản hội học sinh, có người dám như vậy mạo phạm hội học sinh, vậy người này nhất định phải chết. Đáng tiếc, Doãn Phong Hoa tốt nghiệp, Lãnh Tuyết Đồng tạm nghỉ học, hai đại năng lực cường hãn chính phó chủ tịch thoái vị, hiện tại hội học sinh quần long vô thủ, chuyện gì đều làm không xong. Mấy người đang trong trường học lại tha một giờ, thẳng đến hơn 3 giờ, Bạch Vũ mới đánh điện thoại qua đây. Hắn mở ra một biết, lại xử lý một ít chuyện, lúc này mới lúc rảnh rỗi qua đây, hỏi mấy người đi đâu tụ đâu. 404 phòng ngủ 6 người, Hạo Hạo đãng đãng sát tiến phụ cận một nhà xanh sao tinh xảo lại không mắc tiểu điểm nhỏ, tiêu tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, giá cả đã vượt qua 1.000. Có lẽ đối với học sinh phổ thông có điểm áp lực, nhưng đối với bắt được quá toàn quốc đại tái vô địch 404 phòng ngủ mà nói là thật không có áp lực chút nào, mỗi người 30 đa vạn tiền thưởng đã tới tay. Còn như Bạch Vũ, hắn bởi vì điều kiện gia đình quan hệ, càng thêm không có áp lực. Con bà nó, Lão Tam, ngươi cũng quá chậm a, họp mở lâu như vậy, phạt ly A. Ta, sự tình thực sự nhiều lắm. Bạch Vũ cười khổ, cực kỳ hào sảng liền làm ba chén. Ta không tin, mới khai giảng có thể có chuyện gì, không phải theo thông lệ hội nghị sao? Bạch Vũ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một đau xót, một là hội chủ tịch sinh viên chuyện, Doan Phong Hoa tốt nghiệp, Tuyết Đồng tạm nghỉ học, vậy cũng chỉ có một người phó chủ tịch thượng vị. Hạ Tân biết hắn nói là Tôn Lập Thành. Cảm giác Tôn Lập Thành làm hội chủ tịch sinh viên, học sinh này biết cũng đã phế đi một nửa. Sau đó, trường học đột nhiên ở trên xuống một đệ tử biết phó chủ tịch qua đây, còn là một đại học năm thứ nhất sinh viên mới, bởi vì đã qua thành tích ưu tú, cao trung ở cũng hội học sinh biểu hiện đột xuất. Sau đó, Tăng Tuấn ngắt lời nói, sau đó cái giám, nói thẳng là vị nào lãnh đạo đơn vị liên quan, hoặc là người nào của người nào cậu em vợ a. Sau đó phải xử lý tân sinh một sự tình, tỉ như có tân sinh quân huấn lúc đem huấn luyện viên đánh, so hiện nay trời cũng có tân sinh cùng hội học sinh ma sát, đều mới vừa xử lý dưới. Sau đó, ta không biết thế nào, liền thuận thế cũng bị đề cử thành hội học sinh phó chủ tịch. Con bà nó, được à, lão tam, thăng quan tăng lương A Trường Phong vỗ bàn một cái nói, gì cũng đừng nói, bữa này chỉ ngươi mời, tới A Lý A Lạch, chúc mừng lão tam thăng chức tới làm một ly. Làm A. Hạ Tân phần lớn thời gian, đều là đang nghe, chỉ có ngẫu nhiên mới gắn vào hai câu, với hắn đi qua một dạng phong cách. Sau đó, đúng lúc này, đi từ cửa tiến đến bốn người. Bốn người cùng đại gia tựa như, nên ngang đi đến. Có người ở cái kia lẩm bẩm, cắt, cái gì tiệm nát, ngay cả một xinh đẹp người nữ phục vụ cũng không có. Mặc kệ nó, ta nhưng là đói bụng lắm, ăn chưa gà, con bà nó, thật xui, tại sao lại chứng kiến cái này tiểu bạch kiểm. Theo thanh âm đàm thoại rơi, bốn tầm mắt của người cũng đầu đến rồi Hạ Tân bàn này bên trên, chuẩn xác mà nói, là tập trung đến Bạch Vũ trên mặt. Hạ Tân cũng nhận ra một người trong đó trên trán đỡ kính mát nam sinh, đúng là hắn sáng sớm khi đi tới. Đi theo hắn phía sau ấn nửa ngày kèn đồng làm cho hắn nhường đường chính là cái kia tân sinh, gương mặt ngang ngược, duệ không được. Bạch Vũ nhìn ra mọi người nghi hoặc, mỉm cười giải thích câu, chính là bọn họ vài cái đánh huấn luyện viên, mới vừa rồi bị ta kéo phòng làm việc nói chuyện. Đánh huấn luyện viên, bây giờ còn nên ngang đi ra ăn cơm Tằng Tuấn nhữ mày nói, đây nếu là ta, phòng trường sớm bị cưỡng chế nghỉ học. Bạch Vũ giải thích, lão sư nói, tân sinh mới đến, đối với trường học hoàn cảnh còn không quá quen thuộc. Khó tránh khỏi cùng người khác có chút hơi ma sát, viết cái 500 chữ kiểm tra coi như, liền tránh giáo chỗ lao sư đều nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Bên kia vài cái nam sinh cũng đang lẩm bẩm, ngồi xa một chút, đừng dính bên trên những người đó xui. Nhân gia chỉ là học sinh biết phó chủ tịch. A, dọa chết người, nhân gia rất sợ đó a. Hạ Tân cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mấy người mặc đều là hàng hiệu, nếu như không phải cao hàng nhái lời nói, như vậy vài cái tân sinh, liền đều là tiêu chuẩn phú nhị đại. Đều là công tử bột ta. Trong lúc suy tư, chợt nghe cái chán kia mang kính mát nam sinh nói rằng, ta nói làm sao ngửi được một cỗ chán ghét khí tức, cảm giác lại gặp phải sáng sớm cái kia nhược trí, nguyên lai là một phe, thảo nào. Cái nào, cái gì nhược trí? Liên sáng sớm nói với các ngươi người điếc, không biết nhường đường cái kia, quên đi, không nói, còn con mẹ nó muốn viết kiểm tra đâu, cái kia xỏa bức huấn luyện viên, chính mình tìm ta luyện tay, liền học sinh đều đánh không lại, còn có mặt mũi để cho ta viết kiểm tra. Xui, thật xui. Cái nào, ngươi nói là cái nào? Còn có người đang dây dưa không ngớt, bất quá kính dâm nam sinh hiển nhiên không muốn để ý, ngồi vừa ăn đồ đặt đi. Bất quá, bọn họ nói cực kỳ vang, Hạ Tân bên này cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trương Phong không hiểu nói, bọn họ đang nói người nào, cái gì nhược trí, không sẽ là đang mắng chúng ta à? Không biết ta chưa thấy qua bọn họ Tằng Tuấn trả lời. Ta cũng chưa từng thấy qua Hạ Tân mỉm cười lắc đầu. Cái kia phỏng trừng thì không phải là đang nói chúng ta Trương Phong hiển nhiên chỉ số IQ cũng không làm. Bạch Vũ cười cười không nói chuyện. Nếu là lúc trước, cơ bản sự tình liền đến cái này kết thúc. Hạ Tân ý tưởng là, tùy tiện người khác nói như thế nào, chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chính mình còn chạy về ra đánh ra đâu, có chút thời gian không bằng kiếm nhiều tiền một chút, sớm một chút chữa cho tốt dạ dạ bệnh. Đúng vậy, nếu là lúc trước Hạ Tân, tự nhiên là sẽ như vậy nghĩ. Nhưng những người khác phải không biết kính dâm nam đang mắng Hạ Tân, Bạch Vũ mặc dù biết đối phương đang nói mình, bất quá hắn mỉm cười, lười tính toán, thân ở hội học sinh vị trí, loại chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Trương Phong bên này ăn xong phải sớm một điểm, ở tiểu điếm nhỏ cửa, Hạ Tân liền lấy phải về nhà vì lý do, rời đi trước, những người khác thì là trở về trường học. Hạ Tân ở bên cạnh tìm dưới, rất thoải mái đang ở một cái vi quy đậu xe vị trí, tìm được rồi cái kia màu đỏ xe thể thao. Hắn vẻ mặt thản nhiên đi tới xe thể thao bên, đặt mông ngồi ở đầu xe, nhàn nhã cho mình đốt điếu thuốc. Trong chốc lát, liền thấy cái kia kính dâm nam, mang theo vài cái bằng hữu đi ra. Tới tới tới, mấy ca đi tới, mang bọn ngươi căng gió đi, xe này nhưng làm ta tiền mừng tuổi toàn bộ nhập vào. Kính Dâm Nam đi vào mấy bước, mới phát hiện không thích hợp, ôi chào, ngươi là ai à, ngồi ta đầu xe cần gì phải. Yêu, là ngươi cái này nhược trí. Hạ Tân Sông đối phương nhướng lông mày một cái, cười nói, xe này không tệ a. Đó là, ta con mẹ nó tiền xài vặt toàn bộ nhập vào, ngươi ô đừng ngồi ta trên xe, muốn chết ta, nhanh lên cút xuống cho ta. Đừng nóng vội nha, cái này cần hơn mấy chục, trên 1 triệu a, ta còn không có ngồi qua đâu, để cho ta ngồi một chút cũng không được sao. Kính Dâm Nam đầu tiên là mặt lộ vẻ tự mãn, sau đó khinh bỉ liếc nhìn Hạ Tân trên người lão kia cũ đồng phục học sinh, tiếp lấy mặt coi thường liền muốn qua đây kéo Hạ Tân, ngồi phá hủy ngươi thường nổi sao, nhanh lên cút xuống cho ta. Quả thực, cái này mấy trăm ngàn xe ta còn thực sự không có biện pháp bồi. Hạ Tân vẻ mặt khổ não vai quá đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sau đó mỉm cười giơ giơ lên tay, lộ ra trong tay trái đeo đồng hồ đeo tay. Như vậy đi, nếu như làm hư, ta đem ta đồng hồ đeo tay bên trong một cây kim đồng hồ khu đi ra bồi ngươi đi, vừa vặn với ngươi xe này không sai biệt lắm tiền. Chương 1191, khiêu khích. Có người từng đối với Hạ Tân nói qua, nghèo chơi xe, giàu chơi biểu, cắt so với chơi máy tính. Đây chính là hiện tại người tuổi trẻ tầng thứ. Chơi xe coi thường chơi máy vi tính, chơi biểu lại coi thường chơi xe. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm giác mình không thể quang bị người xem thường à, cũng phải coi thường người khác một cái, cho nên đặc biệt lấy phó thủ biểu đeo đeo. Đó là phó màu đen tuyển hình tròn cơ giới đồng hồ, bề ngoài thoạt nhìn tương đối khí phách, gồm cả lấy xa hoa cùng khí chất thần bí, biểu thân thoạt nhìn phảng phất hiện lên xinh đẹp ánh sáng lộng lẫy, bên trong răng khắp nơi lấy nhiều hình tròn đồ tiêu, rõ ràng là khối biểu, người yếu không nhìn kỹ, có thể ngay cả thời gian đều xem không hiểu. Vài cái nam sinh có điểm bị Hạ Tân lời nói cho kinh động đến, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có người phản bác, dồn dập tiến lên mấy bước đến xem Hạ Tân đồng hồ trên tay. Có người nhìn hai lần, nhất thời liền mặt coi thường nói, một cây kim đồng hồ để chiếc xe thể thao, cái gì thứ đồ hư, trước tiên đem ngươi cái này phá biểu kim đồng hồ cùng kim phút điều tốt lại nói tiếp được không, liền thời gian cũng đều không hiểu, còn biểu đâu, hàng vỉa hè hàng hù ai đó. Hạ Tân cười cười, cũng lười giải thích. Ngược lại là cái kia Kính Dâm nam sinh có chút kiến thức, vừa cẩn thận nhìn một chút, nhữ nhữ mày nói, dô dơ đô kỳ hệ sản bờ u dở vương giả xuya di cơ giới đồng ngũa đệ đệ bờ e ít 0408. Ở trong chứa 113 khỏa bảo thạch, giá 900 đa vạn. Hạ Tân một cái cười mở, lộ ra một bộ, hay là có người biết hàng nha biểu tình. Gắt ngươi chớ, la húc, là hắn cái này một bộ trang phục và đạo cụ, có thể mang phó hơn triệu biểu. Bên trong thiểm quang những cái này bảo thạch nhưng không gạt được người. Thật không phải là quần áo hàng vỉa hè thủy toàn, nghìn vạn lần. Mấy người khác làm sao cũng không tin, cái này người mặc cũ nát đồng phục học sinh Hạ Tân, trên tay có thể mang hơn triệu biểu. Người có tên, cây có bóng, mà trên người quần áo nón nảy, cũng quyết định đối phương xem ngươi nhãn quang. Mặc kệ Hạ Tân mặc chính là cái gì, dù cho hắn không mặc gì cả, riêng này khối biểu, cũng có thể làm cho mấy người kinh vi thiên nhân. Mấy người suy nghĩ một chút, cảm thấy, liền cha mình đều mang không dậy nổi loại này nghìn vạn lần cấp bậc biểu, nhất thời liền có chút không biết rõ Hạ Tân địa vị. Ánh mắt kia, một cái liền do ban đầu chẳng đáng, khinh bị biến thành kính nể, cảnh giác. Hạ Tân một bộ không kiêng nể gì cả dáng vẻ. Ngồi ở xe thể thao trước đắp lên, một cước đạp động cơ đắp, hít sâu một cái ống dẫn khói, hiện tại không cần lo lắng cho ta đem xe ngồi phá hủy a, chúng ta đây có thể bắt đầu trao đổi a. Mấy người là hoàn toàn đoán không ra Hạ Tân muốn làm gì, người mặc rác rưởi quê mùa đồng phục học sinh, đầu năm nay không ai thực sự mặc đồng phục đi lên học a, hết lần này tới lần khác còn mang một chân quý không được biểu. Nghe nói, các ngươi tân sinh gần nhất cực kỳ nhảy a. Hạ Tân búng một cái yên, thuốc lá bụi phủi đi, nghiêng an tĩnh nhìn chằm chằm mấy người nói. Hảo hảo nghe rõ lời nói của ta, đây là làm tiền bối, cho các ngươi thiện ý lời khuyên. Điểm thứ nhất, đừng cho ta lái cỗ xe rậm, đi theo cái mông ta phía sau, réo lên không ngừng, ta cực kỳ phiền biết không, ta người này một phiền liền dễ dàng táo bạo, ta một táo bạo, các ngươi liền muốn tao hương, coi như các ngươi không phải tao hương, cái này xe rậm, cũng muốn tao hương. Cơ hồ là ở Hạ Tân vừa dứt lời đồng thời, liền thấy Hạ Tân một tay ở bảo hiểm đắp lên nhấn một cái, thân thể nhất chuyển. Lách cách một cước trực tiếp đem trước kính chắn gió đá nát. Hoa lạp lạp cửa sổ thủy tinh nát đầy đất, làm cho mấy người trực tiếp thấy choáng. Đối với ta một táo bạo liền dễ dàng xuất hiện chuyện như vậy, cho nên ngàn vạn lần không nên lái cỗ xe rậm đi theo cái mông ta phía sau lắc. Mấy người đang khiếp sợ ngắn ngủi sau đó phục hồi tinh thần lại. La Húc giận dữ nói, ngươi làm cái gì, đây chính là xe của ta. Câm miệng. Hạ Tân tự tay lôi kéo, cầm lấy La Húc cổ áo của, đem hắn nói lên. Ta lời còn chưa nói hết, cho ta hảo hảo nghe. La Húc còn không có bị người như thế coi thường qua đây, giận dữ nói, muốn chết. Một quyền liền hướng về phía Hạ Tân trên mặt đánh. Hạ Tân đưa tay chộp một cái, nắm quả đấm của hắn, sau đó một cước đá vào trên người hắn, làm cho hắn xoay người. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở đầu xe, một tay cầm lấy La Húc tay, một cước đạp phía sau lưng của hắn, đem hắn ấn ngã xe hơi trước bảo hiểm đắp lên. Vừa đối mặt, liền đem La Húc chế phục. Điều này làm cho còn lại ba người, lập tức trợn to không dám tin ánh mắt, phải biết rằng, La Húc nhưng là đem huấn luyện viên đều cho chạm đến trên mặt đất ma sát, làm sao ở Hạ Tân trước mặt như vậy vô lực. Hạ Tân chút nào không để ý những người khác ý tưởng, tiếp tục nói, điểm thứ hai, trừ ngươi ra xe bên ngoài, người của ngươi cũng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt ta nhảy, ta người này à, không có khác ưu điểm, chính là chịu khó, vừa nhìn thấy con rồi muối, ở trước mặt ta ong ong ong réo lên không ngừng, ta sẽ đi qua một cái tát đập chết hắn, cho nên, ở nơi nào nhảy cũng không cần gấp, ngàn vạn lần không nên ở trước mặt ta nhảy. Hạ Tân nói, thả La Húc, khiêu khích nói, ta biết ngươi không phục, tới, cho các ngươi cái một mình đấu cơ hội, cho các ngươi bốn cái chọn ta một cái à. Bốn cái, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. La Húc vội vã thối lui hai bộ, hoạt động hạ thủ chân, đang xác định tay không thành vấn đề sau đó, đại ngôn bất tàm nói, không cần bọn họ, bản thiếu gia ngày hôm nay đánh liền chết ngươi. La Húc nói, dưới thân thể chậm, một cước đi phía trước, hai tay nắm tay, chậm rãi bày ra tư thế. Mà Hạ Tân hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không sao cả, ngồi ở đầu xe, chân trái dẫm ở bảo hiểm đắp lên, tay phải đặt tại trên đầu gối, tay trái hướng về phía La Húc ngoắc ngón tay. Sau đó, ở ba người kia kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy La Húc cá hét lớn một tiếng nhào tới, bị Hạ Tân nhẹ bỗng một cước cho đã bay. Quả thực không nên quá ngu xuẩn. Đọc T. Duyện trái tim đen đu ám ở http.net nhìn qua liền cùng người lớn khi dễ trẻ con giống nhau. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên, một mình hắn cũng không đi. La Húc còn có chút không phục, bỏ dậy, lau miệng, dùng so với mới vừa tốc độ nhanh hơn xông lại. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn là như vậy ngồi ở đó bất động, một tay mang quá La Húc nằm đấm, nhẹ nhàng lôi kéo, một cước đạp một cái, đạp La Húc sau lưng, đem hắn cho đạp trên mặt đất. La Húc đầu cùng mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hạ Tân thản nhiên nói, được rồi, cái này một vị đã không bỏ dậy nổi, cho mời vị kế tiếp người bị hại. Nhưng mà, cũng không có người dám lên. Cái kia La Húc, trước đây như vậy uy phong, đem huấn luyện viên ấn trên mặt đất đánh, hầu như đều được bọn họ thật nhiều tân sinh thần tượng, không nghĩ tới hôm nay liền Hạ Tân một cái đều không tiếp được. Đây là tình huống gì? Mấy người hoàn toàn xem không hiểu a. Trên lệch có muốn hay không lớn như vậy, trước mắt cái này đồng phục học sinh nam, đến cùng người nào a? Không có ý kiến. Hạ Tân nói từ dưới đầu xe tới, vỗ vỗ tay, sau đó hướng về phía một người trong đó Lam Ý dùng nam sinh éo. Một cái tay nói, chỉ ngươi, qua đây, ta mới vừa nói hai điểm thuật lại một lần. Cái kia Lam Ý dùng nam sinh cảnh giác muốn lui, bị Hạ Tân đột nhiên lấn đến gần, kéo gần lại khoảng cách của hai người, làm cho hắn tránh không kịp, bị Hạ Tân cầm lấy cổ áo cho xé đi qua. Có hay nghe ta nói sao, thuật lại một lần, còn là nói, ngươi căn bản không hãy nghe ta nói. Hạ Tân lông mi dương lên. Nhãn thần dùng mình, cái kia Lam Ý dùng nam sinh đã bị hù dọa. Vội vã thuật lại nói, đệ nhất, không nên mở xe thể thao ở bên cạnh ngươi nhảy, đệ nhị, lại càng không nhân vật quan trọng ở bên cạnh ngươi nhảy. Ân, đại thể bên trên liền ý tứ này, ngàn vạn lần không nên nhảy, ta người này một dạng tương đối hiền lành, nhưng, cũng có không hiền hòa thời điểm. Hạ Tân nói, đem Lam Ý dùng nam sinh bước qua một bên, một cước đạp tới, đang ở đầu xe cho đạp xẹp, khi làm việc để lại vết chân của chính mình, lẩm bẩm. Cái gì xe rộng, như thế không lịch sự đạp, quay đầu bồi ngươi chết mới. Nói xong, nên ngang đi ra ngoài. Mấy người, là hoàn toàn không dám nói lời nào, nhìn trên xe vết chân, lại nhìn Hạ Tân bối ảnh, có điểm không biết làm sao. Người này ai vậy, như vậy chảnh. Chưa nghe nói qua, cấp cao có như vậy chảnh nhân A. Hạ Tân đi ra mấy bước, đồng nhiên cảm giác điện thoại di động đều, lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Trúc Hiểu Huyền tin tức. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng không có mở ra. Lại lần nữa cất điện thoại di động, nên ngang tìm chỗ chơi đi. Hắn không biết, làm như thế nào cùng Hiểu Huyên nói, hắn có điểm sợ như bây giờ chính mình, sẽ đối với Hiểu Huyên làm ra cái gì không cách nào tha thứ sự tình, hắn cảm giác mình cũng sớm đã không xứng với bất luận kẻ nào, cho nên, tuyệt đối không thể thai họa người bên cạnh. Ngươi muốn hỏi Hạ Tân mới vừa đang làm gì thế, kỳ thực chính hắn cũng không biết chính mình tại cần gì phải, hắn cũng không biết tự mình nghĩ cần gì phải, chính là muốn chọn chút chuyện, hơn nữa muốn tìm điểm khó giải quyết theo dệt chuyện. Mà đang ở lúc này, ở Hạ gia cũng cử hành một lần cao nhất trưởng lão nghị hội, một là quyết định, đối với Hạ Vân Vi bị giết chuyện xử trí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trắng trợn như vậy, khiêu khích Hạ gia. Hạ Vân Vi Sơn Trang, 523 cái nhân mạng, toàn bộ hy sinh. Đây là Hạ gia mấy năm qua đệ nhất thảm án. Quả thực làm cho Hạ gia không nể mặt. Cái này hội nghị điểm thứ hai, dĩ nhiên chính là quyết định đối với Hạ gia thủ đoạn trả thù. Chương 1192, nhân tạo thiên sứ. 523 cái nhân mạng toàn bộ tử vong, trong đó bao quát Vân Vi trưởng lao thi thể, đa số người chết bởi bỏng lửa, cũng có người chết bởi đao kiếm, tuyệt đại bộ phân trên thân người đều có đao kiếm vết thương đạn bắn, bao quát Vân Vi trưởng lão, trên người cũng có vết đao, bị dao găm sỏ xuyên qua ngực mà chết. Hơi vài phần u tối bên trong phòng họp, có người cung kính đứng ở một bên, hồi báo liên quan tới Hạ Vân Vi Sơn Trang hết thảy kết quả điều tra. Mà bên trong phòng họp mấy người, hoặc tựa ở lưng ghế dựa, hoặc đang ngồi, hoặc nhẹ nhẹ gục xuống bàn, nghe đối phương hội báo. Toàn bộ Sơn Trang bị đốt thành tro bụi, tất cả thi thể đều đã đi qua DNA đối chứng thành công, duy nhất thiếu sót. Cũng chỉ có Hạ Vân Vi trưởng lão thiếp thân thị nữ, ảnh nhi thi thể. Bên trong phòng họp có chút tối, chỉ có trên đầu hơi ngọn đèn, có thể khiến người ta thấy rõ ràng bên trong phòng đại thể tình hình. Cái bàn này đây hình chứng chuyển thả. Tình huống bình thường, hình bầu dục một bên là Hạ gia gia chủ, bên kia là đại trưởng lão. Sau đó hai bên mỗi người chia ngồi ba cái trưởng lão, tổng cộng 8 cá nhân. Nhưng mà, hiện tại Hạ gia không có nhà chủ, cũng chỉ có thể từ đại gia chủ thay thế. Mà bên trái hình trong bàn giữa vị trí, cũng trống rỗng một cái vị trí, đó là Hạ Vân Vi vị trí, nàng vĩnh viễn cũng không dùng được. Hay là trưởng lão, ở Hạ gia vị trí, là gần với gia chủ, trên cơ bản, đại bộ phận sự tình, đều có thể đi qua trưởng lão hội công đầu tới chọn giờ, chỉ có, gia chủ cái này vị trí ngoại trừ. Cái này vị trí phải theo Hạ gia mấy nghìn năm truyền thống, đi qua dòng chính người thừa kế, đi qua nhất định tấn chọn quy tắc tới chọn giờ sản sinh, bất kỳ người nào đều không được trái với. Giống như Hạ gia loại này gia tộc cổ xưa, là rất coi trọng trong gia tộc quy tắc cùng pháp chế, trái với gia quy hậu quả là rất nghiêm trọng. Tỷ như, xuất hiện nội đấu nói, cho dù quyền lực cao nhất gia chủ cũng bị muốn bãi miễn. Đây là tuyệt đối. Hạ gia là tuyệt đối cấm nội đấu. Nhưng mà châm chọc là, người của Hạ gia 80% đều là chết bởi nội đấu. Tựa như tiểu hài tử giống nhau, ngươi càng cấm cái gì, hắn lại càng làm cái gì. Kéo xa. Nói chung, ở bây giờ không có gia chủ dưới tình huống, trưởng lão địa vị, kỳ thực cao hơn đại gia chủ. Bất quá, trưởng lão thì tương đương với một cái vinh dự xưng hô, là đức cao vọng trọng, đối với Hạ gia có trọng yếu đóng góp nhân vật chức vụ xưng hô, chân chính thực quyền vẫn là giữ tại gia chủ, đại gia chủ trong tay. Ảnh nhi Hạ Dê Dung tự tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nói rằng, ta nhớ được thân thủ của nàng là tốt vô cùng à, một người là có thể đối phó nhiều cái thân vệ đội người. Là cái kia trinh sát binh cung kính trả lời, cũng không tìm được của nàng thi thể. Giữ tại hàm nghĩa chính là nàng khả năng còn chưa có chết. Ngồi ở Hạ Dê Dung bên tay trái, chính là Hạ Lương Tài, hai người là lão hữu. Hạ Lương Tài suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, có khả năng hay không là bị bầm thây phân giải, ta không quá tin tưởng, tất cả mọi người chết, chỉ nàng không chết. Quả thực. Nếu như là bầm thây cũng không có biện pháp, hiện trường thi thể nhiều lắm, đều là từng đoạn, căn bản không biện pháp từng cái đều nhất nhất đối chiếu DNA, lượng công việc này, phỏng chừng tốt mấy năm. Nàng đối với Hạ Vân Vi là rất trung thành, không có khả năng bỏ lại Hạ Vân Vi chạy mất, chắc là chết, ta xem, cũng không cần bất kể nàng, đem người lực phóng tới những phương diện khác đem, hiện tại chính là lục dùng người. Cùng Hạ Lương Tài lần cận vị trí là trống không, là Hạ Vân Vi vị trí, mà ở càng đi qua vị trí. Thì là Hạ Tân một cái người quen, Lâm Huyền Thanh, hoặc là, nói chính xác hơn là, Hạ Huyền Thanh. Hạ Huyền Thanh Vi cười liếc nhìn Hạ Lương Tài, trong ánh mắt hiện lên một đạo ý vị thâm trường thần sắc, cũng không nói lời nào. Ngược lại là Hạ Lương Tài đối diện mặt khác cái trưởng lão, cũng là tháng 1 năm năm không hơn tuổi trưởng lão, Hạ Chi Ngộ, hắn nhìn Hạ Lương Tài liếc mắt, thản nhiên nói, chúng ta còn chưa tới như thế thiếu nhân thủ tình trạng A, chí ít cũng nên xác nhận sinh tử của nàng, tốt xấu là Hạ gia người. Không thể đối với nàng sinh tử chẳng quan tâm a. Sau đó Hạ Chi Ngộ phía bên phải thời là tháng 1 năm 20 hơn tuổi thanh niên nhân, Hạ Thanh Thu, hắn một cái như vậy thanh niên nhân ngồi ở một đống 50 nhiều trưởng lao trong lúc đó, xác thực có vẻ hơi khác loại, hắn cũng chỉ cố chính mình chơi trên tay đao, ngoạn vị cười, nghe mấy người nói, hoàn toàn không có muốn chen miệng ý tứ. Nhưng, cũng tuyệt đối không có người dám khinh thường hắn. Ngồi ở dưới Thanh Thu phía bên phải thời là một khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt có chút u ám lao nhân. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhãn thần như ương vậy sắc bén. Ánh mắt của hắn du tẩu ở trên người mấy người, khoanh tay, cũng chỉ là ở an tĩnh nghe, hắn sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt chen vào nói. Mà ngồi ở hắn phía bên phải, cũng tức là Hạ Dê Dung đối diện, cái này hình bản dài một chỗ khác, chính là hiện nay Hạ gia trí cao giả, thống lĩnh toàn bộ Hạ gia đi tới gia chủ, Hạ Vô Song. Phàm là xem qua người của hắn, đều sẽ tính ra một cái kết luận như vậy, mặc kệ năng lực cá nhân của hắn, vẫn là tài hoa như thế nào, chí ít hắn bề ngoài, tuyệt đối là chưa từng có tuyệt thế, thiên hạ vô song. Phần lớn người đều sẽ cảm thán, một người nam nhân tại sao có thể xanh như thế yêu nghiệt. Đây là một tấm tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, chỉ cần ngươi xem qua một lần, sẽ cảm thấy, dưới gầm trời này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai như thế anh tuấn nam nhân, phảng phất lên trời đem tất cả tâm huyết đều chút xuống ở tại gương mặt này bên trên. Kiếm nhất vậy sắc bén tế mi dưới, một đôi như bảo thạch con ngươi phảng phất bầu trời đầy sao vậy đen nhánh, lại như đại hải vậy thâm thúy, đôi mắt này chợt xem là rực rỡ động nhân, phảng phất vô cùng nhu hòa, nhưng khi hắn chính xác lúc thức dậy, ngươi lại sẽ phát hiện, từ ánh mắt kia phát tán ra quan mang, là vô kiên bất tồi, không ai có thể ngăn cản, nếu có nhát gan giả, căn bản không biện pháp với hắn đối diện. Cái kia ngọc lập một dạng sống mũi cao trội hơn, một màn kia kéo dài xuống uốn lượn độ cùng, như hoàn mỹ ngọc thạch một dạng, khiến người ta không khơi ra chút nào lần sau. Một màn kia môi đỏ mọng, cung kia một dạng độ cùng, kỳ thực có điểm lại tựa như nữ nhân môi hồng, nhưng, xứng trên mặt của hắn, ngươi sẽ cảm thấy, đây quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi bút, một màn kia môi, làm cho cả khuôn mặt thoạt nhìn càng phát thần thái sáng láng, ăn nói gian, thần tình tiêu sái tột cùng, thuộc về cái loại này có thể để cho nữ sinh nhất kiện ái mộ nam nhân. Lại hợp với đi thẳng tắp vĩ đại, vừa đúng làm lòng người động thân thể, cái kia trong lúc dở tay nhấc chân, bẩm sinh tự nhiên khí chất cao quý lưu lộ, cái kia ma một dạng mị lực, quả thực có thể để cho thiên hạ tất cả nữ sinh không cách nào tự kiềm chế, hắn chỉ là tùy tiện một động tác, là có thể hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Người như vậy, nhất định là mọi người ánh mắt tiêu điểm, đã định trước sẽ đứng ở điểm cao nhất. Chứng kiến hắn, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy, thế giới chính là vì hắn mà tồn tại. Hắn chính là cho người một loại như thế cảm giác. Hạ Vô Song mỉm cười lắc đầu nói, nếu là ta người của Hạ gia, dù cho chỉ là một tạp dịch, chỉ là một công nhân làm vệ sinh, chúng ta cũng muốn cam đoan an toàn của hắn, dù cho nàng chỉ có 1%, một phần vạn sống sót có khả năng, chỉ cần có khả năng, nhất định phải tìm được nàng. Hạ Vô Song kiếm mi đông lại một cái, nghiêm mặt nói, nhân lực, vật lực, không phải là vì cam đoan Hạ gia cường đại, bảo hộ người của Hạ gia mới tồn tại sao, tra được, tra lần phụ cận hết thể sơn lâm, nước sông, nhân gia, bao quát thi thể, chỉ cần là người của Hạ gia, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tuyệt đối không thể xuất hiện loại này không minh bạch tử vong. Là, cái kia trinh sát binh nghe kích động vạn phần, hai mắt loe ánh sáng, vạn phần sùng bái nhìn Hạ Vô Song. Đối với cái này cái đại gia chủ, không chỉ có là hắn, bao quát Hạ gia rất nhiều những người khác, đều là rất hài lòng. Hạ Vô Song, Hạ gia 2000 năm tới Vô Song gia chủ. Cho nên, ảnh nhi chuyện này, cứ như vậy quyết định, mấy cái khác trưởng lao gật đầu, đã cùng Hạ Vô Song nói không có dị nghị. Sau đó, đây là hiện trường còn sống màn hình giám sát, đại bộ phận đều bị đốt rủi. Trinh sát binh nói, mở ra cái bàn bên trong A màn sân khấu hình chiếu, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Hạ Dạ cùng Hạ Vân Vi rằng có tình cảnh. Từ Hạ Dạ ở trong căn phòng nhỏ, giết đồ sộ nam nhân, đến nàng đi ra, sau đó Đức Quảng đến nàng phóng hỏa, cơ bản đều ghi lại. Có thể trả nguyên hình bóng đều hoàn nguyên, liền đến loại trình độ này. Hạ Dạ Dung nhìn ghi hình nói, cùng lấy được tin tức giống nhau A, đây là nhân tạo thiên sứ A, quả nhiên là nàng dưới tay. Hạ Huyền Thanh cũng nói, có thể có ở đây không chết người nào dưới tình huống, tiêu diệt Hạ Vân Vi Sơn Trang, cũng chỉ có nhân tạo thiên sứ làm đến, đến rồi. Đã sớm kết thúc nghiên cứu, vẫn là đưa đến ngày hôm nay loại này hậu quả xấu, việc này, ta cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Không giống với những người khác trốn tránh trách nhiệm, Hạ Vô Song chủ động gánh chịu trách nhiệm. Hạ Thanh Thu một bên đùa bỡn trên tay đao, vừa ngắm lấy Hạ Vô Song cười nói, cái này cùng ngươi không quan hệ chứ, trước đây ngươi mới vài tuổi. Không phải, không có thể ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, không có thể đem chuyện ban đầu làm rất tốt kết, đưa tới loại chuyện như vậy phát sinh, thân ta là đại gia chủ thì có khó chói bó trách nhiệm trách nhiệm. Hạ Vô Song có can đảm gánh chịu trách nhiệm, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm điểm ấy, làm cho vài cái trưởng lão, đều là âm thầm kinh hãi, hoàn toàn không có biện pháp nói cái gì. Thế nhưng Hạ Vô Song thoại phong nhất chuyển nói, nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chính mình loại bởi vì, chính mình kết quả, nếu là Hạ gia chúng ta vấn đề nội bộ, dĩ nhiên là hẳn là từ nội bộ giải quyết, hơn nữa, là thời điểm, đem trước đây cùng nghiên cứu có quan hệ đồ đạc, đều kết bó buộc rớt. Hạ Vô Song nhãn thần lạnh lẽo, hai tròng mắt bắn ra điện một dạng kinh người quan mang, không có ai, có thể ở giết Hạ gia trưởng lao dưới tình huống, còn có thể toàn thân trở ra, càng không có người. Có thể ở giết Hạ gia 523 nhóm người phía sau, bình yên rời đi, điều này làm cho Hạ gia mặt hướng cái nào thả, để cho chúng ta người của Hạ gia về sau làm sao còn đối mặt những người khác, việc này nếu như không phải đòi lại một cái công đạo tới, chúng ta về sau, làm sao còn ở xã hội đặt chân, làm sao còn ở giang hồ đặt chân, chỉ biết trở thành người khác trò cười mà thôi. Hạ gia còn không có luân lạc tới mức này. Hạ Vô Song nhất đoạn văn nói rõ ràng, quả thực gọi người nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cái kia trinh sát binh, đều có xông lên vì Hạ gia hy sinh thân mình trùng động. Cho nên, ta ở chỗ này đề nghị, mặc kệ hoa phí cái gì đại giới, đều muốn đem ban đầu quả, cho kết rơi, một là thanh lý Hạ gia đi qua mầm tai họa, hai là cho chúng ta chính mình đòi lại công đạo, ba cũng là hướng những gia tộc khác chứng minh, Hạ gia tuy là còn không có thống nhất, nhưng là còn chưa tới mặc người chém giết tình trạng. Lúc này đây chúng ta vô luận như thế nào, dù cho đem hết toàn lực, cũng phải tiêu diệt nhân tạo thiên sứ. Theo Hạ Vô Song giơ tay lên, Hạ Dê Dung cũng giơ tay lên, sau đó những người khác theo, vô số cũng dồn dập nhấc tay biểu thị tán thành. Xem như là toàn bộ nhóm thông qua, chỉ là, Hạ Lương Tài là cuối cùng một cái nhấc tay. Hạ Vô Song tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta không chỉ có muốn làm, còn muốn làm mọi người đều biết, làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta tiêu diệt tự mình đi tới mắc phải tội nghiệt. Làm cho mọi người thấy quyết tâm của chúng ta. Nhân tạo thiên sứ phải công khai phạt, gian đe. Chương 1193, giấy. Hạ Vô Song nói rằng cái này, nhìn về phía Hạ Lương Tài, mới trưởng lão, nàng hiện nay, dường như đến ngươi cái kia địa giới, ngươi có thể nhìn một chút, nơi đó ngươi tương đối quen, liền từ ngươi đánh cái này tiên phong A. Cái gì, ta? Hạ Lương Tài có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, việc này nhanh như vậy liền rơi trên đầu mình. Hắn liền muốn tại phía sau góc phần trợ uy, hiện tại nhân tạo thiên sứ năng lực cũng còn không rõ ràng đâu, lấy cái gì đánh, cái này đưa lên, đều là pháo hôi à. Pháo hôi coi như, chỉ sợ đem mình trên tay bộ đội tinh anh cũng ngã xuống rơi à, dù sao Hạ Vân Vi một cái sơn trang đều bị diệt. Nói không hoảng hốt, nhất định là giả. Hạ Vô Song nhíu nhíu mày nói, ân, ngươi không muốn làm sao. Đây cũng là đại nghĩa, không được phép Hạ Lương Tài phản bác, nếu không, sẽ khiến công phẫn. Đương nhiên. Không phải, ta rất vui vì Hạ gia thân trước sĩ tốt, làm cái này lính hầu, phạm ta Hạ gia giả, mặc dù xa tất giết. Đối mặt loại tình huống này, Hạ Lương Tài đã không có người còn lại lựa chọn, chỉ có thể nói chút vi phạm lương tâm mình, ngay cả mình cũng không làm sao tin bảo. Tốt. Hạ Vô Song lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, ngươi yên tâm, ta bên này cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, Hạ gia là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Mặc dù nói là chống đỡ. Nhưng mà Hạ Vô Song đối với bản bộ bên này muốn làm cái gì, cũng là cũng không nói gì. Hạ Lương Tài nghĩ, ngươi sẽ không về tinh thần ủng hộ ta a. Nói chung, đối với tiêu diệt Hạ Dạ kế hoạch, cứ quyết định như vậy. Kỳ thực cái này hội nghị có một cái lỗ thủng, chính là, tất cả mọi người không có nói, vì sao Hạ Vân Vi muốn nhốt nhân tạo thiên sứ, tại sao muốn bắt nàng trở về, nếu như nàng không tìm đường chết, không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Nhưng, điểm này... Hiển nhiên là bị người có lòng hoặc là vô tâm lướt qua. Còn có một chút chính là, thông thường loại này hội nghị, còn có thể thảo luận Hạ Dạ ở đâu ra, gián tiếp biết thảo luận đến Hạ Thân, nhưng, điểm này hiển nhiên cũng bị hưu tâm nhân che đậy quá khứ. Sau đó, còn có một việc. Mắt thấy hội nghị kết thúc, Hạ Vô Song hoàn cố mọi người nói, thù phải báo, trưởng lão vị trí, chúng ta cũng không có thể không à, đối với Hạ Gia phát triển trọng yếu như vậy vị trí, nhất định là phải có đảm đương người ở trên. Các ngươi đều có người nào chọn sao? Trong lúc nhất thời, cũng không có người nói, súng bắn chim đầu đàn. Mặc kệ ngươi đề cử người nào, chỉ sợ đều phải bị người đè xuống. Thấy cũng không có người nói, Hạ Vô Song tiếp tục nói. Không ai nói, ta đây đẩy một cái a, đây tuyệt đối là cái không thể tranh cãi nhân tuyển, nàng đối với Hạ gia cống hiến cũng là chúng ta quá rõ ràng. Hạ Dê Dung nhìn chằm chằm Hạ Vô Song nhẹ giọng nói, chắc là Loan Loan hai chữ kia, hắn hầu như muốn bật thốt lên mà ra. Nhà đầu kia năng lực tương đương xuất sắc, Hạ gia đại tổng quản xưng hô này không phải cho không. Hạ Vô Song cười cười nói, ta để cử hiện nay chấp trưởng ám bộ đầu mùa hè nghiên, nói vậy tất cả mọi người không có gì dị nghị à, hoặc là, các ngươi cũng có thể nói cái có năng lực hơn, công tích lấn át người của nàng đi ra. Cho dù ai đến xem, đều biết đầu mùa hè nghiên đối với Hạ gia cống hiến, là so ra kém Hạ Loan Loan, Hạ Loan Loan là đại tài nữ, am hiểu sự tình các loại, đầu mùa hè nghiên mặc dù không tụ. Nhưng vẫn là muốn kém một chút điểm. Hạ Vô Song phảng phất chính là khắp nơi đám người đưa ra dị nghị phản bác hắn vậy, khoanh tay an tĩnh cùng đợi. Bất quá, bên trong phòng họp thái độ khác thường an tĩnh dị thường, cũng không có người nói, dị vắng nói, bất kỳ người nào người đề cử chọn, đều sẽ bị người phản bác rơi, nhưng lần này không có biện pháp phản bác. Hạ Loan Loan, cùng đầu mùa hè nghiên, hai người xuất phát từ đồng môn, đều là Hạ Huyền Thanh một tay mang ra ngoài dị bẩm thiên phú thiên tài, hai người bản thân liền là có tài hoa. Hơn nữa hưu tâm nhân trợ giúp, cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, còn thay hai người tạo thế, này mới khiến hai người tuổi còn trẻ đã đến hôm nay địa vị.